Ta không phải là hiền thê lương mẫu, ta chỉ là quán lên, không có biện pháp, nhưng là ta cho ngươi biết, ta là nữ nhân, ta cũng có khả năng ghen, trên đời không có một cái bình thường nữ nhân sẽ không tư đến đem chính mình trượng phu cầm lấy cùng người khác chia sẻ, ngươi minh bạch lời nói của ta sao? Minh bạch, ngươi cũng là một cái giấm chua hang, chính là ngươi cái này giấm chua hang là một lọ tử bất mãn, bán cái bình lắc lư. Ngươi nằm mơ đi, tại ngươi trong mắt ta chính là như vậy đó a. Ha ha, chỉ đùa một chút, hiểu manh, ngươi nói ta đêm nay còn đi sao? Không được, chúng ta còn không phải là vợ chồng, ngươi chờ một chút đi, ta đã thề, ta nhất định phải đợi cho đêm tân hôn mới có thể làm chuyện đó. Nhưng là tại ôn tuyền thời điểm ngươi không phải là nghĩ. Khi đó là khi đó, về sau ta nghĩ nghĩ, ta thật sự là quá ngốc, ngươi nếu ngủ ta, không quan tâm ta làm sao bây giờ, ta nên như thế nào cùng ta chồng tương lai giải thích chuyện này. Mặc dù là nhân gia không hỏi, nhưng là trong lòng cũng nghĩ, lão bà của ta phía trước rốt cuộc có quá nhiều thiếu nam người, ta lại là đệ mấy cái. Cố Hiểu Manh nhất duỗi tay, đem quần của mình kéo đi lên, thuận tiện đem Đinh Trường Sinh một con khác không thành thật tay cũng dọn dẹp ra chính mình quần áo. Ha ha, không thể tưởng được ngươi thật đúng là truyền thống ư, ta đây ngủ chỗ nào? Cũng không thể để ta ngủ sofa a, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không ngủ sofa ngủ chỗ nào, bằng không ngươi liền trở về đi, dù sao buổi tối cũng không có việc gì. Cố Hiểu Manh nói. Không được, cha nuôi sự tình không thể thả tùng, vạn nhất trong đêm có chuyện gì, ta vẫn là tại trong nhà tốt, cứu trợ đúng lúc, bệnh viện đám kia ra hỏa, nếu thật là đến thời khắc khẩn cấp, không nhất định có thể sử dụng thượng bọn hắn. Đinh Trường Sinh ngồi dậy, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi vẫn là ngủ sofa à, bằng không ta ngủ sofa. Phụ mẫu ta đều tại trong nhà, chúng ta hôm nay vừa mới nói kết hôn sự tình, buổi tối liền ở tại cùng một chỗ rồi, ngươi làm phụ mẫu ta như thế nào nghĩ, như vậy cũng có vẻ ngươi không tốt, đúng không đúng, vẫn là khi đến mặt đi ngủ đi, ngoan. Cố Hiểu Manh rất khuyên nhủ nói. Ai, được rồi, ta chính là như vậy mỗ mỗ không đau cậu không thương mệnh, ai, đi. Đinh Trường Sinh đứng dậy, một bên thở dài một bên lắc đầu nói. Cố Hiểu Manh tại sau lưng của hắn nhìn buồn cười, nhưng là thẳng đến Đinh Trường Sinh đi ra ngoài đóng cửa lại rồi, cũng không có nói giữ lại, Đinh Trường Sinh gặp Cố Hiểu Manh không giữ lại chính mình, vì thế lại đẩy ra môn nói ta có thể thật đi rồi. Phía sau Cố Hiểu Manh cầm lấy nhất kề mặt màng phu tại mặt phía trên, hướng về Đinh Trường Sinh khoát tay, ý kia ngươi đi nhanh lên đi. Vào đêm, Đinh Trường Sinh tại Cố gia buổi chiều đầu tiên, lại là ngủ ở sofa phía trên. Tuy rằng không phải là thật thoải mái, nhưng là Đinh Trường Sinh mệt mỏi một ngày, ngã đầu đi nằm ngủ, nhưng là, ngủ thẳng nửa đêm thời điểm cảm giác được chính mình chăn mền trên người đang động, giống như là có người cấp chính mình đắp chăn, vì thế mở mắt ra, nhưng là mở mắt ra, nhìn đến không phải là Cố Hiểu Manh, mà là Dương Hiểu. Mẹ nuôi, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Đinh Trường Sinh chậm rãi ngồi dậy, dựa vào tại sofa phía trên, hỏi. Ngủ không được. Lão nghĩ ngươi và Hiểu Manh sự tình, người đứa nhỏ này, lớn như vậy, đi ngủ như thế nào còn đặng chăn a? Dương Hiểu hỏi. Phía sau Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử, vội vàng đem chăn hướng đến trên thân thể của mình kéo rồi, hắn có thói quen chính là, trần như nhộng đi ngủ, chỉ có như vậy mới có thể ngủ thoải mái, nhưng là đây là tại Cố gia, hơn nữa còn là tại nhân gia phòng khách bên trong, cho nên Đinh Trường Sinh cũng chỉ là cởi quần, gần mặc lấy một cái quần đùi. Phía trên càng là đều không mặc gì, Dương Hiểu nói chính mình đặng chăn, chẳng lẽ chính mình vừa rồi chính là gần mặc lấy một kiện quần đùi ngủ ở Cố gia sofa phía trên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1381 chương. Mẹ nuôi, cái kia, có khả năng là trong phòng quá nóng a. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Trường Sinh, người nói, người cha nuôi tay thuật có mấy tầng nắm chắc. Hắc ám, Đinh Trường Sinh tuy rằng nhìn không tới Dương Hiểu sắc mặt. Nhưng là sự lo lắng của nàng chính mình vẫn có thể thật sâu cảm nhận đến. Cái này khó mà nói, ta thỉnh chính là tỉnh chúng ta thầy thuốc giỏi nhất, bọn hắn không chỉ một lần đã làm loại giải phẫu này, ta nghĩ, xác suất thành công hẳn là thật cao, mẹ nuôi, ngươi không cần lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, Trường Sinh, ngươi nhất định phải cùng bác sĩ thật tốt nói, mau cứu ngươi cha nuôi, hắn còn trẻ a, không thể liền chết như vậy, ta hiện tại trong lòng thực không chắc. Nhưng là cũng không biết cùng ai nói lời trong lòng, tâm lý áp lực này mau đưa trái tim của ta đập vụn rồi. Lúc này Dương Hiểu vừa nói một bên ngồi ở sofa một bên thảm phía trên, gắt gao theo tựa vào Đinh Trường Sinh chỗ ngủ. Đinh Trường Sinh tại hắc ám bên trong duỗi duỗi tay, nghĩ vỗ vỗ Dương Hiểu, nói cho nàng không muốn lo lắng như vậy, thành công hy vọng vẫn là rất lớn, nhưng là không đợi đến Đinh Trường Sinh tay chạm đến thân thể của nàng, nàng ngược lại là xoay người, lập tức té nhào vào Đinh Trường Sinh đắp thân thể chăn phía trên, điều này làm cho Đinh Tiên Sinh tiến cũng không phải là, lùi cũng không phải là, mặc cho Dương Hiểu đem chính mình khuôn mặt thật sâu mai tại chăn bên trong khóc. Cái này Đinh Trường Sinh cũng đã không thể thờ ơ rồi, vì thế duỗi tay tại Dương Hiểu vỗ vỗ lên bả vai, ý bảo nàng đừng khóc, Cố Hiểu Manh ở nhà, Cố Thanh Sơn giã ở nhà, nếu để cho bọn hắn phát hiện đêm hôm khuya khoắt, Dương Hiểu ghé vào chính mình nơi này khóc, đây coi là có chuyện như vậy à, không làm được là muốn sai lầm. Mẹ nuôi, đừng khóc, không có việc gì, ta cam đoan không có việc gì. Đinh Trường Sinh đầu tiên là vỗ vỗ Dương Hiểu, nhưng là giống như căn bản không có tác dụng, vì thế Đinh Trường Sinh tay liền ngừng lưu tại Dương Hiểu bả vai phía trên, hơn nữa Dương Hiểu xuyên chính là một kiện vô lĩnh đồ ngủ, trắng nõn gáy ngọc liền lộ ra bên ngoài, đúng là Đinh Trường Sinh có thể chạm đến địa phương. Không biết là có lòng, hay là vô tình, Đinh Trường Sinh tay dần dần ly khai Dương Hiểu bả vai, chỗ rơi lệch khỏi quỹ đạo đến đó trắng nõn gáy ngọc phía trên, hắn có thể cảm giác được Dương Hiểu nhiệt độ cơ thể. Thậm chí là ướt át độ ấm, tuy rằng cảm giác chính mình nhân lúc cái này cơ hội chiếm tương lai mẹ vợ tiện nghi thực vô sỉ, nhưng là lại là muốn ngừng mà không được. Nhưng là này chỉ là Đinh Trường Sinh trên tay động tác, còn có một chỗ động tác càng thêm dâm loạn, thì phải là Dương Hiểu ghé vào Đinh Trường Sinh đùi chỗ, tùy theo Đinh Trường Sinh tà ác ý niệm, không nên trường dài quá, không nên đại lớn, vô luận Đinh Trường Sinh như thế nào niệm thanh tâm quả dục chú, giống như đều không dùng được. Thẳng đến Dương Hiểu cũng phát hiện chính mình làm như vậy thật là không thích hợp khi đứng dậy mới thôi, Đinh Trường Sinh nhẫn thật sự là quá cực khổ. Tốt lắm, ngươi ngủ đi, ta chỉ là áp lực quá lớn, vừa không có cá nhân nói hết, ta hiện tại tốt hơn nhiều, ngủ đi, đừng nữa đặng chăn rồi. Dương Hiểu lau nước mắt của mình, đứng dậy chiều phòng ngủ đi đến, Đinh Trường Sinh nhìn Dương Hiểu a na đa tư thân ảnh, nhất thời thế nhưng không biết nên làm gì bây giờ, người đêm hôm khuya khoắt không ngủ thấy. Đến trong này cùng ta nói những thứ này làm gì, cái này tốt lắm, ngươi là đang ngủ, nhưng là ta không ngủ được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đi ra ngoài mua bữa sáng, đầy một đôi mắt quầng thâm, vừa nhìn chính là buổi tối ngủ không ngon, Cố Hiểu Manh hỏi một câu, Dương Hiểu không lên tiếng. Nhưng là Dương Hiểu tự mình biết là xảy ra chuyện gì, Đinh Trường Sinh tự cho rằng chính mình làm bí ẩn, nhưng là xem như nữ nhân. Dương Hiểu vẫn là cảm giác được Đinh Trường Sinh không bình thường, nhất là chính mình bắt đầu ghé vào hắn chăn mền trên người thượng khóc thời điểm, chân của hắn trung gian là một cái ổ, nhưng là về sau cư nhiên so đùi bộ phận cao hơn nữa nha, Dương Hiểu lại không phải là 46 không hiểu tiểu nữ hài, cho nên tối hôm qua nhanh chóng đứng dậy trở về nhà. Đinh Trường Sinh đem Cố Thanh Sơn đưa đến phòng bệnh, vừa mới đi ra, cư nhiên đụng tới cầm lấy đại bao tiểu bao thuốc bổ hoa gấm thành, lão tiểu tử này. Chính mình nhưng là mấy hôm không gặp hắn. Ngươi tại sao cũng tới? Đinh Trường Sinh nhìn hoa gấm thành phía sau, lại đổi bí thư, cái này càng nộn, nhìn qua giống như là một cái học sinh trung học tự đắc. Ta đến nhìn Cố Bộ trưởng, dù nói thế nào ta trước kia cũng bị Cố Bộ trưởng ân huệ, cho nên ta phải đến. Hoa gấm thành đem thuốc bổ đều giao cho thư ký, nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh chủ nhiệm, ngươi chờ ta một hồi, ta có việc hướng ngài hội báo. Tốt, ngươi đi vào trước đi, đừng ngây ngô lại lâu, cha nuôi ta thân thể ăn không tiêu. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay rất rõ ràng nhìn ra Cố Thanh Sơn khí lực không nhiều bằng lúc trước, chính là nhiều lời hội thoại cũng bắt đầu đại thở hào hển. Ta biết, lập tức liền đi ra, nói xong hoa gấm thành đẩy ra môn đi vào, mà hắn nữ bí thư cũng uốn éo đi theo vào rồi, lão tiểu tử này, xem ra là đổi khẩu vị rồi, bắt đầu học trâu già gặm cỏ non. Đinh Trường Sinh đứng ở hành lang phần cuối, một điếu thuốc không hút xong, hoa gấm thành liền đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh còn chờ chính mình, ba bước cũng làm hai bước chạy hướng về phía Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, ta tìm một chỗ uống chén trà, ta việc này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Được rồi, chuyện gì như vậy cấp bách, Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng là hoa gấm thành giáo giác nhìn xung quanh, sửng sốt không nói ra. Mãi cho đến một cái trà lâu, chỗ này Đinh Trường Sinh chưa từng tới, là hoa gấm thành chuyên môn vì nói chuyện làm ăn mà mở, nhưng là nhìn qua giống như sinh ý không lớn. Tốt lắm, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Đúng rồi, ta trước nói cho ngươi, nếu đòi tiền lời nói, ngươi thì không cần nói, ta không có tiền, đợi có lại cho ngươi. Đinh Trường Sinh trước một câu đem Hoa Gấm Thành đòi tiền ý tưởng cấp phá hỏng. Không phải là công trình khoản sự tình, ngươi nghe nói a, Miên Phượng Hán nào đại khuê đi Bắc Kinh rồi, ngày hôm qua đi. Hoa Gấm Thành nhỏ tiếng thần bí nói. Đi Bắc Kinh rồi, đi Khiếu Oan à? Đinh Trường Sinh tâm lý một chút. Không phải là, giống như là núi dựa của hắn chết rồi, ta xem tin tức, vẫn là một cái nhà cách mạng, ta nghĩ, Miên Phượng Hán mảnh đất kia nên động. Từ trước đến nay, địa phương chính phủ đều sợ nào đại khuê đi Bắc Kinh cáo trạng, cho nên vẫn luôn không dám động mảnh đất kia, nhưng là hiện tại không sao, nếu là hắn yêu thích cáo trạng, vậy hãy để cho hắn đi cáo là được, nhưng là mảnh đất kia, thật sự là không thể đợi thêm nữa. Hoa Gấm Thành nói. Phải không, làm sao ngươi biết? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, vì mảnh đất này, ta là trực tiếp chú ý nào đại khuê mỗi một cử động. Đinh chủ nhiệm, Tiêu Hồng cái kia công ty nguyên lai chính là cùng ta hợp tác, nhưng là đến sau này không có hợp tác thành, ta cảm thấy lần này có thể lại lần nữa hợp tác rồi. Hoa Gấm Thành cười cười nói. Lời này ta nói không tính, nhưng là vì Miên Phượng Hán công nhân viên chức lợi ích, ngươi ngược lại thật tốt suy nghĩ ứng phó như thế nào chuyện này a. Cho dù là nào đại khuê dựa vào sơn chết rồi, còn có đại phê công nhân viên, nếu như những cái này công nhân viên chức cá nhân lợi ích không chiếm được bảo đảm, mặc dù là nào đại khuê không cáo, dân chúng cũng không thể coi xong, cho nên nếu là phải làm, liền làm vững chắc một điểm, tránh cho gây ra quần thể món đến. Đinh Trường Sinh cao mày nói, Miên Phượng Hán không có tốt như vậy làm, mặc dù là có lão cách mạng chống lưng, nhưng là phải là đỉnh đến bây giờ, đó cũng là một cái kỳ tích. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1382 chương. Đinh chủ nhiệm, cái này ngươi yên tâm, ta quyết không có thể cho ngươi gây phiền toái. Hoa Gấm Thành bây giờ là ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh căn này đùi, hơn nữa hắn nhìn chúng không chỉ là Đinh Trường Sinh tiền đồ, còn có sau lưng của hắn Thạch Ái Quốc, đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Ngươi cái này không phải là cho ta gây phiền toái, phải không muốn cấp Thạch Bí Thư gây phiền toái, ngươi cũng minh bạch hiện tại Hồ Châu thành phố một việc. Cho nên ngươi nếu thực sự muốn làm mảnh đất kia, ta ngược lại chỉ cho ngươi con đường, muốn nghe hay không? Đinh Trường Sinh thừa nước đục thả câu uống ngụm trà, hỏi. Ai u, của ta Đinh chủ nhiệm, ngươi liền không muốn cong của ta ngứa ngáy, ta đoạn thời gian này cấp bách miệng phía trên đều nổi bóng rồi. Ngươi nói một chút ngươi, vừa không có đứa nhỏ, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Như vậy một bó to tuổi, còn như vậy thấy tiền sáng mắt, nếu ta à? Ta dứt khoát chu du thế giới đi, những cái này kiếm tiền sự tình đã sớm không sam hợp. Hắc hắc, Đinh chủ nhiệm, ngươi không biết, ta người này liền hai chữ, tham tiền, tuy rằng ta tiền kiếm được đời này cũng xài không hết rồi, nhưng là nghĩ đến trong tay ta có nhiều như vậy tiền, ta này tâm lý liền cao hứng, vừa nghĩ đến người khác kiếm được tiền rồi, ta không có kiếm được, ta cũng cảm giác ta thua thiệt, ha ha, cho nên, nhân nha. Đều có điểm ham mê, ta mới tốt chính là tại trễ phía trên lúc không có người nghe nghiệm sao cơ kiếm tiền âm thanh. Hoa Gấm Thành vừa nói đến tiền, cả người chính là một cái điên cuồng trạng thái, nhìn Đinh Trường Sinh đó là sửng sốt một chút. Ai ai, thật tốt, bây giờ là ban ngày, ta không thời gian tại nơi này nghe ngươi kiếm tiền, hay là trước nói tránh sự đi, lão Hoa, ngươi cảm thấy hạng mục này nếu khai phá lời nói, đại khái có thể có bao nhiêu lợi nhuận, ta nói đúng lợi nhuận. Chính là ngươi thuần tiền kiếm được. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, không đủ nhất cũng có 2 cái ức đến 3 cái ức ở giữa A. Hoa Gấm Thành bài bài đầu ngón tay nói. Nga, nhiều như vậy, kia đất đai này nhượng lại kim có chừng bao nhiêu? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói, kỳ thật thổ địa nhượng lại kim chính là giao cho chính phủ tiền. Không sai biệt lắm 5 ức trái phải. Hoa Gấm Thành chút nào nghiêm túc nói. Có nhiều như vậy sao? Đinh Trường Sinh đối với này một khối không phải là quá biết, còn cho rằng tiền này tránh hết ra phát thương lấy đi nữa nha, không nghĩ tới mảnh đất này nếu khai phá lời nói, chính phủ lại là cầm đầu. Ai u, của ta Đinh chủ nhiệm, hiện tại phòng địa sản tuy rằng lửa, hơn nữa phòng giá trị đó cũng là kế tiếp kéo lên, nhưng là cầm đầu vẫn là chính phủ, người nói đất đai này nhượng lại kim lên rồi, chúng ta không đem phòng giá trị mang lên, chúng ta còn có thể kiếm được đến tiền sao? Hiện tại thổ địa nhượng lại, nói là nhượng lại, nhưng là một bộ phận lớn tiền cũng làm cho chính phủ lấy đi rồi. Hiện tại phương chính phủ chính là bán địa kinh tế, phía trên nói muốn ức chế phòng giá trị, người nhìn nhìn, này phòng giá trị xuống sao? Mặc dù là thật làm cái gì hạn mua sắm, đó cũng là con thỏ cái đuôi dài không được, bằng không lời nói, nhà đầu tư băng bàn, đến lúc đó tạo thành một cái rất lớn phê lạn vĩ lâu, giống như phía trên cái thế kỷ Hải Nam phòng địa sản bọt biển tự đắc, 1-20 năm hết Tết đến cũng chậm bất quá đến a. Vậy ngươi còn muốn làm, này vạn nhất nếu là bắt kịp nữa nha, ngươi này đầu tư nhưng mà đều thất bại. Tình huống hiện tại thực phức tạp, phòng địa sản xí nghiệp nếu như không đắp lâu, liền bồi, nếu đắp lâu, cố gắng bồi thiếu điểm, làm tốt còn khả năng kiếm một điểm. Được rồi, người thiếu cho ta tại nơi này khóc than rồi, ta ngược lại cảm thấy, mảnh đất này nhất định là muốn mời ngọt, về phần ai trúng thầu, ta khuyên ngươi, vẫn là lấy ra chút này nọ đến lấp đầy kia một chút công nhân viên chức lợi ích nhu cầu, ví dụ như, mảnh đất này nếu khai phá lời nói, người nhường ra một nửa lợi nhuận đến cấp công nhân viên chức, ta phỏng chừng lãnh đạo thành phố cũng có khả năng suy nghĩ ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đinh chủ nhiệm, ngươi đây là đang đánh thổ hào a, ngươi có biết này một nửa lợi nhuận là bao nhiêu sao? Đây chính là hơn 1 ức a, cầm lấy cấp kia một chút phía dưới đổi công nhân. Ta trước tiên đem nói phía dưới, cho cũng là bài cấp, bọn hắn không chút nào lĩnh cô ta tình, những người này ta là đã biết. Thôi đi, ta chưa nói cho ngươi trả thù lao, cho ít tiền vài ngày liền xài hết. Đã xài hết rồi liền tiếp lấy nháo sự, người nhân tình này cũng xuống dốc hạ chỗ tốt gì, nếu như thành lập một cái tân công ty, sở hữu công nhân viên trước đều là cổ đông, làm cái công ty này xem như người kiến trúc cái kia một chút mặt tiền cửa hàng phòng, văn phòng linh tinh quyền tài sản người, như vậy cũng có cái trường kỳ chia hoa hồng, người cho rằng như vậy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nghĩ ra một chiêu như vậy. Hoa gấm thành một bên nghĩ, một bên gỡ chính mình mấy cọng râu, khoan hãy nói. Điều này cũng ngược lại một cái biện pháp, hắn rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh đây là đang giúp hắn, bằng không mà nói, nhưng là La Đông Tu cùng Tường Hải Dương hai cái này người, Hoa Gấm Thành cái nào đều không giải quyết được, cũng chỉ có áp dụng loại này lấy máu hình thức, mới có khả năng cầm đến hạng mục này khai phá quyền. Đinh chủ nhiệm, ta như vậy có thể bảo đảm cầm đến hạng mục này sao? Hoa Gấm Thành hỏi, không có thể bảo đảm, nhưng là ta nghĩ thành phố thi toàn quốc lo phương án của ngươi. Ngươi phải nhanh một chút đem ta nói những cái này hình thành văn bản văn tự, tìm cơ hội ta giúp ngươi đưa tới lãnh đạo thành phố nơi nào đây, ta nghĩ, bọn hắn thì toàn quốc lo phương án của ngươi. Đinh Trường Sinh thần bí cười nói. Nhìn Đinh Trường Sinh nụ cười, Hoa Gấm Thành hình như minh bạch cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ, việc này còn chưa phải như vậy kháo phổ, hắn vẫn là muốn đem Tiêu Hồng cái kia công ty kéo vào đến, như vậy chẳng khác nào là có thạch ái quốc duy trì. Thật tốt, Đinh chủ nhiệm. Còn có chuyện, chính là Thạch Bí Thư người yêu cái kia công ty, nếu như ta cùng công ty của nàng hợp tác lời nói, ngươi nhìn như thế nào đây? Lão Hoa, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn chuyện này, theo ta nơi này liền sẽ không đồng ý, dĩ nhiên, nếu như Tiêu Hồng cùng Thạch Mai Trinh đồng ý lời nói, đó là các nàng sự tình, ta cho rằng, chuyện này Thạch Bí Thư phiết càng sạch sẽ, người cái này mục liền càng an toàn, tương phản lời nói, người hạng mục này liền càng nguy hiểm, người phải biết. Có đôi khi đại tụ dưới không nhất định tốt thừa lương, còn có thể bị rơi xuống đồ vật đập vào đầu. Đinh Trường Sinh một câu đem Hoa Gấm Thành mặt sau nói cấp nén trở về. Vậy được rồi, Đinh chủ nhiệm, nếu như ta có thể cầm đến hạng mục này, ta quất 5% cho ngươi. Hoa Gấm Thành tiếp tục lợi dụ nói. Lão Hoa, ngươi cùng ta thời gian dài như vậy, ta là cái loại này tham tài người sao? Quân tử ái tài lấy chi có câu? Làm cho chúng ta những cái này đảng viên cán bộ tới nói, không nên cầm lấy tiền, một phần cũng không có khả năng cầm lấy, cho nên, ngươi sẽ chết phần này tâm a, nếu như ngươi thật nghĩ cám tạ ta, đến lúc đó mời ta ăn đà điểu yến a. Cái này không thành vấn đề, đúng rồi, Đinh chủ nhiệm, ngươi nếu hôm nay không bận rộn lời nói, chúng ta đi nhà ta hiện tại liền có thể cho ngươi làm đà điểu yến, hơn nữa, ta chỗ đó mới tới vài cái hàng mới sắc, đều là mới vừa kết thành hôn. Mới mẻ, bằng không đi nếm thử tiên. Hoa Gấm Thành biết vâng lời cám dỗ Đinh Trường Sinh. Ha ha, quên đi, ta không đó là tốt, cố bộ trưởng lập tức muốn giải phẫu rồi, ta rất bận rộn, có thời gian lại đi a. Đúng rồi, khai phát khu con đường duy tu ngươi cho ta thêm bước nhanh phạt, rất nhanh liền có người hạng mục tiến đến, không muốn chậm trễ việc. Ta biết, nhất định không có khả năng chậm trễ việc. Hoa Gấm Thành vẫn như cũ thực khiêm cung nói. quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1383 chương. Đinh Trường Sinh lái xe, chuẩn bị đi khai phát khô đi làm, nhưng là Từ Hoa Gấm Thành bỗng nhiên nghĩ đến Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con, như vậy liên tiếp nghĩ phía dưới đi, phát hiện đoạn thời gian này chính mình thật sự là bận rộn hồ đồ, cư nhiên liền Mã Kiều Tam án tử sự tình quên. Đường tỷ, ta là Đinh Trường Sinh. Đã hiểu, tìm ta có việc sao? Ta bên này bận bịu đâu? Đường Linh Linh một bên cầm lấy điện thoại một bên gõ bàn phím hỏi. Có chút việc, người giúp ta ước ngươi một chút người bạn kia a, thị trung viện Dương Phàm, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đinh Trường Sinh nói. Ai u, buổi tối a, ta này không biết thêm không tăng ca a. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi, kỳ thật ngươi chính mình gọi điện thoại ước cũng được. Nàng người yêu chính là người trước kia đồng nghiệp, các ngươi nên nhận thức a. Ta đồng nghiệp, ta khi nào thì đồng nghiệp? Khụ, chính là các ngươi cục công an Lâm Chí Sinh, hiện tại, giống như là cục công an kỳ ủy thư ký đi à nha. Đường Linh Linh hờ hững không quan tâm nói. Nga, phải không, bất quá ta cùng Lâm Chí Sinh không phải là rất quen thuộc, người vẫn là giúp ta ước một chút đi. Được rồi, ta giúp ngươi ước một chút, ngươi tên gia hỏa này. Lão là cũng không có việc gì phiền toái ta, đúng rồi, cố bộ trưởng khi nào thì làm giải phẫu? Đường Linh Linh hỏi, không phải là ngày mai mời dự họp thường ủy sẽ sao? Ta phỏng chừng cũng nhanh, tỉnh chuyên gia mấy ngày nay liền, đến lúc đó làm tiếp một chút xác thực cuối cùng trần, mới có thể chế tạo cuối cùng phương án trị liệu. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta hẹn xong sau gọi điện thoại cho ngươi a. Đinh Trường Sinh không tiếp tục trì hoãn. Trực tiếp trở về khai phát khu văn phòng, nhưng là vừa xuống xe cơ nhiên nhìn thấy Trần Bình Thái hòa Trần Khánh Long nhất khởi hạ khai phát khu phòng làm việc căn phòng. Đinh Trường Sinh cũng không có khách khí, tiểu tử này ý định làm chuyện xấu, rõ ràng nhìn đến hai vị này xuống, cơ nhiên nhấn ga vọt tới, phía sau Trần Bình Thái hòa Trần Khánh Long còn không có hạ hoàn bậc thang cuối cùng. Đinh Trường Sinh đến đây một cái xinh đẹp vẫy đuôi, ô tô kéo kẹt một chút liền ngưng lại. Nhưng là tuy rằng xe thắng lại, bởi vì quán tính. Ô tô mang đến đoạn đường này bụi mù cũng không có ngưng lại, vừa vặn phô đầu cái kiểm phiêu hướng hai vị này, Đinh Trường Sinh mỉm cười, đợi cho bụi mù dần dần tán đi rồi, nhìn hai vị mặt xám mày cho bộ dạng, lúc này mới đẩy cửa xe ra xuống xe. Đinh chủ nhiệm, người đây là xảy ra chuyện gì a? Nào có ngươi như vậy dừng xe, bên kia không phải là có dừng xe địa phương ư, ngươi nhìn nhìn đem Trần thư ký trên người biến thành, nhiều bụi như vậy như thế nào đi thành phố mở. Trần Khánh Long nhất vừa giúp Trần Bình Thái đập bụi bặm trên người, vừa nói. Ai u, Trần thư ký, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta này khai phát khu tiểu viện tử dựng lên cũng có cái 45 năm đi à nha, sẽ không nghĩ đem viện này cứng đờ một chút, không đủ nhất cũng phải làm cái đường xi măng mặt a. Đinh Trường Sinh căn bản là không có phản ứng Trần Khánh Long cái kia cha, nếu là bới móc, vậy kiềm tối cứng rắn gốc dạ khảm, chỉ cần đem tối cứng rắn gốc dạ chém ngã rồi. Còn lại cái kia một chút cơ bản chỉ biết hướng đến thế nào một bên ngã. Trần Bình Thái này thân Âu phục là ngày hôm qua vừa mới tại tỉnh thành mua, giá trị xa xỉ, chính là giặt lời nói, cũng phải đưa đến Giang Đô đi, cố tình này thân màu đen quần áo không kiên nhẫn bẩn, có một chút bụi đều có thể nhìn rất rõ ràng, hắn đây là muốn đi thành phố hướng La Bàn hạ hội báo tình huống, cho nên bị Đinh Trường Sinh làm thành như vậy, mặt xám mày cho, tâm tình có thể nghĩ. Khai phát khô cái này không phải là không có tiền nha, có tiền không còn sớm liền cứng đờ trong sân. Trần Bình Thái vẫn là không có lên tiếng, hắn xem như đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh hôm nay chính là bới móc, cho nên tuy rằng bị khiến cho chật vật như vậy, tuân theo nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu cổ huấn, vẫn không có mở ra miệng, nhịn nữa vài ngày, hoặc là qua ngày mai, chính mình liền cùng với cái này khai phát khô hoàn toàn bye bye, tại hắn trong mắt Đinh Trường Sinh chính là một cái tiểu nhân. Còn chưa phải muốn tại thời khắc mấu chốt này chiêu chọc cho thỏa đáng. Không có tiền, người cũng biết không có tiền a, không có tiền còn có thể mua như vậy quý xe. Chẳng lẽ sẽ không tiền muốn làm mấy gói to thủy nê đem viện này cửa hàng một chút. Đinh Trường Sinh cơ hồ là lạnh lùng đối với Trần Khánh Long nói chuyện. Trần Khánh Long đoạn thời gian này quá sinh động, tuy rằng không biết tại hắn trên người chuyện gì xảy ra, nhưng là ít nhất hắn là cảm giác được sau lưng có người cho hắn chống lưng rồi. Cho nên mới như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Đinh Trường Sinh gọi nhịp, hơn nữa liên hợp những người này cũng làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác thực khó giải quyết, không phải là có thể áp dụng thủ đoạn cường ngạnh liền có thể bãi bình, điều này cần chính trị trí tuệ. Nhưng là đối với Trần Khánh Long không cần những cái này, ngươi đã nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, ta có thể trước tiên đem ngươi điều đầu nhéo rơi. Ngươi, Đinh chủ nhiệm, xe sự tình cũng không là ta một người muốn mua, chuyện này Hồ phó chủ nhiệm biết chưa, hơn nữa cũng là Trần thư ký phê, ngươi đối với ta giống cái gì. Trần Khánh Long này há miệng liền đem Hồ Dai Dai cùng Trần Bình Thái đưa trở vào, khai phát khu hiện tại có mấy cái quản sự. Lần này liền có hai cái kéo đến Đinh Trường Sinh mặt đối lập, Trần Khánh Long thủ đoạn không thể bảo là không cao minh, hơn nữa mua xe chuyện này là vì đoàn người, người Đinh Trường Sinh ngay cả có ba đầu sáu tay, cách những người này, người cái này khai phát khu chủ nhiệm còn có thể làm đi xuống sao? Trần thư ký, ta nghe nói người muốn tới Tân Hồ khu đương thư ký. Tân Hồ khu là một địa phương tốt, Lưu Thành An làm nhiều năm như vậy cũng chưa có thể dịch chuyển ổ, người cư nhiên có thể đem hắn chen đi xuống. Không đơn giản, nhưng là ngươi cũng không thể trước khi đi đem tiền của ta đều cấp tốn nha. Đinh Trường Sinh biết cùng Trần Khánh Long loại này không biết xấu hổ ra hòa đàm không ra cái gì tính thực chất vấn đề đến, nói cho cùng hắn chính là một cái thêu dệt chuyện, nhưng tuyệt không là một cái quản sự. Trường Sinh, việc này khả năng có chút hiểu lầm, lúc ấy là Hồ phó chủ nhiệm cùng Khánh Long lấy ra, nói là ngươi đồng ý, ta mới ký tự, ta cũng biết khai phát khu kinh tế khó khăn. Ta làm sao có khả năng chủ động mua chiếc xe này đâu này. Trần Bình Thái lại càng không giảng nghĩa khí, vừa mở miệng liền đem Trần Khánh Long cùng Hồ Dai Dai bán. Phải không, Hồ Dai Dai, ngươi cho ta đi ra, ngươi lại không ra liền muốn bối hắc oa. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đem bao bọc đến dưới nách, đột nhiên nhất cổ họng, đem Trần Bình Thái hòa Trần Khánh Long dọa nhảy dựng, nhưng là chính là này nhất cổ họng, đem khai phát khu sở hữu ở nhà xử lý công nhân viên đều kinh động. Quan trường chú ý chính là trên mặt ngoài như xuân phong ấm áp, nhưng là sau lưng hạ đao đó là lại rất vừa chuẩn, nghĩ chắc trái tim của ngươi, liền tuyệt đối không có khả năng chắc ngươi can, nhưng là giống hôm nay việc này, không đủ nhất cũng chỉ có thể là lén lút đem việc này nói một câu, sau đó lại tiếp tục tìm cơ hội hòa nhau đến, Trần Khánh Long cũng là như vậy nghĩ Đinh Trường Sinh, cái này ám khuy hắn là ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn, này bằng với là bố trí Đinh Trường Sinh một đảo. Nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên tại trước công chúng chi xuống một cái đối chất, cái này có náo nhiệt nhìn, Hồ Dai Dai không yên nguyện bưng lấy cái chén đi ra, nói tình huống cùng tại phòng làm việc hướng Đinh Trường Sinh nói giống nhau. Như vậy vừa đến, Trần Khánh Long đã làm gì liền vừa xem hiểu ngay, đương tất cả mọi người cho rằng Đinh Trường Sinh muốn đánh chó mù đường thời điểm, Đinh Trường Sinh họng súng ngược lại bỏ qua Trần Khánh Long, tuy nhiên lại nhắm ngay Trần Bình Thái. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1384 chương. Trần thư ký, Tân Hồ khu nhưng là giàu đến chảy mỡ, người nếu thật được như nguyện rồi, ta nói đúng nếu như, có thể hay không đem này mua sắm xe khoản cấp tài trợ rồi hả? Đinh Trường Sinh cợt nhả nói. Hồ Dai Dai lúc này vừa mới uống một ngụm trà, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, thiếu chút nữa không có nhất miệng phun ra đến, tên gia hỏa này, thật đúng là không đi đường thường. Cái này, Trường Sinh, chuyện này sau này hãy nói được không, ta đuổi đi mở đâu? Trần Bình Thái sắc mặt thực lúng túng, hắn biết Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này chính là một cái lăn lộn vui lòng, tại tay hắn phía trên thật đúng là không ai có thể đòi thật tốt đi, hơn nữa Lưu Thành An sở dĩ lần này có thể xuống, chính là bởi vì tiểu tử này bắt Lưu Thành An con Lưu quán quân, hơn nữa tiểu tử kia cũng là bất tranh khí, cư nhiên còn dung nạp người khác hít thuốc phiện, nhìn đến này trong thời gian ngắn là không ra được. Một câu, chỉ cần là bị Đinh Trường Sinh gia hỏa kia nhìn chằm chằm. Vậy thì đồng nghĩa với là không có một ngày tốt lành qua, hắn cũng không muốn thật đắc tội Đinh Trường Sinh, nhưng là vừa đến chính mình mau phải rời khỏi nơi này, cũng nghĩ chế tạo điểm mâu thuẫn, làm Đinh Trường Sinh cùng Trần Khánh Long đấu tranh nội bộ, hơn nữa Trần Khánh Long cùng Đinh Trường Sinh cũng đều là Thạch Ái Quốc tiền nhiệm thư ký, này nếu chuyển đi, Thạch Ái Quốc mặt mũi này đặt ở nơi nào, vậy cũng là chính mình đầu nhập vào la bàn phía dưới một cái lễ gặp mặt a. Nào biết hắn đem sự tình nghĩ đơn giản vãi. Đinh Trường Sinh há là cái loại này xóa sạch nha hướng đến bụng nuốt nhân vật, mấy ngày hôm trước không có động tĩnh, vậy là không có cơ hội, hôm nay vừa vặn bắt được cái này cơ hội đem việc nói rõ ràng. Kêu Trương Đình đi ra, Đinh Trường Sinh không lại chú ý Trần Bình Thái hòa Trần Khánh Long, trực tiếp kẹp lấy bao lên đài dai. Trương Đình cũng cùng cái khác khai phát khu người viên giống nhau, đều chặt chẽ chú ý trận này lãnh đạo ở giữa đối kháng. Nàng một mực thực hối hận bát tiền phía trước không có cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, cái này tốt lắm, chính mình một cái làm việc thành người chịu tội thay rồi, nghe được Đinh Trường Sinh tại bên ngoài kêu Trương Đình, nàng lập tức liền đi ra. Đinh chủ nhiệm, người tìm ta, Trương Đình mặc dù là Uông Minh Hạo cô em vợ, nhưng là cũng không có Đinh Trường Sinh tưởng tượng ương ngạnh, ngược lại một cái thực thủ quy củ nữ nhân, biết vâng lời, điều này làm cho Đinh Trường Sinh liền nạp buồn bực, nàng như thế nào có lá gan bắt những tiền kia. Ta và ngươi nói qua những tiền kia không thể động a. Ngươi khen ngược, lập tức cho ta thả ra ngoài hơn 30 vạn, như vậy đi, ngươi đi chủ tiền, ngươi nếu chủ không đến này hơn 30 vạn, liền không muốn tới làm rồi. Đinh Trường Sinh nói xong cũng muốn hướng đến văn phòng đi. Đinh chủ nhiệm, ta sai rồi, ta đi đâu đi chủ này hơn 30 vạn đi a, ta. Đúng vậy a, ngươi chủ không đến này hơn 30 vạn, ta vừa rồi suy nghĩ một cái biện pháp, nếu Trần Thư Ký có thể như nguyện đến Tân Hồ Khu đương bí thư, từ Tân Hồ Khu cấp tài trợ chiếc xe này, nhưng là Trần Thư Ký không muốn a, cho nên, chuyện này còn phải ngươi đến làm, ngươi muốn không thể thực hành được nữa, vậy ngươi đi tìm Uông bí thư a. Ta tin tưởng Uông bí thư nhất định có biện pháp. Đinh Trường Sinh điểm cấp Trương Đình sau liền tiến hành lang, trực tiếp đi phòng làm việc của mình, về phần cái khác việc, giống như là không phát sinh qua giống nhau, ném xuống một viện tử người sững sờ ngốc tại đó bên trong. Trần Bình Thái ngẩng đầu nhìn trên lầu, khẽ thở dài một cái, ai, lợi hại a, chính mình nếu hôm nay đáp ứng hắn, kia coi như là chính mình thực có nắm chắc đương Tân Hồ Khu bí thư, chính mình nếu không đáp ứng hắn. Này bằng với là làm Trương Đình đi tìm Uông Minh Hạo, mặc dù nói Uông Minh Hạo là thạch ái quốc này nhất phái, nhưng là nếu như đến lúc đó Uông Minh Hạo bỏ phiếu phản đối, kỷ ủy thư ký nói vẫn rất có phân lượng, là bản hạ nếu thực sự muốn lâu dài tại Hồ Châu làm tiếp, Uông Minh Hạo cái này quan hệ phải duy trì. Trần Bình Thái một người lên xe, mình lái xe đi, vốn là muốn cùng đi Trần Khánh Long không dám lại theo sau, ngượng ngùng trở về phòng làm việc của mình, nhưng là tại trải qua Hồ Dai Dai bên người thời điểm. Hồ Dai Dai cũng không cho hắn sắc mặt tốt Trần phó chủ nhiệm, về sau như vậy việc ngươi mình làm thì tốt, không muốn lại kéo lên ta, ta mặc dù là vừa đến Hồ Châu, nhưng là ngươi cũng không thể đem ta đương ngốc tử a. Nói xong Hồ Dai Dai xoay mông trở về phòng làm việc của mình. Tuy rằng quá trình này không đến 10 phút, nhưng là đây là phút sau, khai phát khu sở hữu văn phòng xem như nổ tung hoa rồi, bọn hắn thế mới biết, cái gì gọi là khí phách, đừng nhìn bình thường Trần Khánh Long nhân ngũ nhân lục. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh chủ nhiệm trước mặt, đó là một hiệp đều không đi được, nhìn hôm nay tình cảnh này, liền bí thư đều giống nhau kinh ngạc, huống hồ là bọn hắn những cái này con tôm nhỏ, cho nên đều âm thầm báo cho chính mình, về sau cái này Đinh Trường Sinh bàn giao sự tình còn chưa phải muốn đánh chiết khấu cho thỏa đáng. Nhìn đến khai phát khu không lý tưởng thời đại thật phải đi. Buổi chiều sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh dựa theo đường Linh Linh phát cấp địa chỉ của hắn đến hẹn xong tửu điếm, Thủy Tinh Cung. Trước kia thật đúng là chưa có tới nơi này, bất quá đã sớm nghe nói qua, trang sức tráng lệ, cửa thuần một sắc màu trắng sườn xám mỹ nữ làm tiếp khách, vừa vào cửa, đồng loạt khom lưng hoan nghênh quang lâm, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, này đường Linh Linh thật đúng là không có phúc hậu, ước một chỗ như vậy, này xài hết bao nhiêu tiền a, chính mình trong túi nhưng là không vài cái bạc. Ban ngày cấp Dương Phụng Tê gọi điện thoại, hỏi tiền sự tình, cũng may là vận hành cũng rất thuận lợi, ngay cả có nhân chuyên môn truy việc này. Cũng tuyệt đối là tìm không trở về tiền này lai long khứ mạch. Tiên sinh, ngài định rồi vị trí sao? Nga, tại đảo San Hô. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại nói. Nha, bên này thỉnh. Dẫn đường viên ở phía trước đẩy ra trầm trọng cửa gỗ, vừa mới mở một đầu khe cửa, chỉ nghe thấy bên trong hai cái nữ nhân oanh ca yến ngữ đàm thoại, giống như là rất hòa hợp bộ dạng. Ai u, ta đã tới chậm, đường tỷ. Ta đợi một chút tự phạt tam chén, vị này chính là Dương Đình Trường A, ta gọi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh ngược lại tự lai thục, vào phòng, liền bao cũng chưa buông xuống, liền đi hướng Dương Phàm. Xin chào, Đinh chủ nhiệm, bảo ta Dương Phàm là được rồi, nơi này cũng không có Dương Đình Trường. Dương Phàm là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, tiến đến nhìn thứ nhất mắt Đinh Trường Sinh liền tại trong lòng thầm mắng, Lâm Chí Sinh tên khốn kiếp này, thật đúng là có phúc khí. Đợi cho Dương Phàm đứng lên về sau, Đinh Trường Sinh tại trong lòng huống chi đem Lâm Chí Sinh lại mắng một trận, bởi vì đứng lên Dương Phàm, càng thêm hiện ra vóc người của nàng yêu việt tính, ước chừng 1m75 cái đầu, điều này làm cho mỗi cái nam nhân không thể không nghĩ đến nữ nhân đại chân dài, phải biết, hiện tại đại chân dài nữ nhân so đại chân dài nam nhân lưu hành muốn sớm nhiều lắm. Vậy thì tốt, ta gọi ngươi Dương Tỷ, ngươi kêu ta Trường Sinh A, tốt như vậy A. Tỉnh làm bên ngoài người nghe được chủ nhiệm Đình Trường, còn cho là chúng ta lại tại nơi này đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta chờ ngươi cũng chờ đói bụng, gọi món ăn à. Đường Linh Linh nhìn đến Đinh Trường Sinh cặp mắt kia chăm chú vào Dương Phàm trên người cũng cảm giác không thoải mái, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, chính mình đây là ăn cái gì giấm chua à. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1385 chương. Đúng đúng đúng, xem ta này mời khách, vốn là liền tới chậm, còn ở lại chỗ này rong dài, chậm trễ đại gia ăn cơm, hai vị mỹ nữ, thỉnh cứ việc gọi, không nên cùng ta khách khí. Đinh Trường Sinh tuy rằng trong túi không có tiền, nhưng là nên có đại khí vẫn là muốn bày ra, cùng lắm thì đợi ý một chút hướng Đường Linh Linh mượn điểm. Tốt lắm, nhìn đem ngươi khẩn trương, yên tâm đi, bữa cơm này không cần ngươi thỉnh, lấy việc gọi món ăn khi nói cứ việc gọi, đều tính ta đấy. Dạng người này kỳ thật tâm lý hư, bảo đảm đang nói, không sai biệt lắm được, không muốn tệ quá ác, có phải hay không, Trường Sinh. Đường Linh Linh phảng phất là biết Đinh Trường Sinh hôm nay không mang tiền tự đắc, lập tức liền đâm xuyên Đinh Trường Sinh dối trá cùng rộng lượng. Ai nha, Đường Tỷ, tại Dương Tỷ trước mặt ngươi thì không thể chừa chút cho ta mặt mũi à. Thôi đi, cho ngươi lưu mặt mũi, kia bữa cơm này ngươi thỉnh à. Đương nhiên là ta mời. Không phải nói tốt ta thỉnh thôi. Đinh Trường Sinh kỳ quái Đường Linh Linh làm sao có khả năng hỏi như vậy. Coi như hết ngươi, bữa cơm này là ngươi Dương Tỷ thỉnh, này Thủy Tinh Cung, chính là nàng, bữa cơm này là nàng mời, nhưng là này về sau các ngươi khai phát khô nếu có nhiệm vụ tiếp đãi lời nói, đặt ở Thủy Tinh Cung như thế nào, ngươi đợi một chút nếm thử món ăn ở đây, không thể so Hồ Thiên Một Màu cha đi đâu, Hồ Thiên Một Màu cũng chính là hoàn cảnh tốt điểm, nhưng là cách xa nội thành quá xa. Ngươi nói là đúng không? Đường Linh Linh liên tục không ngừng giúp đỡ Dương Phàm nói lời hay. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được vì sao Dương Phàm muốn thỉnh bữa cơm này, nguyên lai cái này Thủy Tinh Cung đều là Dương Phàm, thật là nhìn không ra Lâm Chí Sinh này cá bà nương còn như vậy có năng lực, không cần phải nói, này thị trung viện chiêu đãi địa phương nói không chừng cũng là tại nơi này, còn có toàn thành phố nhiều như vậy luật sư nếu thỉnh thẩm phán ăn cơm, khẳng định cũng là tại nơi này, đây là một cái vô cùng ổn định khách hàng a. Nga, nguyên lai này Thủy Tinh Cung là Dương Tỷ, ta đây cũng không cùng Dương Tỷ cãi, tốt, nếu Đường Tỷ nói, việc này cứ quyết định như vậy, về sau khai phát khô có nhiệm vụ tiếp đãi, để lại tại Thủy Tinh Cung rồi. Đinh Trường Sinh phía sau nhất định là không có khả năng do dự, chính mình sự tình còn chưa mở miệng, này nếu nhất do dự, mặt sau nói liền khó mà nói. Ai u, ta đây tốt tốt tả tả đệ đệ rồi, nhân viên phục vụ, bắt đầu mang thức ăn lên a. Dựa theo đến quy củ đến, mỗi người 800 bát tiêu chuẩn phía trên A, muốn đơn giản tinh xảo. Dương Phàm vỗ tay một cái, tiến đến một cái nhân viên phục vụ, phân phó nói. Ai nha, sớm biết Dương Tỷ mời khách, ta giữa trưa liền không ăn cơm, khai phát khô canteen đồ ăn thật sự là quá khó ăn, ta đều nghĩ đem hắn nhóm đều rút lui ta mình làm. Ha ha ha, tiểu đệ, ngươi thật đúng là thú vị. Ngươi một cái đường đường khai phát khô chủ nhiệm muốn đích thân xuống bếp cho ngươi công nhân viên nấu cơm, vậy hắn nhóm vẫn không thể cảm động chết, khăng khăng một mực đi theo ngươi à. Dương Phàm nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, không khỏi ha ha cười lên. Liền tại một bên thờ ơ lạnh nhạt Đường Linh Linh cũng không cấm mỉm cười, liên tưởng đến tên gia hỏa này làm được những chuyện kia, không dựa theo quy củ ra bài lăng tính tình, nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh thật làm được đi ra. Khoan hãy nói. Này Thủy Tinh Cung thái phẩm thật đúng là không tệ, tuy rằng cũng không phải là thực danh quý nguyên liệu nấu ăn, nhưng là thắng đang làm tinh xảo, hơn nữa tối nên chỗ ở chỗ tuy rằng thái phẩm đều là giống nhau, nhưng là lại là áp dụng chia ra chế, cũng chính là các ăn các, rất giống là cơm Tây bộ dạng. Như thế nào đây, còn có khả năng a? Dương Phàm nhìn Đinh Trường Sinh ăn mùi ngon, hỏi. Ân, rất tốt, ta yêu thích ăn như vậy, mấu chốt là cùng hai vị mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Này đồ ăn thì càng thêm có mùi vị. Vậy còn không đơn giản, người mỗi lần tới dùng cơm thời điểm, làm Dương Phàm bồi tiếp người ăn là được. Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Nga, không dám, ta làm sao dám làm Dương Đình trưởng theo giúp ta ăn cơm, đúng rồi, Dương Tỷ, của ta việc Đường Tỷ không cùng ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh vốn là đến nơi này liền không phải vì ăn cơm, đừng đợi một chút uống nhiều rồi. Việc còn không có đảm, rượu này liền uống chùa. Áo, Đường Tỷ chỉ nói là giới thiệu một cái soái ca cho ta nhận thức, lúc mới đầu ta còn cho rằng là Đường Tỷ tìm được chú rể, để ta tay cầm quan, náo loạn nửa ngày ngươi là có chuyện tìm ta à, cũng không nói sớm. Dương Phàm nghịch ngợm nhìn Đường Linh Linh liếc nhìn một cái nói. Nói sau ta liền đem miệng của ngươi xé mở, nói hưu nói vượn, ta đều nhiều hơn đại tuổi, nhân gia đinh chủ nhiệm được kêu là tuổi thanh xuân thiếu, thế nào để ý ta này lão mụ tử a? Đường Linh Linh cũng là một cái hội diễn diễn người, hơn nữa lời này cha nhận lấy thiên y vô phùng, dù là Đinh Trường Sinh khuôn mặt ra đủ dày, cũng không biết nên như thế nào tiếp theo. Ách, cái kia, chúng ta hôm nay tại nơi này ăn cơm, biết thư thế oai hùng sát thích nữ thẩm phán Dương Phàm đồng chí, còn có nở nang xinh đẹp Đường Linh Linh đồng chí, ta bội cảm vinh hạnh, chén rượu này trước cạn vì kính. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là mượn uống rượu đem cái này cục diện lúng tung ứng phó. Ai ai, ai cho ngươi làm, ai, rượu ngon như vậy, đến ngươi nơi này thật sự là bạch mù, rượu đỏ là phải từ từ phẩm, sao có thể giống ngươi xấu như vậy uống. Đường Linh Linh còn chưa kịp ngăn lại, máu giống nhau rượu đỏ đã thuận theo Đinh Trường Sinh yết hầu xuyên tràng mà qua. Ha ha ha, tốt, đặc sắc, không quan hệ, đệ đệ, ta nơi này rượu ngon còn nhiều rất nhiều, ngươi cứ việc uống, nghĩ như thế nào uống liền như thế nào uống. Người chính là đối với bình thổi ta cũng không ý kiến. Dương Phàm hòa giải nói. Vẫn là Dương tỷ thương ta, Dương tỷ, ta việc này ngươi bang giúp đỡ, ta tất có thâm tạ. Đinh Trường Sinh uống một chút rượu, mà bắt đầu hăng hái, cư nhiên kéo kéo cái ghế của mình, như vậy liền cùng với Dương Phàm nằm cạnh vào điểm. Nói đi, chuyện gì? Đối với Đinh Trường Sinh ân cần, Dương Phàm thản nhiên thụ chi, hoàn toàn không để ý tới Đường Linh Linh cảm nhận. Nhìn đến này lưỡng nữ nhân cũng góc kính đâu. Kỳ thật rất đơn giản, liền là muốn cho Dương tỷ nâng giơ tay lên, lột xuống một năm là một năm, lột xuống nửa năm cũng là cho ta mặt mũi. Đinh Trường Sinh chít chít nghiêng nghiêng đem ngửa kiều tam án tử nói một lần. Ta nơi này không thành vấn đề, ta xem cái kia cuốn, nhưng là chỉ sợ viện kiểm sát bên kia kháng tụng, đến lúc đó liền thực phiền toái rồi. Dương Phàm nghe xong Đinh Trường Sinh nói đâu đâu, trầm ngâm nói. Viện kiểm sát bên kia không có việc gì, ta đi giải quyết, đây cũng là người khác thác đến ta nơi này, ta lại phản cầu Dương tỷ, tại nơi này ta cảm ơn trước Dương tỷ rồi, đến, cụng ly. Đinh Trường Sinh giơ ly lên lại là một ly, uống rượu đỏ cái chén đều là cái loại này cái chén lớn, tuy rằng rượu đỏ không có khả năng đảo mãn, nhưng là một chén rượu này đi xuống ít nhất cũng có ba lượng, rượu đỏ là tác dụng chậm đại, Đinh Trường Sinh cũng không biết này viết tất cả đều là tiếng Anh rượu là rượu gì. Dù sao là uống đến sau này chỉ cảm thấy say, nhìn đối diện Đường Linh Linh đều là bóng chồng. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới Dương Phàm miệng đầy đáp ứng mã kiều tam án tử thượng ép đè ép thời hạn thi hành án, cho nên buông ra uống, này vừa quát quả nhiên là uống nhiều, về phần đi như thế nào, hoàn toàn nhớ không được. Như thế nào, ta tìm người đem hắn đưa trở về. Dương Phàm mặt nhỏ cũng là uống đỏ bừng. Trong này tửu lượng lớn nhất hẳn là Đinh Trường Sinh. Nhưng là hắn uống nhiều lắm, hơn nữa còn là một chọi hai, ngược lại là Đường Linh Linh không uống bao nhiêu, vẫn luôn là mân miệng nhỏ phẩm rượu đỏ, đến nàng là cuối cùng tối thanh tỉnh được rồi. Quên đi, ta đưa hắn trở về đi, hắn không phải là lái xe đến sao? Ta mở xe của hắn đưa hắn trở về, Đường Linh Linh nói. Vậy thì tốt, thật tốt nắm chắc cơ hội, đêm nay cũng không tệ, tiểu thịt tươi, rất non à. Dương Phàm ôm Đường Linh Linh cổ. Tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi nằm mơ đi, muốn đi đâu ngươi, quên đi, ta bất kể. Đường Linh Linh giả vờ sinh khí bộ dạng, nhưng là tay lại đưa về phía Đinh Trường Sinh xe chìa khóa. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1386 chương. Đường Linh Linh đem Đinh Trường Sinh cái tiến trong xe mới nghĩ đến, hắn rốt cuộc ở chỗ nào a? Này, ngươi ở chỗ nào à? Đường Linh Linh đẩy một cái bên người Đinh Trường Sinh. Hỏi. Ở chỗ nào, ở, chỗ nào, ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh ánh mắt đều không mở ra được, mơ mơ màng màng đi ngủ, Đường Linh Linh giờ mới hiểu được, chính mình thật sự là nhận một cái phòng tay khoai lang, nhìn đến chỉ có đem ra hỏa kia đưa đến cái nào tửu điếm đi, mình cũng không thể đem hắn mang về nhà a. Vì thế Đường Linh Linh lật một cái Đinh Trường Sinh tiền bao, không có tìm được Đinh Trường Sinh chứng minh thư. Chỉ có thể là dùng thân phận của mình chứng tại một nhà mau lẻ tửu điếm mở một cái gian phòng, đã hao hết sức chín châu hai hổ đem hắn đỡ lên giường. Nhưng là bởi vì quán tính, tại đỡ Đinh Trường Sinh trên giường về sau, Đường Linh Linh cũng theo lấy cùng một chỗ ghé vào Đinh Trường Sinh trên người. Không biết là mệt mỏi thật sự, vẫn là bởi vì thực sự muốn nghỉ ngơi một chút, nàng cư nhiên tại ngã vào Đinh Trường Sinh trên người sau không có ngựa thượng, mà là ngẩng đầu gần gũi quan sát cái này tại dưới chính mình thân thể nam nhân, hơi hơi toát ra râu cằm làm Đường Linh Linh cư nhiên một trận tâm động, mà xui quỷ khiến duỗi tay đi sờ râu mép của hắn. Chớ đi, không phải rời khỏi ta, không phải rời khỏi ta. Phía sau Đinh Trường Sinh đô kêu gào, không biết tại mộng mộng người nào, nhưng là có sẵn lại ôm chặt lấy Đường Linh Linh. Này, tỉnh, Đinh Trường Sinh, tỉnh vừa tỉnh, Đường Linh Linh cái này có chút hoảng, nàng nhưng là đã lâu không có bị nam nhân như vậy ôm lấy rồi, hơn nữa còn là tại tiểu điếm bên trong giường lớn phía trên, hơn nữa còn là chính mình thuê phòng, cái này mình chính là có nhiều hơn nữa miệng cũng nói không rõ. Bởi vì tại Đường Linh Linh trong lòng, Đinh Trường Sinh cùng cháu gái của mình Đường Tình Tình thực xứng, còn không chỉ một lần hướng Đường Tình Tình truyền thụ quá kinh nghiệm cùng chú ý, nhưng là bất đắc dĩ Đường Tình Tình tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc qua vài lần, cư nhiên không có chút nào tiến triển, nhưng là phía sau, chính mình cư nhiên chui vào chính mình cạm bẫy bên trong, bình thường giáo Đường Tình Tình cái kia một chút chiêu số, cũng làm cho chính mình tại khoảnh khắc này dùng tới. Không phải là chán ghét, nhưng là cũng tuyệt không chính là yêu thích. Liền tại phức tạp như vậy tâm thái bên trong, Đường Linh Linh mất đi một lần lại một lần trốn thoát cơ hội, hoặc là nói nàng căn bản cũng không có nghĩ trốn thoát, bởi vì tuy rằng lúc này nàng tâm lý vẫn có một điểm tâm tình mâu thuẫn, nhưng là thân thể của nàng bán đứng nàng chính mình, tùy theo Đinh Trường Sinh xâm nhập đến nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, nàng biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật dần dần mở ra, đồng thời mở ra còn có tâm phòng. Xem như nữ nhân, Đường Linh Linh là có qua một cái bạn trai. Nhưng là ngay tại đàm hôn luận giá thời điểm, người nam kia hữu lại bởi vì bệnh bạch cầu mà chết, theo kia sau đó, Đường Linh Linh liền không còn có qua nam nhân, nhưng là ngay tại đêm nay, người nam nhân này lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn lại lần nữa sống lại nàng tâm cùng thân thể của nàng, làm nàng tại trong điên cuồng không biết mệt mỏi đòi lấy. Khổ ngắn ngày cao lên, Đường Đinh Trường Sinh tỉnh lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Mặc dù là màu trắng cái chăn, màu trắng ga giường, hơn nữa bên người còn có một cái màu trắng mỹ nhân, Đinh Trường Sinh chính là hơi hơi đổi một chút đầu, liền thấy rõ bên người mỹ nhân bộ dạng, cái này hắn sợ ngây người, không, không phải là sợ ngây người, mà hẳn là dùng linh hồn xuất khiếu còn không sai biệt lắm. Thế nào lại là nàng, ta làm sao có khả năng cùng nàng tại một cái giường phía trên, đúng, tối hôm qua cùng uống rượu, đúng, uống rượu, nhất định là không có khả năng làm chuyện gì. Nhưng là như thế nào đều cởi hết, Đinh Trường Sinh tuy rằng nghi hoặc, nhưng là nhìn đến đầy đất giấy vệ sinh thời điểm, hắn còn sót lại may mắn vẫn bị đánh nát, ặc, như thế nào đem tổ chức bộ phó bộ trưởng cấp ngủ, vậy phải làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh cẩn thận đem cánh tay của mình theo Đường Linh Linh ôm ấp cầm lấy, lại lặng lẽ bò phía dưới giường, ở trên mặt đất cùng trên bàn lục tìm khởi chính mình quần áo, dọc theo mép giường thảm, bò hướng rửa tay lúc, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất mặc chỉnh tề. Ra cửa phòng rửa tay, nhìn trên giường vẫn còn ngủ say Đường Linh Linh, lặng lẽ mở cửa, chạy ra khỏi tiểu điếm. Thẳng đến ngồi vào ô tô, hồn phách của hắn mới dần dần trở lại trên thân thể của mình. Bà ngoại ơi, chẳng lẽ mình là được thiết kế rồi, chẳng lẽ là Đường Linh Linh vừa ý của ta tư sắc rồi hả? Không đúng, ta tối hôm qua cho dù là uống một chút rượu, cũng không trở thành say bất tỉnh nhân sự a. Chẳng lẽ đây vốn chính là Dương Phàm cùng Đường Linh Linh thiết một cái cục, có thể là như thế này là tại sao vậy? Theo Đinh Trường Sinh phía dưới giường, Đường Linh Linh liền tỉnh, nhưng là một mực không mở mắt, thẳng đến tiểu điếm cửa phòng đóng lại, Đường Linh Linh mới mở mắt ra, nghĩ nghĩ đêm qua điên cuồng, Đường Linh Linh sắc mặt càng thêm đỏ ửng rồi, nhưng là nàng không hối hận, nàng tối hôm qua mới biết được, nguyên lai làm nữ nhân có thể tốt như vậy, cái loại này tê tê cảm giác. Cái loại này làm người ta phi thượng vân quả nhiên cảm giác cho người chớp mắt đã cảm thấy cho dù là bỏ đi nhân thế ở giữa hết thảy đều là đáng giá. Trách không được cổ đại nhiều như vậy nữ nhân bốc lên bị xâm nhập lồng heo nguy hiểm cũng phải cùng âu yếm nam nhân bỏ trốn, đây mới là nhân đạo, nhân luân đại đạo. Nhưng là việc này như thế nào xong việc a, tiểu tử này ngược lại sẽ đến việc, cư nhiên cứ như vậy trốn tránh, chẳng lẽ là nhấc lên dây lưng quần sẽ không nhận thức người. Đường Linh Linh nằm đang khắp nơi tràn ngập Đinh Trường Sinh khí tức ổ chăn bên trong nghĩ việc này thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là văn phòng đánh đến. Đường Bộ trưởng, ngươi chừng nào thì đến, sáng hôm nay muốn mời dự họp thường ủy, ngươi là muốn dự thính. Nga, hiện tại mấy giờ rồi, ta này liền đến. 8 giờ rưỡi, 9 giờ mở, nhân viên phòng làm việc nói. Cái gì, 8 giờ rưỡi, xong rồi, tốt lắm, ta đã biết, này liền đến. Đường Linh Linh vừa nghe 8 giờ rưỡi, đột nhiên đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới chính mình toàn thân phía trên hạ không được mảy may ti lũ rồi, nhanh chóng tìm được nội y của mình, lung tung bộ phía trên, cũng không quản tối hôm qua lây dính thượng hương vị gì vậy rồi, đến rửa tay ở giữa vội vàng bận rộn hóa một chút trang dung, thuê xe hướng đến thị ủy đuổi theo. Vừa khéo, đường Linh Linh đuổi tới tổ chức bộ thời điểm, Đinh Trường Sinh vừa vặn đỡ lấy Cố Thanh Chân núi xe. Nguyên lai Đinh Trường Sinh cũng ghi nhớ hôm nay là mở thường ủy thời điểm cho nên một cái rất lớn mới đến bệnh viện nhận lấy Cố Thanh Sơn đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1387 chương. Cố Bộ trưởng sớm, đường Linh Linh lúng túng khó xử đi đến Cố Thanh Sơn bên người, ân cần thăm hỏi nói. Dậy trễ, có phải hay không tối hôm qua lại tăng ca? Cố Thanh Sơn quan tâm nói. Ân, đúng vậy à, tối hôm qua tăng ca đến đã khuya. Cho nên ngủ quên, bất quá, văn kiện ta đều chuẩn bị xong, cái này cho ngươi đưa qua. Ân, tốt, ngươi đợi một chút đến phòng làm việc của ta đến đây đi, ta còn có những chuyện khác cũng muốn bàn giao ngươi. Cố Thanh Sơn tại Đinh Trường Sinh nâng đỡ phía dưới đi văn phòng, đường Linh Linh nhìn đến Đinh Trường Sinh khóe miệng cười mà không cười thần sắc, tâm lý một trận thầm hận, cái này tiểu vương bát đản, cư nhiên xem ta chê cười, mở ra bộ pháp hướng phòng làm việc của mình đi đến. Nhưng là mới vừa đi từng bước, liền thả chậm bộ pháp, vừa rồi ngồi xe không có cảm giác đến, hiện tại cư nhiên cảm giác được chính mình đau đớn không thôi, nhìn đến tối hôm qua thật sự là phóng túng thật lợi hại. Cố Thanh Sơn ngồi vào văn phòng, Đinh Trường Sinh nhanh chóng rót cho hắn chén nước. Ân, tốt lắm, người bận rộn người a, ta nơi này có nhân chiếu cố ta, không sao. Cố Thanh Sơn đối với Đinh Trường Sinh nói. Cha nuôi, như vậy sao được chứ? Ta đáp ứng mẹ nuôi rồi, đợi ý một chút mở hoàn sẽ đưa ngươi trở về, tỉnh chuyên gia phía dưới ngọ đến, nếu như chuẩn bị ổn thỏa, phòng trường giải phẫu liền an bài vào ngày mai hoặc là hậu thiên, cho nên ta nhất định phải cam đoan thân thể của ngươi hoàn toàn không thành vấn đề mới được. Đinh Trường Sinh bướng bỉnh nói. Cố Bộ trưởng, phía sau đường Linh Linh gõ cửa tiến vào. Vậy thì tốt, các ngươi nói đi, ta ở ngoài cửa chờ đợi. Đinh Trường Sinh nói xong đi ra ngoài. Nhưng khi đi đến đường Linh Linh đối diện thời điểm, tiểu tử này cư nhiên khiêu khích đưa ra đầu lưỡi của mình tại bờ môi của hắn thượng thêm một chút, cái tư thế kia phải nhiều phong tao có bao nhiêu phong tao, hơn nữa khiêu khích ý vị 10 phần, làm đối diện đường Linh Linh tâm thần rung động, cư nhiên đã quên cấp Đinh Tiên Sinh nhường đường. Đinh Trường Sinh đành phải vòng qua đường Linh Linh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng cũng chỉ có đường Linh Linh cùng Cố Thanh Núi. Cố Bộ trưởng, người muốn tư liệu đều ở nơi này. Đây là tổ chức bộ lần này đề cử người chọn cùng cần phải điều chỉnh người viên danh sách. Ta đã biết, trước để xuống đi, hiện tại trước không nói những người này sự tình, trước tiên nói một chút về ngươi sự tình a. Cố Thanh Sơn nói, của ta việc, của ta chuyện gì, đường Linh Linh tâm lý kinh ngạc, không thể nào, tối hôm qua mới phát sinh sự tình, Cố Bộ trưởng chẳng lẽ hiện tại sẽ biết. Chẳng lẽ là Đinh Trường Sinh tiết lộ ra ngoài, nghĩ vậy, đường Linh Linh tâm nhảy càng thêm lợi hại. Tiểu đường, này có khả năng là của ta một lần cuối cùng thường ủy hội, mở hoàn cái này, ta liền muốn làm giải phẫu rồi, giải phẫu đồ chơi này, phiêu lưu rất lớn, có thể hay không xuống bàn mổ đều khác nói, cho nên, ta muốn đem bộ một ít công việc cùng ngươi thông báo một chút. Bộ trưởng, ngươi nhất định không có việc gì. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, tiểu đường, ngươi là ta nhìn trưởng thành địch bộ, ta đối với ngươi thực yên tâm, hiện tại Hồ Châu cũng đang cần phải ngươi như vậy cán bộ. Cho nên ta mặc dù là muốn lui ra đến, ta cũng có khả năng đem ngươi đẩy lên, nhưng là đây chỉ là của ta một bên tình nguyện, ta hướng tổ chức thuyết minh ý kiến của ta, mặt khác, ta cũng có khả năng làm thạch bí thư duy trì ngươi, đây là ta một lần cuối cùng duy trì điều kiện của hắn, tuy nóng ngươi là một cái bộ, hơn nữa làm phó bộ trưởng thời gian cũng ngắn. Nhưng là đây cũng là ưu thế của ngươi, tuổi trẻ, có nhiệt tình, cho nên, ngươi không muốn cô phụ của ta hy vọng. Bộ trưởng, ta sợ ta không làm xong. Công tác đều là học đi ra, không có thực tiễn không cần nói không làm xong. Ngươi không tại cái vị trí kia phía trên thời điểm, cảm thấy rất nan. Kỳ thật thật đem ngươi phóng tới cái vị trí kia đi lên, ngươi liền sẽ cảm thấy, kỳ thật từng bước đến, cũng không ngoài thôi như vậy. Hiện tại thành phố các phái thế lực chính trị đều là như hổ rình mồi. Nhưng là chỉ cần ngươi chặt chẽ đứng lại chính mình chân cùng, liền không ai dám đối với ngươi như thế nào. Ta đã biết, bộ trưởng. ta cảm thấy ta hy vọng xa vời, bộ còn có khác rất nhiều lão đồng chí đâu. Đường Linh Linh nói, Cố Thanh Sơn cũng biết, Đường Linh Linh nói đúng lời nói thật, nhưng là vài thứ kia hắn sớm liền nhìn thấu, đều là ngồi không ăn bám ra hỏa, không có một cái có thể chân tránh can sự. Tiểu Đường, kinh nghiệm ta liền không nói, người cũng thấy được, ta nói cô ta giáo huấn a, trước kia Tưởng Văn Sơn tại thời điểm, ta vẫn luôn cùng hắn đối nghịch, cho nên mấy năm nay, nửa bước khó đi, đây là ta lớn nhất giáo huấn, xem như tổ chức bộ trưởng, quan trọng hơn cùng một tay bộ pháp, như vậy người mới có thể có tiến bộ, hiểu không? Dĩ nhiên, giống Tưởng Văn Sơn như vậy một tay, nếu để cho ta từ trước đến nay một lần, ta vẫn là sẽ chọn cùng hắn đối kháng, nhưng là Thạch Bí Thư khác biệt. Hắn vẫn là muốn làm chút chuyện, hơn nữa hắn cũng không có Tưởng Văn Sơn như vậy tham, dĩ nhiên, những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ rồi, người chính mình nghiền ngẫm đi thôi, đi, A Trường Sinh kêu tiến đến, chúng ta đi họp, muộn không tốt. Cố Thanh Sơn gian nan khoát tay nói. Quả nhiên, đường Cố Thanh Sơn bị Đinh Trường Sinh nâng đỡ đi vào phòng họp thời điểm, ánh mắt của mọi người lập tức ngắm nhìn đến Cố Thanh Sơn trên người, đều cho rằng hôm nay Cố Thanh Sơn sẽ không tới. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cứ như vậy run run rẩy rẩy đến đây. Lão Cố, tốt một chút chưa? Để Khôn Thành thiếu thiếu hỏi. Như thế nào, người phán ta chết à? Ha ha, người cái này lão Cố, ta đây là quan tâm ngươi đâu. Để Khôn Thành lúng túng khó xử cười cười. Không chết được, nhưng là cũng không sống nổi, các vị đang ngồi, đều bảo trọng thân thể à, hôm nay mở hoàn, ta khả năng liền không thấy được các vị rồi, nga, không đúng. Có lẽ còn có thể nhìn thấy, một lần là đăng tải của ta truy điệu sẽ lên, còn có chính là phía dưới, ta ở phía dưới chờ đợi các vị SAAA. Cố Thanh Sơn trò chuyện vui vẻ, nhưng là nói mở người cũng là Mao Cốt Tùng Nhiên. Tốt lắm, lão Cố, chúng ta mở a. Thạch Ái Quốc đối với Cố Thanh Sơn ôm bệnh đến đây vô cùng cảm kích, nhưng là hôm nay thường ủy liên quan đến nhân sự điều chỉnh, kia không chỉ có quan hệ đến từng cái bị điều chỉnh địch bộ bản thân. Còn quan hệ đến từng cái cán bộ lực lượng sau lưng, cho nên đây là một hồi đánh cờ, mà đánh cờ kết quả vẫn là thực lực so đấu. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, không thèm nhắc lại, Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn la bàn phía dưới, lần này thường ủy từ hắn chủ trì, bởi vì hắn là phó thư ký, mà chủ quản đảng vụ. Lần này chủ đề của hội nghị chính là thảo luận cùng quyết định một loạt người việc điều chỉnh, nhân sự điều chỉnh là căn cứ phát triển kinh tế cần phải mà làm điều chỉnh. Tuy rằng có ít cán bộ đối với nhân sự điều chỉnh thực phản cảm, lão nghĩ độc bá nhất phương, ngàn năm bất động cái kia là vương bát, làm cán bộ của đảng, muốn như thế nào cấp nhân dân mưu phúc lợi, mà không là kết bè, muốn làm chuồng tử, ta nói cho đại gia, vòng tròn văn hóa không được, ngươi vừa không muốn làm chuồng tử. Cũng không muốn gia nhập kia một chút cái gọi là chuồng tử, ta đây là đang khuyên đại gia, nếu không lời nói. Đến lúc đó nhất hoa đoan đừng nói ta hôm nay đã không có nhắc nhở cho các ngươi. La bàn phía dưới nói mặc dù có điểm đề thi hiếm thấy, nhưng là lại như búa tạ giống như, đánh tại từng cái dự thính địch bộ trong lòng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1388 chương. Tuy rằng la bàn hạ nói như vậy, nhưng là ai cũng rất rõ ràng, vòng tròn văn hóa đây là tất nhiên, đồng hương, đồng học, thân thích, phàm là có thể đặt lên quan hệ một cái đều rơi không dưới. Cạp váy chuyện này không phải là một câu hai câu có thể nói rõ bạch, cũng không phải là ngươi la bàn hạ câu nói đầu tiên không có người lôi kéo này quan hệ, hơn nữa ngươi la bàn hạ liền hoàn toàn không có dính dấp tiến này vòng tròn văn hóa đến, nếu như không có lời nói, vậy ngươi đem Lâm Xuân Hiểu theo Bạch Sơn điều đến Hồ Châu đến là có ý gì? Cho nên, ai cũng không nên nói ai, tại thường ủy mở đầu, người phóng này một pháo rốt cuộc là có ý gì? Lời này là nói cho ai nghe? Cố Thanh Sơn thờ ơ lạnh nhạt, một câu cũng chưa nói, hắn hiện tại thể lực cùng không lên, cho nên muốn tiết kiệm thể lực, nên lời nói một câu cũng không thể thiếu, nhưng là không nên lời nói nhiều một câu đều ngại mệt mỏi hoảng, hắn hiện tại xem như muốn lái rồi, mình chính là tranh cãi nữa, lại có ý gì đâu này. Tốt lắm, hiện tại mở, đầu tiên một là Tân Hồ khu vấn đề nhân sự, đại gia nói một chút đi. Là bàn hạ lên cái đầu, cũng liền không thèm nhắc lại. Ta đến nói vài lời, xem như thả con tép, bắt con tôm a. Vừa rồi Tư Bí Thư nói Tân Hồ khu vấn đề nhân sự, đơn giản chính là khu ủy Bí Thư Lưu Thành An đi lưu vấn đề, mặc dù ở thường ủy biết lái phía trước, cũng mở Bí Thư làm công, nhưng là ta một mực kiên trì quan điểm của mình, thì phải là Lưu Thành An không cần thiết điều chỉnh, hắn làm tốt, Tại sao phải điều chỉnh a? Này nhất điều chỉnh, sẽ không ảnh hưởng Tân Hồ Khu xây dựng kinh tế. Đây đều là không biết bao nhiêu, hơn nữa Tân Hồ Khu xem như Hồ Châu các huyện thị khu phát triển kinh tế đầu rồng, địa vị nặng muốn có thể nghĩ, cho nên cái khu vực này người việc điều động nhất định phải thận trọng. Để Khôn Thành đầu tiên lên tiếng, tuy rằng hắn cũng thực nghĩ điều chỉnh Tân Hồ Khu người việc, nhưng là bởi vì trong tay không có người có thể dùng, lại tăng thêm Lưu Thành An lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa biểu hiện trung tâm, cho nên quan điểm của hắn chính là tạm thời bất động. Khôn Thành, vấn đề này liền không muốn nói ra, bí thư làm công sẽ lên đã thông qua, Tân Hồ Khu người việc điều chỉnh thế tại tất nhiên, người phía sau nói sau chuyện này, không phải là dư thừa sao? La Bàn Hạ nhíu nhíu mày nói. Bí thư làm công hội là phòng thư ký làm việc, bí thư làm công có thể thay thế được thường ủy sẽ sao? Để Khôn Thành hiển nhiên không muốn tại chuyện này phía trên cấp La Bàn phía dưới tử, câu nói đầu tiên cấp uống trở về. La Bàn Hạ đa mưu túc trí, gặp Để Khôn được không mua chính mình chướng, cũng không thèm nhắc lại rồi, tuy rằng đêm đó hai người đàm không sai, nhưng là đạt được chung nhận thức cũng giới hạn ở tại PX hạng mục vấn đề này phía trên, tại những vấn đề khác phía trên. Để Khôn Thành vẫn luôn cho rằng mình mới là thân cây, người La Bàn Hạ liền nên phối hợp chính mình, nhưng là La Bàn phía dưới tính toán hiện tại hoàn toàn phát sinh biến hóa, hắn đã không còn thỏa mãn với làm một cái phối hợp diễn, bởi vì ai đều có chính trị khát vọng. Hơn nữa nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, càng huống hồ La Bàn Hạ liền vài thập niên cũng không có, nếu như mấy năm này vẫn không thể đương một tay, như vậy mình đời này cho dù là chấm dứt. Tốt lắm, Khôn Thành. Ý kiến của ngươi cũng là một loại ý kiến, thì phải là vẫn để cho Lưu Thành An lưu lại, đúng không? Kia những người khác cũng có ý kiến của những người khác, xuôi nam đồng chí, ý của ngươi thế nào? Thạch Ái Quốc mỉm cười, nhìn La Bàn phía dưới, hỏi, La Bàn Hạ tại bí thư làm công sẽ lên cùng hắn nhắc qua, đề cử người chọn là khai phát khu bí thư Trần Bình Thái. Lúc ấy Thạch Ái Quốc cũng ăn kinh ngạc, Trần Bình Thái cũng là Tưởng Văn Sơn thời đại tương đối thụ sủng người. Khi nào thì đầu đến La Bàn Hạ môn hạ, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là cảnh giác, nhìn đến bởi vì mình và Tưởng Văn Sơn oán hận chất chứa quá sâu, kia một chút lệ thuộc ở Tưởng Văn Sơn trận doanh người thà rằng đầu nhập vào giống để Khôn Thành hòa La Bàn Hạ như vậy ngoại lai hộ, cũng không muốn hướng Thạch Ái Quốc khuất phục. Nếu như thật làm dạng người này thượng vị, như vậy còn sẽ có càng nhiều người xua như xua vịt, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, đối với những người này, một điểm hy vọng cũng không thể cho hắn nhóm. Cái miệng này từ một khi mở ra, như vậy đến lúc đó người muốn nhận đều thu lại không được, cho nên Thạch lòng yêu nước vẫn luôn thực cảnh giác kia một vài người Đông Sơn tái khởi. Các ngươi nếu có bản sự, có liên quan hệ, các ngươi đi có thể, chỉ phải rời khỏi Hồ Châu, yêu đi chỗ nào, nhưng là nếu như ngươi không cái kia năng lực cùng quan hệ, ngươi liền cho ta thành thành thật thật tại Hồ Châu nán lại, nhưng là nghĩ tiến tới, không có cửa đâu, mắt chó coi thường người khác, lão tử đương thị trường thời điểm. Các ngươi để mắt quá ta sao? Vẫn là đón câu nói kia xưa các ngươi đối với ta đợi đáp không lý, hôm nay ta liền cho các ngươi không với cao nổi. Lưu Thành còn đâu Tân Hồ Khu bí thư vị trí phía trên làm 7 năm, khu trưởng làm 3 năm, dựa theo cán bộ phân công chế độ, cũng nên thay đổi địa phương, hơn nữa là một cái cán bộ của đảng, con trai của mình lại mở ra nhất cái gì KTV, khiến cho chướng khí mù mịt, ta nghe nói còn kẻ khả nghi hít thuốc phiện buôn lậu thuốc phiện. Trước đó vài ngày đã là ầm ĩ ồn ào huyên náo, đây là cái gì tính chất vấn đề? Chẳng lẽ tại tọa những người lãnh đạo đều có thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh sao? Từ bí thư, Thạch bí thư cho ngươi nói chọn người vấn đề, ngươi tại sao lại xả đến Lưu Thành An nhi tử sự tình rồi hả? Sở Hạc Hiên phía sau cũng phát tiếng, tuy rằng vừa rồi để Khôn Thành lên tiếng bị La Bàn Hạ bác trở về, nhưng là La Bàn Hạ luôn nhéo Lưu Thành An không để. Đôi này Lưu Thành An bước tiếp theo an bài cũng là bất lợi, cho nên hắn phải đúng lúc bắn hạ La Bàn phía dưới, không thể để cho hắn nói tiếp, để tránh đề tài bị dẫn đường đến một cái không thể vãn hồi tình cảnh, như vậy vừa mới tiếp nhận để Khôn Thành chiêu an Tưởng Văn Sơn bộ hạ cũ cảm thấy trái tim băng giá. Của ta lời còn chưa nói hết, đợi ta nói xong ngươi lại có chịu không? La Bàn Hạ nhìn cũng chưa nhìn Sở Hạc Hiên, lão từ lúc ấy là kỷ ủy thư ký thời điểm ngươi đương huyện ủy thư ký. Đối với lão tử đó là cung kính, hiện tại như thế nào, nghĩ tạc đâm. Sở Hạc Hiên ngượng ngùng ngậm miệng, Thạch Ái Quốc nhìn La Bàn phía dưới, cùng lúc, vì La Bàn Hạ đối với để Khôn Thành nhất phái vô tình đả kích mà cảm thấy cao hứng. Nhưng là ở một phương diện khác, hắn cũng cảm thấy uy hiếp, La Bàn phía dưới khí chàng quá mạnh mẽ, đã là đủ để trưởng khống thường ủy hội. Ta chào công tác đảng, ta liền đứng ở công tác đảng phương diện nói Lưu Thành An vấn đề, Lưu Thành An con xảy ra chuyện, lão bà hắn đem trại tạm giam trở thành chính mình hậu hoa viên, một ngày tam chuyến đi đưa cơm, như thế nào, trại tạm giam căn tin đóng. Là ai cấp Lưu Thành An lão bà cái đặc quyền này? Vì sao không tra một chút? Uông Bí Thư, ngươi là kỷ ủy thư ký, người chỗ đó vốn không có một phong tố giác Lưu Thành An thư tố cáo. Đối với như vậy người nhà có vấn đề địch bộ, đối với cán bộ bản thân cũng nên tra một chút tốt, ta cũng làm qua kỷ ủy thư ký, sự thật chứng minh, phàm là người nhà xảy ra vấn đề, cán bộ bản nhân cũng không khá hơn chút nào. Là bản hạ nói xong nhìn Uông Minh Hạo liếc nhìn một cái. Mặc dù chỉ là như vậy liếc nhìn một cái. Nhưng là Uông Minh Hạo cũng cảm giác được La Bàn Hạ lời này quý trọng ngàn cân, chính mình cái này kỷ ủy thư ký tại Tưởng Văn Sơn thời đại không phải là cái bài trí chính là cái đả thủ, đến Thạch Ái Quốc thời đại, vẫn là không có gì thành tích, điều này làm cho hắn mình cũng cảm thấy xấu hổ thẹn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1389 chương. Tuy rằng cảm giác được La Bàn Hạ hôm nay đây là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng là đây cũng là Thạch Ái Quốc vui lòng nhìn đến chàng diện. Chỉ cần La Bàn Hạ cùng Đề Khôn được không liên hợp tại cùng một chỗ, là hắn có thể khống chế cục diện, hơn nữa La Bàn Hạ phát huy càng lợi hại, lại càng đối với Thạch Ái Quốc có lợi, cho nên Thạch Ái Quốc một mực không lên tiếng. Cái này sao, kỷ ủy chúng ta thật là nhận được quá quần chúng tố cáo, nhưng là đều là nặc danh tố cáo, hơn nữa giống Lưu Thành An như vậy cán bộ, nếu điều tra lời nói, thành phố cũng có cái ý kiến a. Uông Minh Hạo nhìn không nói một lời Thạch Ái Quốc, thầm nghĩ. Đây là đang thảo luận nhân sự điều chỉnh vấn đề thường ủy, này lập tức liền muốn mất khống chế, người Thạch Bí Thư chẳng lẽ còn không ra mặt ngăn lại một chút, La Bàn Hạ chính là chủ trì hội nghị, người sẽ không đem sở hữu quyền lực đều giao ra đi à nha. Tốt lắm, hiện đang thảo luận chính là vấn đề nhân sự, xuôi nam, người có hay không chọn người thích hợp. Ta đề cử khai phát khu công ủy Bí Thư Trần Bình Thái, ta cho rằng Trần Bình Thái vô luận là tư lịch cùng kiến thức. Đều có thể đảm đương khởi Tân Hồ khu bí thư chức vụ, mấu chốt chính là Trần Bình Thái tại khai phát khu ngốc quá, đối với vấn đề kinh tế giải tương đối thấu triệt, ta nhìn hắn có thể gánh chịu nổi Tân Hồ khu phát triển kinh tế trọng trách. La Bàn Hạ lúc nói lời này liền hắn mình cũng cảm thấy có chút mặt đỏ. Trần Bình Thái nếu thật có năng lực có bản lĩnh, khai phát khu có thể phát triển trở thành như vậy. Nhưng là không nói như vậy có thể nói như thế nào? Vốn là Lâm Xuân Hiểu đến khai phát khu đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng là bị Hải Dương huyện một chuyện nhỏ cấp chờ cách, như thế nào còn nghe nói chuyện này là Đinh Trường Sinh ở sau lưng phá rối. Điều này làm cho La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh cũng có cái nhìn, tiểu tử này như thế nào cái gì ý nghĩ xấu đều ra a, đơn giản là không từ thủ đoạn rồi, nghe nói không đơn thuần là Hạ Phi bị miễn chức, liền Bạch Sơn tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên đều nhận được liên lụy. Thanh Sơn, ngươi là tổ chức bộ trưởng. Ngươi nói vài lời a. Thạch Ái Quốc nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì tốt, ta nói vài lời a. Hôm nay cái này thường ủy biết lái thật là nóng nháo, đây mới là dân chủ nha, Thạch Bí Thư, thật giống như ta nhóm thật lâu không có như vậy cài vả, nói nhau nhau cũng tốt, chân lý không phân biệt không rõ nha, có khắc khẩu là chuyện tốt, ta là tổ chức bộ trưởng, ta lời nói, các ngươi khả năng lại có cãi. Cố Thanh Sơn tiếu tiếu, uống ngụm trà nói. Tất cả mọi người nhìn Thạch Ái Quốc cái này đáng tin rốt cuộc xảy ra cái gì yêu thiêu thân, giống như là Cố Thanh Sơn vừa mở khi nói như vậy, này chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng thường ủy hội, cho nên hắn nói cái gì, rong dài cái gì, cũng không người quan tâm. Trần Bình Thái cái này nhân ta vẫn là hiểu rõ, có thể dùng 8 chữ khai quát, thì phải là trí lớn nhưng tài mọn, không quả quyết, tại khai phát khô ngây người 5 năm, khai phát khô tổng cộng gọi tới ngũ cái xí nghiệp, dĩ nhiên. Hiện tại đổ đóng chỉ còn phía dưới 2 nhà rồi, đây là khai phát khô công ủy Bí Thư Trần Bình Thái 5 năm thành tích, tại địa phương khác, vừa nhắc tới khai phát khô, kia tất nhiên là nhất tòa thành thị bận rộn nhất hành chính đơn vị, nhân viên cũng phần lớn đều là người trẻ tuổi. Nhưng là Hồ Châu, đó là một ngoại lệ, chỗ đó chẳng những không bận rộn, hoàn thành rất rảnh rỗi, nghe nói không khí tốt lắm, thực thích hợp dưỡng lão, Đinh Trường Sinh cho ta nói, hắn ngày đầu tiên đi làm, hướng về danh sách. Có một bán nhân không đi làm, dĩ nhiên, này một nửa nhân có phải hay không thực sự có này nhân vẫn là khác nói đây này, còn có một phần là ăn không hướng, khụ khụ khụ. Cố Thanh Sơn ho khan vài tiếng, uống một hớp, nói tiếp. Này vẫn là tương đối khá, ăn không hướng, hắn không đến, mặc kệ việc A, như vậy cũng liền thiếu tạo thành điểm tổn thất, thậm chí, lại là chính mình mướn người thay thế thay hắn đi làm. Cái này các ngươi chưa từng nghe nói A, nếu hắn tiền lương là 3.000 khối, chính mình lấy ra 1.000 mướn một cái khai phát khô mất đất nông dân thay thế hắn đi làm. Như vậy hắn liền có thể yên tâm thoải mái địch những chuyện khác, có người điểm danh thời điểm còn có khả năng đáp ứng một tiếng, một chiêu này là không cao lắm minh. Đây cũng là Trần Bình Thái trị phía dưới phát sinh sự tình, dĩ nhiên, này chỉ là chúng ta biết, khác đơn vị có hay không, ta tướng tin cũng là có, đây là hành chính đơn vị đi làm, chỉ cần làm việc bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng là nếu như lão sư cũng làm như vậy, cảnh sát cũng làm như vậy, chính phủ của chúng ta bộ môn sẽ như thế nào? Cho nên, kế tiếp một năm, ta hy vọng thị ủy chính phủ thành phố, bao gồm kỷ ủy, tổ chức bộ môn, thật tốt tra một chút chuyện này, cái này không phải là một chuyện nhỏ, không muốn xảy ra xong việc liền hướng đến tạm thời làm việc trên người thôi. Nếu có thể hướng đến tạm thời làm việc trên người thôi, như vậy thì tốt tốt tra một chút cái này tạm thời làm việc là như thế nào tiến đến, là thông qua chính thức con đường thông báo tuyển dụng, vẫn là người khác thế thân người, này là một đại vấn đề, không thể không giãn tới các vị coi trọng. Cố Thanh Sơn nói xong những lời này, có vẻ có chút xuyến, nhưng là hắn không ngừng phía dưới, nghĩ một mạch nói xong. Thanh Sơn, nếu không nghỉ ngơi trước hạ, Thạch Ái Quốc cũng nhìn thấy Cố Thanh Sơn không khỏe, vì thế hỏi. Không có việc gì, nếu làm ta nói, ta liền một lần nói xong a, kết hợp ta mới vừa nói, cho nên ta cho rằng Trần Bình Thái không thích hợp đảm nhiệm Tân Hồ khu bí thư, đây là ý kiến của ta, cũng là tổ chức bộ ý kiến. Rất kỳ quái chính là, tại Cố Thanh Sơn nói xong, vô luận là Trần Bình Thái đề cử người La Bàn phía dưới, còn thị trường thành phố để Khôn Thành, đều không nói gì. Một khi đã như vậy, gãy chung một chút, từ khu trưởng Dương bay về phía Nam đảm nhiệm bí thư, từ bên ngoài điều một người đảm nhiệm khu trưởng, như vậy như thế nào đây? Cố Thanh Sơn nói. Thanh Sơn, người có người chọn sao? Thạch Ái Quốc hỏi. Ta nói một chút tổ chức bộ đề cử chọn người A. Nàng chính là Thanh Hà huyện huyện trưởng, Dương Trình Trình đồng chí, đây là một vị nữ đồng chí, tin tưởng mọi người đều biết a. Tại 2 năm qua, Dương Trình Trình đồng chí dẫn dắt Thanh Hà huyện, phát triển kinh tế rất nhanh, đã là trừ bỏ Tân Hồ khu ở ngoài Hồ Châu thứ 2 đại kinh tế thể rồi. Tin tưởng đại gia cũng biết, Thanh Hà huyện trước kia là một cái bao nhiêu khốn cùng huyện thị a. Xem như tổ chức bộ, chọn người, dùng người, đều phải đối với đảng phức tạp. Đối với Tân Hồ khu dân chúng phụ trách, cho nên chúng ta cho rằng Dương Trình Trình là tương đối thích hợp cái này cương vị. Cố Thanh Sơn đẩy ra cuối cùng đến nhân tuyển của mình về sau, liền không còn có khí lực nói chuyện, tất cả mọi người thấy được, Cố Thanh Sơn bưng thủy tay cũng bắt đầu rung rung. Ai còn có ý kiến? Thạch Ái Quốc gặp tất cả mọi người im lặng không ra tiếng, hỏi. Bí thư, ta cảm thấy Dương Trình Trình có phải hay không quá trẻ tuổi, hơn nữa còn là một nữ đồng chí. Thạch Ái Quốc chính nghĩ khách khí một câu như vậy cứ như vậy định xuống, nhưng là không nghĩ quả là có người không cho mặt mũi như vậy. Đại gia cũng đều theo tiếng kêu nhìn lại, kỳ thật không nhìn cũng biết, chính là tuyên truyền bộ trưởng nào lị lị nói được nói, nhưng là lời nói này được thúc vì không khôn ngoan, hơn nữa những lời này nói ra một điểm ý nghĩa đều không có, thứ nhất không có bất kỳ cái gì lực sát thương, lý do này rất khó đứng ở chân, hơn nữa những lời này làm khác nghĩ nói tiếp nói không chỗ đối tiếp. Cũng chính là hắn cái này vai diễn phụ phụng vô cùng không có nước bình, làm pha trò nhận lấy không lên cha. Nào bộ trưởng, chúng ta đảng vẫn luôn tại tận sức ở bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, nhất là tuổi trẻ bộ, Dương Trình Trình đồng chí tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là nàng tại Thanh Hà huyện thành tích hữu một cộng đồ, về phần nói nàng là nữ đồng chí, nào bộ trưởng lúc đó chẳng phải nữ đồng chí nha, yên tâm đi, nào bộ trưởng, ta nghĩ, mặc dù là Dương Trình Trình đến đây, cũng không có khả năng đoạt ngươi nổi bật. Thị ủy bí thư trưởng Đào Thành Quân nửa nghiêm túc nửa đùa nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1390 chương. Cũng nhiều mệt là Đinh Trường Sinh không có đi, vẫn luôn canh giữ ở thị ủy đại phòng họp bên ngoài, Cố Thanh Sơn miễn cưỡng chống được hội nghị kết thúc, vẫn là Đinh Trường Sinh đi vào phòng họp đem Cố Thanh Sơn dưới lưng lâu. Cha nuôi, không có sao chứ, người nhịn nữa nhẫn, này liền đến bệnh viện. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên nhìn mặt sau trên mặt toát mồ hôi lạnh Cố Thanh Sơn, hỏi. Không có việc gì, người chú ý lái xe, ta chỉ là có đau một chút mà thôi. Cố Thanh Sơn hữu khí vô lực nói. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên đả thông chu đỏ tươi điện thoại. Này, ta là Đinh Trường Sinh, lập tức thông chi bác sĩ, làm tốt cứu giúp chuẩn bị, ta cùng cố bộ trưởng lập tức đến bệnh viện, bụng hắn đau dữ dội. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta đã biết, lập tức chuẩn bị. Chu Đỏ Tươi lập tức để tay xuống toàn bộ công tác, báo cáo bệnh viện bên trong viện trưởng. Đinh Trường Sinh phía sau thực hối hận, lúc ấy như thế nào không nhớ tới tại thị ủy đại viện chuẩn bị nhất chiếc xe cứu thương đâu này. Ai, cẩn thận mấy cũng có sai sót à, nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hay là trước đến bệnh viện rồi nói sau. Đinh Trường Sinh suốt quãng đường không biết xông vài cái đèn đỏ, cuối cùng là đem Cố Thanh Sơn đưa đến bệnh viện, nhìn Cố Thanh Sơn bị đẩy tới phòng cấp cứu, Đinh Trường Sinh gắt gao ôm lo lắng không thôi Dương Hiểu, không cho nàng lại cùng đi vào. Mẹ nuôi, không có việc gì, không có việc gì, không cần lo lắng, có ta đây. Đinh Trường Sinh nhất cái cánh tay nắm ở Dương Hiểu bả vai, chậm rãi an ủi nàng nói. Ai, cũng không biết làm sao dạng, đúng rồi, vừa rồi Tiểu Chu nói cho ta nói Giang Đô chuyên gia đến đây, người thấy sao? Dương Hiểu đột nhiên hỏi. Không có, đi thôi, chúng ta đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh đối với Dương Hiểu nói. Người đi đi. Ta tại nơi này trông coi ngươi cha nuôi, ngươi và chuyên gia nói, nhìn nhìn có thể hay không sớm một chút giải phẫu. Dương Hiểu đối với cô núi vẫn xanh thực lo lắng, sợ hắn lập tức liền như vậy trôi qua. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đem Dương Hiểu đỡ đến cái ghế một bên phía trên, chính mình đi tìm Khương tiến sĩ hỏi một chút rốt cuộc tình huống gì, nếu bác sĩ sau khi đến, khẳng định cũng là tìm nơi này bác sĩ đi hội chẩn. Quả nhiên, tại Khương tiến sĩ phòng thí nghiệm bên trong, cách cửa kính, Đinh Trường Sinh liền nhìn đến chính mình tìm cái kia chuyên gia, đang cùng Khương tiến sĩ thảo luận cái gì, Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, bọn hắn đều không quay đầu lại, mà là một mực nhìn chăm chú trên máy tính tế bào lừa đảo. Tiểu Khương, ta đối với phán đoán của ngươi có chút khác biệt ý kiến, nham là đúng vậy, nhưng là này cái bướu xưng là ác tính vẫn là tốt vẫn không thể khinh địch như vậy có kết luận, nếu như là tốt, bệnh nhân còn khả năng có vài năm thời gian, nhưng là nếu như là ác tính. Phòng chừng hiện tại làm giải phẫu cũng không còn kịp rồi. Phán đoán của ta là ác tính, cho nên ta vẫn luôn đang khuyên đạo người nhà mau chóng giải phẫu, nhưng là trước sau lại làm chậm trễ nhiều ngày như vậy, chỉ sợ tốt nhất trị liệu thời điểm đã qua. Khương tiến sĩ kiên duy trì ý kiến của mình. Phía sau bọn hắn quay đầu đều nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Hai vị chuyên gia, ta hy vọng vô luận là ác tính vẫn là tốt, đều phải nhanh một chút giải phẫu, hôm nay không được lời nói. Ngày mai cũng có thể. Đinh Trường Sinh nói. Yên tâm đi, chúng ta chuẩn bị một chút, sáng mai tiến phòng giải phẫu, chúng ta nhất định hết sức mà làm. Theo Giang Đô đến một vị khác chuyên gia nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói cái gì nữa, chữa bệnh cùng giáo dục đều là giống nhau, đều là không thể biết trước, không thể nói người tốn tiền liền nhất định có thể trị hết bệnh, cho nên khi đem quyền chủ động giao cho người khác thời điểm, đây là tối làm người ta bất đắc dĩ sự tình. Đinh Trường Sinh tại bệnh viện hành lang bên trong, cư nhiên gặp được trước đến thăm Cố Thanh Sơn Đường Linh Linh, nhớ tới tối hôm qua một đêm hoang đường, Đinh Trường Sinh cũng không cấm cảm thấy mặt đỏ, Đường Linh Linh phía sau ngược lại không có cố được nghĩ việc này. Cố Bộ trưởng thế nào? Tại bên trong cứu giúp, chuẩn bị ngày mai giải phẫu. Đinh Trường Sinh đáp, Nga, ngươi, ta nói ra suy nghĩ của mình. Đường Linh Linh đối với Đinh Trường Sinh nói xong, liền hướng hành lang phần cuối đi đến. Đinh Trường Sinh trong lòng hồi hộp một chút, thầm nghĩ, ai, nên đến cuối cùng cũng sẽ muốn tới, nhìn đến tối hôm qua phong lưu nợ là lại không xong rồi, nhìn nhìn Đường Linh Linh nói như thế nào a? Đường tỷ, tối hôm qua sự tình, là ta không đúng. Tối hôm qua chuyện gì, ta như thế nào không biết, Đường Linh Linh không đợi Đinh Trường Sinh nói xong, câu nói đầu tiên cho hắn trận trở về, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này không phải là đến hưng sư vấn tội? Ách! Đinh Trường Sinh, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, ngươi nếu là dám làm những người khác biết, ta liền hoạn ngươi. Đường Linh Linh mắt lộ ra hung quang nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, gặp không có người nào, bản tính liền lộ ra đường tỷ, kỳ thật ta cảm giác tối hôm qua là ngươi chủ động hơn a ta. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem, Đường Linh Linh vốn tưởng tiên hạ thủ vi cường. Lập tức hù dọa Đinh Trường Sinh, làm hắn nghe chính mình lời nói, trăm vạn không thể để cho việc này ngoại chuyện, nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên còn dám tại dưới rõ như ban ngày đùa giỡn chính mình, cư nhiên còn nói là chính mình chủ động, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Thật tốt, kia không nói, Bất quá, Đường tỷ, ngươi ở chỗ nào à? Đinh Trường Sinh nghiêm trang hỏi. Đường Linh Linh không biết là mà tính, cư nhiên hỏi ngược lại làm gì? Ta xong đi tìm ngươi à? Câm miệng, nói sau ta có thể tức giận. Đường Linh Linh tuy rằng nói như vậy, nhưng là sinh khí cũng là giả, đều nói luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh tiếp cận với heo. Nhìn phía sau, Đường Linh Linh mặc dù không có cùng Đinh Trường Sinh luyến ái, nhưng là bởi vì cùng Đinh Trường Sinh có tầng kia quan hệ, cho nên lúc này Đường Linh Linh chỉ số thông minh cũng cao không đi nơi nào. Kỳ thật Đường Linh Linh đến bệnh viện đến, một nửa là vì nhìn Cố Thanh Sơn thế nào, tại phòng họp nàng cũng nhìn thấy Cố Thanh Sơn tình huống, một nửa cũng là vì nhìn Đinh Trường Sinh, chiếm chính mình một đêm tiện nghi, cũng không thể nhấc lên quần cứ định như vậy đi. Tuy rằng vừa mới bắt đầu khi nàng còn hung thần ác sát cảnh cáo Đinh Trường Sinh không muốn lại sách chuyện này, nhưng là tâm lý lại nghĩ ngươi không sách ta cũng muốn sách, cho nên khi Đinh Trường Sinh đem lời nói này đi ra thời điểm nàng tâm lý khối kia ngứa bị cong khỏi phải nói nhiều thư thái. Đêm nay khả năng không thời gian, ta muốn bồi tiếp cha nuôi ta, sáng mai làm giải phẫu, có thời gian ta đi tìm ngươi, kỳ thật ngươi cũng không dễ dàng, lớn như vậy, cũng không có nam nhân, nữ nhân này à. Là cần phải nam nhân dễ chịu, ngươi trở về chiếu soi gương, có phải hay không cảm giác trẻ rất nhiều. Đường Linh Linh liền một nửa cũng chưa nghe xong, quay đầu bước đi rồi, trước kia không có tầng này quan hệ khi Đinh Trường Sinh liền thường xuyên trêu chọc chính mình, hiện tại khá tốt, sửa trêu chọc vì đùa giỡn, hơn nữa tên gia hỏa này khuôn mặt ra không phải là dày, mình bình thường coi như là mạnh mẽ được rồi, nhưng là ở trước mặt hắn, chính mình có cảm giác giống như là lõa tự đắc, cái gì đều bị hắn nhìn thấu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1391 chương. Thường ủy tan họp 10 phút, về thường ủy sẽ lên quyết định liền toàn bộ đều tản bộ đi ra ngoài, đương sự nhân theo tin đồn được đến kết quả thậm chí so chính quy con đường được đến thông chi sớm hơn nhiều. Dương huyện trưởng, người mạnh khỏe, ta là tổ chức bộ Đường Linh Linh, kết quả ngươi đã biết a. Đường Linh Linh sau khi ra cửa ngồi vào chính mình ô tô, cấp Thanh Hà huyện trưởng Dương Trình Trình gọi điện thoại. Đường tỷ, cảm ơn ngươi, đợi cho Hồ Châu, ta nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Tốt lắm, ngươi sự tình xong xuôi, của ta việc còn không có làm, thúc giục nhà các ngươi kia lỗ hồng, nhất định phải đem của ta việc ký tại tâm phía trên, tốt lắm, chờ ngươi Dương thư ký nhậm chức rồi, ta mời ngươi, cho ngươi đón gió a. Ha ha, vậy thì tốt, ta đây liền không khách khí, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi nhìn chằm việc này. Dương Trình Trình nhận được Đường Linh Linh điện thoại trước liền đã biết thường ủy kết quả, nhìn không ra Đường Linh Linh nói chuyện vẫn là thực có nghĩa, mà nàng theo nhận được tổ chức bộ nói chuyện thông chi, đến chính mình nhâm mệnh tại thường ủy sẽ lên thông qua, ngắn ngủn bất quá một vòng thời gian, nhìn đến vẫn có người tốt làm việc, bằng không, chính mình vẫn không thể tại đây Thanh Hà huyện ngây ngô thượng 10 năm 8 năm. Lộ muốn từng bước đi, quan cũng muốn từng bước thăng, bây giờ có thể theo huyện đến thành phố. Thì phải là một cái tiến bộ cực lớn, hơn nữa theo một cái huyện dài một bước mãi đến Hồ Châu thì kinh tế tốt nhất Tân Hồ khu bí thư vị trí này phía trên, không phải là người bình thường có thể làm được, ít nhất trước đó, còn không có tiền lệ. Làm sao vậy, còn nhìn đâu này, ta nhìn hai tròng mắt của ngươi đều nhanh tùy nàng bay đi rồi. Đinh Trường Sinh đang tại nhìn Đường Linh Linh phương hướng ly khai, thình lình không có chú ý tới bên người không biết khi nào thì đứng lấy một vị bưng lấy y dùng khay nữ nhân. Ha ha, Chu tỷ còn ghen đâu này. Thôi đi, ghen, nghĩ sướng vãi, đúng rồi, nàng là ai à? Nhìn tuổi tác không nhỏ à nha. Chu đỏ tươi thời khắc không quên nhắc nhở Đinh Trường Sinh, như thế nào lão chính là yêu thích lớn tuổi nữ nhân, nàng không có ý thức đến tuổi của mình kỳ cũng không nhỏ, nhưng là nữ nhân nha, ăn lên giấm chua đến chỉ số thông minh thấp hơn. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, lại nhìn chằm Chu đỏ tươi nhìn mấy lần. Nhỏ giọng nói ta khuyết thiếu tình thương của mẹ, như thế nào, Chu tỷ, chúng ta tìm một chỗ tham thảo một chút vấn đề này. Chết dạng, ta không thời gian. Chu đỏ tươi sắc mặt lập tức đỏ ửng một mảnh, xoay gợi cảm eo nhỏ hướng phòng làm việc của mình đi đến, mà Đinh Trường Sinh giống như là được đến cái gì ám chỉ tự đắc, kém không sai biệt lắm vài chục bước bộ dạng, đi theo Chu đỏ tươi phía sau, mãi cho đến phòng làm việc của nàng. Hắc, còn thật cùng đến đây. Ta không phải nói cho người ta không thời gian nha, bận bịu đâu. Chu đỏ tươi cười nhìn buồng trong. Không có việc gì, người bận rộn ngươi, ta bận rộn của ta. Nói xong Đinh Trường Sinh liền muốn tiến lên ôm lấy Chu đỏ tươi, nhưng là bị Chu đỏ tươi duỗi tay vừa đỡ, đem hắn cấp đẩy ra rồi, phía sau buồng trong môn cư nhiên mở, đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Trịnh Tiểu Ngải tại nơi này, hơn nữa như vậy tử giống như là xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào tại nơi này? Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Các ngươi đàm, ta đi kiểm tra phòng rồi, lúc đi kéo cửa lên là được. Chu Đỏ Tươi cũng nhìn ra Trịnh Tiểu Ngải có việc, tuy rằng hai người sự thật thượng tại xài chung một cái nam nhân, nhưng là có một số việc vẫn không thể cùng chung. Chu Đỏ Tươi sâu biết rõ cái này đạo lý, cho nên biết điều đi ra ngoài tị hiềm. Ngươi nhìn nhìn cái này a, ta buổi sáng thu được, muốn ta lập tức giao cho ngươi, ta cũng không dám gọi điện thoại, cũng không dám đi đơn vị tìm ngươi, sợ hãi lại lần nữa không có người theo dõi, cho nên liền đánh cái Chu tỷ điện thoại, nàng nói ngươi tại bệnh viện, ta liền tới nơi này. Trịnh Tiểu Ngải đem một cái phong thư giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh có một loại dự cảm không rõ, nhưng là vẫn là nhanh chóng nhận lấy phong thư, cầm lấy vừa nhìn, bên trong tất cả đều là tắm đi ra ảnh chụp. Có mấy tờ vẫn là quay chụp Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải tại phòng bên trong ảnh chụp, mặc dù không có rất thân mật cái loại này ảnh chụp, nhưng là Đinh Trường Sinh tại một chỗ ra ra vào vào, có đôi khi vẫn cùng Trịnh Tiểu Ngải cùng một chỗ ra ra vào vào, đều quay chụp rất rõ ràng. Làm sao bây giờ, ai vậy làm Trịnh Tiểu Ngải run rẩy hỏi. Ngươi không phải sợ, ngồi xuống trước, sợ cái gì? Lại không phải là Diễm Chiếu Môn, đem ta và ngươi ở trên giường sự tình cũng quay chụp rồi hả? Đinh Trường Sinh mặc dù là hay nói giỡn, nhưng là đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình, xem ra sau này phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn, ta là hỏi ngươi, việc này ngươi biết không ngờ là ai làm Trịnh Tiểu Ngải vội hỏi nói. Ân, có thể là Đàm Đại Khánh tên hỗn đản nào, xem ra là được tìm cơ hội đem hắn đào ra rồi, như vậy đi xuống không phải là biện pháp, tổng có một đôi mắt tại sau lưng nhìn chằm chằm ngươi. Loại cảm giác này thật sự là chịu khổ sở a. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, vừa giống như là đang nói cấp Trịnh Tiểu Ngải nghe. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Tiểu Ngải là một cái nữ nhân, gặp được như vậy việc liền ma móng rồi, không biết nên đối phó thế nào. Gần đây ngươi không muốn tìm ta rồi, ta nhìn chằm chằm ngươi, nếu đối với ta sự tình cảm thấy hứng thú như vậy, ta tin tưởng, hắn nhất định theo lấy ta, cho nên ngươi đến trong này đến sự tình hắn cũng khẳng định đã biết. Cho nên kế tiếp chính là đàm điều kiện, hắn khẳng định còn có khả năng tìm ngươi. Tìm ta làm gì, vậy làm sao bây giờ? Ta sợ hãi, Trịnh Tiểu Ngải cấp bách vội vàng nắm được Đinh Trường Sinh tay, run rẩy hỏi. Ngươi không muốn cấp bách, việc này cùng ngươi không quan hệ, mục tiêu của hắn là ta, yên tâm đi. Đinh Trường Sinh an ủi. Nhưng là nhà ta còn ở Lưỡng, kia Lưỡng làm sao bây giờ? Các nàng hiện tại cảm thấy tiếng gió trôi qua, cho nên luôn ầm ĩ muốn đi ra ngoài đi dạo. Trịnh Tiểu Ngải nói đúng, Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm tìm muội, nhưng là phía sau đi ra ngoài không phải là thêm phiền sao. Tin tưởng chẳng những là Đàm Đại Khánh, thực khả năng Triệu Khánh Hổ người, thậm chí là Bạch Khai Sơn người đều có khả năng nhìn chằm chằm chính mình. Đinh Trường Sinh đột nhiên ở giữa cảnh giác nói. Không được, nói cho các nàng biết, các nàng nếu muốn đi ra ngoài lời nói, trở về ra a. Không muốn lại đứng ở Hồ Châu rồi. Đinh Trường Sinh quyết tuyệt nói. Hắn còn chưa từng có cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Từ trước đến nay hắn đều cho rằng chính mình chỉ cần tại Hồ Châu liền không ai dám đánh chủ ý của mình. Nhưng là hiện tại nhìn đến, xa xa không phải là, chính mình quá lạc quan, một cái Đàm Đại Khánh không đáng để lo. Ít nhất mình là biết có như vậy cá nhân tồn tại, nhưng là cái khác chính mình không biết đây này, còn ai vào đây tại nhìn chằm chằm chính mình đâu này. Tốt lắm. Ngươi đi về trước đi, nếu như Đàm Đại Khánh gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền nói cho hắn, làm hắn trực tiếp cùng ta liên hệ, ta sẽ cùng hắn thật tốt nói chuyện. Đinh Trường Sinh an ủi Trịnh Tiểu Ngải nói. Được rồi, nhưng là ta vẫn là sợ hãi, ngươi, thật không có sao chứ. Yên tâm đi, đúng rồi, về sau trăm vạn không muốn mở lại rèm cửa rồi, còn có, trở về kiểm tra hạ trong phòng có hay không bị xoa bóp chụp ảnh thiết bị. Cần phải kiểm tra cẩn thận, Đàm Đại Khánh thật đúng là đủ hạ bản. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1392 chương. Tiễn bước chưa tỉnh hồn Trịnh Tiểu Ngải, Đinh Trường Sinh ngồi ở Chu Đỏ Tươi ghế làm việc phía trên, không ngừng đi lòng vòng, sau đó lấy ra điện thoại muốn đánh cấp thành công, nhưng là nghĩ nghĩ, lại cầm điện thoại buông xuống, cầm lấy Chu Đỏ Tươi trên bàn làm việc điện thoại cố định gọi đi ra ngoài. Này, Thành Thiếu. ta là Đinh Trường Sinh, ở chỗ nào? Đinh Trường Sinh bấm chính là thành công điện thoại. Ta còn tại phía Nam, Trường Sinh, ta đang muốn tìm ngươi, chúng ta cùng Bảo Giai Nhiều bên này đàm phi thường tốt, bọn hắn gần đây liền muốn đến Hồ Châu đi khảo sát thủy chất, ngươi cho ta thật tốt tiếp đãi, như vậy nói, chúng ta tài chính liền giải quyết, liên quan chúng ta mạng lưới tiêu thụ là cũng giải quyết rồi. Gì, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta bên này không sai biệt lắm, có phải hay không Hoa Tử nói cho ngươi thành công tại đầu kia rất là hưng phấn, Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy thật cao hứng. Nếu như Bảo Giai Nhiều có thể đầu tư Hồ Châu lời nói, đôi này Hồ Châu khai phát khu cũng là một cái khích lệ. Không phải là, ta là có khác sự tình tìm ngươi, cần phải ngươi giúp đỡ. Đinh Trường Sinh thận trọng nói. Huynh đệ, chuyện gì? Gặp được phiền toái, thành công chính tại bên cạnh đó mở, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong giọng điệu không đúng, lập tức ly khai phòng họp, đi ra phía ngoài hành lang. Thành thiếu. Ta nhớ được lần trước cắt hổ sự tình thời điểm ngươi có vài thanh bình xịt đúng không? Ân, là có, đều tại Bạch Sơn, làm sao vậy? Ngươi dùng, thành công một trận lo lắng, sự tình gì thế nào cũng muốn tới động thương tình cảnh. Chúng ta thị cục nguyên lai có phó cục trưởng kêu Đàm Đại Khánh, ngươi còn nhớ rõ sao? Có ấn tượng, nhưng là cụ thể cái dạng gì không nhớ rõ, hắn không phải là mất tích sao? Hiện tại thò đầu ra rồi, mẹ. Gia hỏa kia mất tích đoạn thời gian này liền làm một sự kiện, điều tra ta. Nga, lá gan không nhỏ a, đúng rồi, huynh đệ, có phải hay không bị vỗ hình khiêu dâm, nhìn đem ngươi cấp bách. Kia thật không có, nhưng là có mấy lần ta phát hiện hắn theo dõi ta, phải biết, năm đó hắn lúc đi là mang theo cục súng, cho nên, ta thực lo lắng hắn đánh ta súng đạn phi pháp a. Ân, chuyện này hắn có thể làm được đến, như vậy đi. Là ngươi đi Bạch Sơn vẫn để cho Hoa Tử đưa cho ngươi. Thành công rất nhanh liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, mượn thương sự tình hắn không có khả năng không cho, hơn nữa những cái này thương đều là buôn lậu, nói trắng ra rồi, đều là thật tốt thương, tuyệt không là quốc nội kia một chút đất chuyên gia chính mình tạo. Hay là ta đi Bạch Sơn a, Hoa Tử đến một chuyến liền có phiêu lưu, bất quá, cảm ơn nhiều thành thiếu. Đinh Trường Sinh nói, tạ gì, thật tốt chuẩn bị một chút. Bảo Giai Nhiều quy mô rất lớn, thật muốn là chuyện này muốn làm thành, ta phòng chừng ít nhất cũng có hai cái ức đầu tư rơi xuống đất, nhà ta lão đầu không muốn làm, cái này hắn liền hối hận đi thôi. Thành công hưng chí bừng bừng tại điện thoại bên trong nói. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị tốt nghênh tiếp các ngươi khải hoàn. Đinh Trường Sinh vừa mới để điện thoại xuống, Chu Đỏ Tươi liền đẩy cửa tiến vào, hơn nữa còn tùy tay đóng cửa lại. Không xảy ra chuyện gì chứ? Ta như thế nào cảm giác tiểu ngài có điểm không đúng a? Chu Đỏ Tươi ân cần hỏi Đinh Trường Sinh nói. Có thể xảy ra chuyện gì, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, đến, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi một ngày a. Đinh Trường Sinh chỉ bắp đùi của mình, ý bảo Chu Đỏ Tươi ngồi vào trên bắp đùi của mình đi. Cố Thanh Sơn chính là bởi vì quá mức mệt nhọc, cho nên lập tức thân thể cạn kiệt rồi, nhưng là trải qua cứu giúp, đã không sao. Đinh Trường Sinh đi ra ngoài thời điểm Cố Thanh Sơn vừa lúc bị đẩy ra phòng cấp cứu. Cha nuôi, không sao chứ, ta biết ngay ngươi nhất định không có việc gì. Đinh Trường Sinh nắm lấy Cố Thanh Sơn tay an ủi, mà thân thể của hắn một bên, còn đứng lấy khóc không thành tiếng Dương Hiểu. Đừng khóc, ta không sao, ta rất khỏe. Cố Thanh Sơn suy yếu nói. Cha nuôi, bác sĩ nói ngày mai là có thể giải phẫu rồi, sớm làm một ngày liền có tốt nắm chắc. Hơn nữa ta vừa rồi đi tìm Khương tiến sĩ, tỉnh chuyên gia cùng ý kiến của nàng có chút không giống với, tỉnh chuyên gia cho rằng hiện tại vẫn không thể xác định u là ác tính vẫn là tốt, cho nên, chúng ta bây giờ lại nhiều hơn một phần hy vọng, người nhất định không thể thả khí. Đinh Trường Sinh an ủi. Phải không, ân, đó là một tin tức tốt, ta đã biết. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng tiêu tiếu, hắn cho rằng đây là Đinh Trường Sinh đang an ủi hắn. Nhìn Cố Thanh Sơn ngủ thật say. Đinh Trường Sinh kéo giữ Dương Hiểu ra phòng bệnh. Mẹ nuôi, làm xong giải phẫu về sau, cha nuôi còn phải có thời gian rất dài khôi phục, người trăm vạn không thể nhảy qua, cũng không muốn luôn đang làm cha trước mặt khóc, như vậy hắn không tin rằng. Ân, ta biết, ta chỉ là rất lo lắng, phi thường lo lắng, nếu giải phẫu không thành công làm sao bây giờ. Mẹ nuôi, không có khả năng, cha nuôi còn trẻ như vậy, nhất định các nhân đều có thiên tương. Ta đưa ngươi đi về nghỉ một chút đi, ta tại nơi này nhìn là được, ta buổi tối tại nơi này ngủ đêm, đợi cha nuôi làm xong giải phẫu nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Ai, trở về nhà cũng là lo lắng, ta vẫn là tại nơi này nhìn hắn a. Dương Hiểu không chịu trở về, Đinh Trường Sinh cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể là tại nơi này bồi tiếp, phía sau Cố Hiểu Manh cũng đến bệnh viện, vì thế Đinh Trường Sinh đem Dương Hiểu giao cho Cố Hiểu Manh, hắn chính mình đi xuống lầu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1393 chương. Cố Hiểu Manh đến đây, liền ý vị Đỗ Sơn Khôi đến bệnh viện, nói không chừng Đàm Đại Khánh cũng cùng đến đây. Đinh Trường Sinh không có ra đại lâu, mà là đến bệnh viện phía dưới bãi đỗ xe, đứng ở nhất cây cột mặt sau cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. 5 phút sau Đinh Trường Sinh lái xe đến phía dưới gara, Đinh Trường Sinh ngồi ở ô tô sau ngồi lên, sau đó lái xe rất tạm dừng lái ra khỏi bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Đỗ ca, đến sống, Đàm Đại Khánh tên khốn kiếp này cư nhiên nghĩ đến xảo cha ta, hôm nay cho ta tặng mấy tấm hình, xem ra là muốn cùng ta đàm điều kiện, nhưng là trước mắt đến nhìn còn không biết là điều kiện gì. Người như thế nào nghĩ Đỗ Sơn Khôi vĩnh viễn không hỏi vì sao, chỉ hỏi Đinh Trường Sinh là như thế nào nghĩ, kỳ thật cũng chính là Đinh Trường Sinh muốn hắn làm gì ý tứ. Ta mấy ngày nữa đi xem đi Bạch Sơn, thành công chỗ đó có mấy con thương, lấy ra sau đó, người theo lấy ta, phát hiện Đàm Đại Khánh, trực tiếp nổ súng đánh gục, không muốn sống, hắn sinh hoạt có thể đào ra càng nhiều Tưởng Hải Dương cùng Tưởng Văn Sơn bí mật, nhưng là như vậy lời nói, chúng ta không có cái kia năng lực cùng Tưởng Hải Dương đối kháng, bởi vì hắn bây giờ cùng La Đông Thu là một đầu tuyến thượng châu chấu, cho nên, Đàm Đại Khánh chết sẽ làm rất nhiều người yên tâm, ta cũng yên tâm. Tốt, ta biết nên làm thế nào rồi, mấy ngày nay ngược lại không có phát hiện có người theo lấy Cố tiểu thư. Ân, không thể đại ý, tại ta khẩu súng cầm lấy trước khi tới, người vẫn là theo lấy Cố Hiểu Manh a, ta có cảm giác tâm lý không nỡ. Đinh Trường Sinh nói. Vào đêm, Lưu Thành An như cha mẹ chết vậy vụng trộm chạy vào Để Khôn Thành nhà, lúc này Để Khôn Thành còn tại vì phía trên Ngọ Thường ủy mà phẫn nộ, không phải là bởi vì không có bảo trụ Lưu Thành An, mà là bởi vì La Bàn Hạ không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại Thường ủy sẽ lên đối với Để Khôn Thành bên này không hề phòng bị tiến hành rồi công kích. Chẳng những là không có thể bảo trụ Lưu Thành An, hơn nữa La Bàn Hạ cư nhiên còn đề nghị kỳ ủy điều tra Lưu Thành An, nhìn đến chuyện này là không bưng bít được. Thị trưởng, ta bước tiếp theo nên làm sao đây? Lưu Thành An vẻ mặt đau khổ nhìn Để Khôn Thành đảo. Thành An, người cũng không nên lo lắng, hiện tại quan trọng nhất đúng là người có phải hay không chống lại cha, nếu như cha xét ngươi, nhưng là ngươi không thành vấn đề, điều này nói rõ cái gì? Này đã nói lên ngươi là bị con trai ngươi cấp liên lụy, vẫn là có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng là nếu như ngươi tự thân không cứng rắn, ta đây cũng không có biện pháp, hiểu chưa? Để Khôn Thành ám chỉ nói. Thị trưởng, ta đã biết, cảm tạ thị trưởng bồi dưỡng, ta đây, đi về trước rồi. Lưu Thành An vội vã cáo từ. Hừ, ta biết ngay, ai, vốn là, ta là muốn đem hắn kéo lên đến, nhưng là hiện tại nhìn đến, đừng nói là kéo lên đây. Không có dính ta một tay tinh cũng không tệ rồi, đúng rồi, hắn tới đây vài lần có chưa từng cầm lấy cái gì vậy đến. Để Khôn Thành tốt như nhớ tới cái gì đến tự đắc, hỏi hắn nàng dâu chân Lục Trúc nói. Nga, ta nhớ được lần trước đến thời điểm dẫn theo 2 bình rượu, còn tại tàng thất, ta không nhúc nhích. Chân Lục Trúc nghĩ nghĩ nói. Nhanh đi lấy ra ta nhìn nhìn, Để Khôn Thành có một loại cảm giác không ổn. Chân Lục Trúc gặp trưởng phu như vậy nghiêm túc. Nhanh đi tàng thất đem Lưu Thành An lấy ra rượu nói ra đi ra, Để Khôn Thành dùng khăn giấy đem rượu hòm lau đến khi sạch sẽ, cẩn thận phóng tại dưới ngọn đèn tìm hàn chỗ sơ hở, nhưng nhìn một hồi không phát hiện có cái gì không đúng, nhưng là chính là cảm thấy rượu này nhấc lên đến có chút chìm. Người khỏe mạnh xứng đâu này? Để Khôn Thành ngẩng đầu hỏi. Chân Lục Trúc nhanh đi phòng ngủ đem khỏe mạnh xứng lấy ra, Để Khôn Thành đem rượu phóng tới khỏe mạnh xứng phía trên, này nhất xưng. Quả nhiên là ra khuyết điểm rồi, vốn là nếu bình thường lớn như vậy hòm trang rượu Mao Đài, nhiều lắm cũng chính là 500ml, nhưng là cái hộp này biểu hiện cũng là tứ cân nhiều, cũng tức là 2000ml trái phải sức nặng. Đây là xảy ra chuyện gì? Lại cân nhắc một chút này một lò, Chân Lục Trúc lại đem một chai khác cũng đánh ngã khỏe mạnh xứng phía trên, biểu hiện sức nặng đại khái là một lọ bình thường rượu sức nặng. Mở ra, trong này nhất định là có quỷ. Để Khôn Thành không nén được tức giận. Chân Lục Trúc nhanh chóng lấy ra kéo, đem rượu hòm cắt bỏ, quả nhiên, bên trong không phải là bình rượu, ngược lại một cái dùng vải trắng bọc lấy đồ vật, để Khôn Thành Hòa chân Lục Trúc hai nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Để Khôn Thành một tầng cởi bỏ vải trắng, phát hiện cuối cùng cầm lấy tại trong tay cũng là một tôn Lưu Kim Quan Thế Âm tượng Bồ Tát. Khôn Thành, cái đồ chơi này rất đáng tiền sao? Chân Lục Trúc hỏi. Ta cũng không biết đồ chơi này có đáng tiền hay không a. Gì, nơi này còn có khoản, Đại Thanh Quang tự năm chế. Để Khôn Thành tại Lưu Kim Quan Thế Âm để ngồi lên nhìn thấy như vậy vài chữ. Chẳng lẽ là lỗi thời, nếu lỗi thời nói có thể liền đáng giá, Khôn Thành, này có khả năng hay không cho ngươi phạm sai lầm à? Bà ngoại ơi, Lưu Thành An, đây là muốn kéo ta xuống nước a? Cái này tượng đồng nếu thật lỗi thời, ít nhất cũng có cái mấy chục vạn, không làm được phải ra khỏi đại phiền toái. Để Khôn Thành tức giận cầm lấy điện thoại chuẩn bị đánh cấp Lưu Thành An, nhưng là bị Chân Lục Trúc cản lại. Khôn Thành, người phía sau lại đưa trở về đã trễ, nếu hắn đến lúc đó một mực chắc chắn chính là ngươi thu, ngươi cũng không có cách nào, ta nhìn, vẫn là trực tiếp giao cho kỷ ủy a, như vậy mới có thể nói rõ ràng. Chân Lục Trúc nói, ai, giao cho kỷ ủy này cũng không phải là không được, nhưng là phía sau giao cho kỷ ủy, Hồ Châu kỷ ủy đồng chí về sau nhìn ta như thế nào, sớm không giao, trễ không giao, nghe nói kỷ ủy muốn tra Lưu Thành An, ta cái này đi giao lên rồi. Còn có một vấn đề, nếu Lưu Thành An thật không có việc gì, tra xét nửa ngày cũng không tra ra đến vấn đề gì, ta này giao đi lên vật này, ngược lại là đem hắn hại, ngươi nói ta về sau còn như thế nào tại Hồ Châu lăn lộn đâu này. Để Khôn Thành phát hiện chính mình thua một cái phỏng tay khoai lang, nhưng cũng không phải là, lưu lại cũng không phải là, này nên làm cái gì bây giờ. Hai vợ chồng chưa từng có vì chuyện như vậy hối hận quá, thương lượng nửa ngày, vẫn là để Khôn Thành làm ra quyết định. Làm Chân Lục Trúc trời vừa sáng liền đến tỉnh thành đi, tìm một cái lớn một chút tiệm bán đồ cổ, đem đồ chơi này bán đi, sau đó làm cho người ta cấp mở chứng minh, vô luận bán bao nhiêu tiền, trực tiếp đánh vào trong sạch hóa bộ máy chính trị tài khoản, như vậy chính mình không cầm lấy một phân tiền, cũng không có vì Lưu Thành An mưu quá bất kỳ cái gì lợi ích, như vậy nếu như Lưu Thành An một khi rơi đài, mình cũng tốt có cách nói. Như vậy được không? Chân Lục Trúc thực hoài nghi làm như vậy là đúng hay không có thể giải quyết vấn đề. Không có biện pháp, còn nước còn tắt à, nhớ kỹ, về sau phàm là tặng đồ đến, một mực không thu, người nhớ kỹ cho ta lời này, nghe được không? Để Khôn Thành là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thường giếng. Ta biết, Lưu Thành An không có khả năng là thật có vấn đề à. Chân Lục Trúc lo lắng nói. Quản tốt ngươi chính mình sự tình là được rồi, không muốn mù quản. Công tác sự tình còn không có an bài xong sao? Sắp xếp xong xuôi, mọi người đều biết ta thị trưởng thành phố phu nhân, cho nên cũng không an bài cho ta sống, ta ngược lại mừng rỡ thanh nhàn rỗi. Như vậy không được, tiếp tục như vậy, chuyên nghiệp của ngươi liền phế đi, bệnh viện như vậy bận rộn, ngươi chủ động điểm, người khác đều biết ngươi là ta phu nhân, cho nên ngươi liền càng không thể bưng lấy, cũng không thể muốn làm đặc thù. Để Khôn Thành nhíu mày nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1394 chương. Đinh Trường Sinh chờ đợi Cố Thanh Sơn đang ngủ, tại hắn trong phòng nán lại cũng không có việc gì, vì thế lắc lư đến Tần Mực phòng bệnh, cô gái nhỏ này làm giải phẫu, hoàn toàn đàng hoàng, nhưng là cũng biệt phôi suốt ngày cầm lấy một cái cứng nhắc ngoạn liên tục không ngừng. Bệnh viện này hiện tại cũng thực nhân tính hóa rồi, cư nhiên còn có miễn phí wifi, thật không hổ là VIP phòng bệnh. Ngươi tại sao cũng tới? Ghé thăm ngươi một chút ra. Chân như thế nào à nha? Mắc mớ gì tới ngươi con à? Hắc, chó cắn Lã Động Tân không nhìn được người tốt tâm, ta cái này quan tâm ngươi, đúng rồi, ba ngươi đi đâu vậy? Hắn hồi Bắc Kinh rồi, Bắc Kinh bên kia có chuyện cần phải xử lý. Nga, ta nhìn ngươi một chút chân thế nào? Nói, Đinh Trường Sinh xốc lên Tần Mực cái chăn. Ai ai, làm gì, cáo ngươi phi lễ à? Ân, tiểu tử này chân vẫn là mãn nộn thôi. Đinh Trường Sinh nhìn Tần Mực chân, mặc dù không có tiến lên kiểm tra, nhưng là kia lóa ánh mắt, đã đủ để cho Tần Mực rợn cả tóc gáy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Mực âm thanh đều có điểm run lên. Nhìn đem ngươi dọa, ta là hạng người như vậy sao? Đúng rồi, ngươi này khi nào thì xuất viện à? Còn không biết, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nga, cũng không làm gì, đúng rồi, ba ngươi khi nào thì trở về? Chúng ta còn có cái hiệp nghị chờ đợi ký tên, hạng mục này rất trọng yếu, ba người yêu cầu trước ký tên một cái ý đồ tính hiệp định. Đinh Trường Sinh nhìn Tần Mực Chân, tuy rằng làm giải phẫu, nhưng vẫn là xương lợi hại, liền giúp nàng đắp lên. Ta đây không biết, đúng rồi, Đinh Trường Sinh, các ngươi nơi này có không có ăn thật ngon ăn vặt à, người dẫn ta đi ra ngoài chịu chút. Chỉ ngươi như vậy như thế nào đi ra ngoài ăn à? Đinh Trường Sinh nhìn Tần Mực tổn thương chân hỏi. Này còn không đơn giản à, ngươi mang cái xe lăn, chúng ta tọa xe của ngươi đi là được. Hắc, ngươi nghĩ đến đổ Mỹ, ta không đi làm. Ta chính mình còn có việc đâu. Đinh Trường Sinh gặp được như vậy không đem mình làm ngoại nhân người thật sự là giờ khóc giờ cười. Đinh Trường Sinh, ta cho ngươi biết, ta bây giờ là các ngươi nơi này khách quý, ngươi đem ta hầu hạ tốt lắm, chờ là công việc của ngươi bây giờ, ngươi có tin ta hay không nếu hướng các ngươi lãnh đạo muốn ngươi, ngươi nói bọn hắn có khả năng hay không cho ngươi chơi với ta ngoạn. Tần Mực không phục nói. Được rồi, ngươi làm dưới sự lãnh đạo mệnh lệnh a, đến lúc đó ta chấp hành là được, tốt lắm khuya lắm rồi, ngủ đi, đại tiểu thư, đợi ngày mai mặt trời lên cao, lại là tốt đẹp một ngày. Đinh Trường Sinh răng rắc một tiếng, đem gian phòng đèn cấp đóng lại, sau đó ra cửa liền đi tìm Chu Đỏ Tươi. 9 giờ sáng, Dương Hiểu, Cố Hiểu Manh, Đinh Trường Sinh ba người cùng một chỗ giúp đỡ y tá cùng bác sĩ đem Cố Thanh Sơn đưa vào phòng giải phẫu. Tại cửa phòng giải phẫu miệng, Dương Hiểu gắt gao nắm Cố Thanh Sơn tay không để, sợ này đi vào liền lại cũng sẽ không xảy ra đến đây. Mẹ nuôi, không có việc gì, người yên tâm đi, chúng ta tại bên ngoài chờ xem. Đinh Trường Sinh đỡ lấy Dương Hiểu ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài ghế dài phía trên, yên lặng chờ đợi giải phẫu kết quả. Này nhất đẳng chính là ngủ mấy giờ, mãi cho đến hơn 2 giờ chiều, Cố Thanh Sơn mới bị đẩy ra đến, sắc mặt trắng bệch, nhìn không ra là tốt hay là không tốt, hơn nữa không có tiến phòng bệnh bình thường, trực tiếp bị đẩy tới nặng chứng phòng giám sát. Bác sĩ, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiến lên hỏi, Dương Hiểu nhìn đến Cố Thanh Sơn tình huống này. Đã khẩn trương nói không ra lời. Giải phẫu thực thành công, hơn nữa u là tốt, bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm liền không có việc gì. Giai đoạn nguy hiểm được bao lâu? Đinh Trường Sinh vội vàng hỏi nói. 24 giờ, không có việc gì, đừng lo lắng. Chuyên gia vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai, ý bảo hắn không cần thiết khẩn trương như vậy. Mẹ nuôi, người nghe chưa, cha nuôi ta hẳn là không có việc gì, tốt, nhất định có thể tốt. Chỉ cần thật tốt nuôi, nhất định tốt. Đinh Trường Sinh một tay ôm Cố Hiểu Manh, một tay ôm Dương Hiểu, nói. Bởi vì Cố Thanh Sơn vào nặng chứng phòng giám sát, bên ngoài mặc dù là có nhiều hơn nữa nhà trúc cũng băng không lên bận rộn, cho nên đêm đến, Đinh Trường Sinh liền đem Cố Hiểu Manh cùng Dương Hiểu đưa về nhà. Trường Sinh, tại nơi này ăn cơm rồi đi à? Dương Hiểu phi thường mệt mỏi nói. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói không cần. Nhưng là nhìn đến Dương Hiểu mỏi mệt bộ dạng cùng Cố Hiểu Manh trong mắt khát vọng ánh mắt, vì thế lưu xuống dưới, chạy đến trong phòng bếp một trận bận việc, đuổi việc ba món ăn một tô canh, bưng đến cái bàn phía trên. Mẹ nuôi, ăn chút đi, đợi cha nuôi đi ra ngươi còn phải chiếu cố hắn, ngươi nếu thân thể sụp đổ, chúng ta có thể làm sao bây giờ à? Đinh Trường Sinh cấp Dương Hiểu bới một chén cơm, hơn nữa thả không ít đồ ăn, đưa cho nàng, Dương Hiểu miễn cưỡng cười vui nhận lấy tới. Cùng lúc đó, tại Hồ Châu vùng ngoại thành nhất ngôi biệt thự, ba người bao vây ngồi ở cùng một chỗ, một bên uống nghệ thuật uống trà, một bên đàm thoại, đương nhiên, nếu như Đinh Trường Sinh thấy như vậy một màn, nhất định không có khả năng cảm thấy kỳ quái. Đoạn thời gian này hiệu quả như thế nào đây? Tưởng Hải Dương hỏi buồn ngồi ở một bên Đàm Đại Khánh nói. Hắn thực cảnh giác, một mực không có vỗ tới rất giá trị ảnh chụp, ghi âm cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng là hắn tại khác biệt thời gian bên trong, cùng rất nhiều nữ nhân đều quan hệ mập mờ, điểm này cũng có thể làm hắn bận việc một trận rồi. Đàm Đại Khánh không phải không có uể oải nói, hắn tiếp cận nhất Đinh Trường Sinh thời điểm hẳn là vẫn là tại Hồ Thiên một màu phòng lần đó, chỉ giác cũng nói cho hắn, lần đó hắn và ngân hàng cái kia nữ nhân nhất định là có rất trọng yếu sự tình muốn nói, nhưng là tại thời điểm mấu chốt bị phát hiện rồi, thất bại trong gang tấc, chỉ lúc này đây liền đem Đinh Trường Sinh cấp kinh ngạc. Cho nên có vẻ càng thêm cẩn thận. Này không được, người còn phải nghĩ nghĩ có không có biện pháp nào khác, ví dụ như hắn tại đó bên trong qua đêm, tại nơi nào tính cảnh giác thấp nhất, như vậy mới phải xuống tay, không muốn cấp bách, như vậy việc cũng là có thể gặp mà không thể cầu, cho nên nhất định phải chịu được tính tình, nhưng là trước mắt có thực chuyện trọng yếu còn phải ngươi tự mình đến làm. Chuyện gì, Đàm Đại Khánh vốn muốn nói chính mình cứ đối phó Đinh Trường Sinh, cái khác việc không có hứng thú, nhưng là cầm tay của người ta ngắn, cho nên nói ra cuối cùng cũng là hỏi chuyện gì. La ca, ngươi nói đi. Hồ Châu xưởng may mảnh đất kia, giống như lần này có thể khởi động, nhưng là hiện tại biết người bên trong, người cạnh tranh rất nhiều, Hồ Châu bản địa hoa gấm thành, giống như cùng với Triệu Khánh Hồ liên hiệp lên muốn làm, hơn nữa này sau lưng có Đinh Trường Sinh duy trì. Đừng nhìn Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này không thấy được, nhưng là nếu nghĩ phá hư chúng ta sự tình, dễ dàng, đây là Hồ Châu, còn có một cái chính là mới đến tỉnh Đại Công Tử, nghe nói cũng liếc tới mảnh đất này rồi, lại tăng thêm còn có khác một chút đại tập đoàn. Ví dụ như Vạn Đạt cùng Xanh Hóa, cho nên mảnh đất này đừng xem không là đang tại một đường thành thị, nhưng là độ khó không nhỏ, hiện tại một đường phòng địa sản đã gần như bão hòa, còn có một chút đứa ngốc đang không ngừng mua, chúng ta không. Chúng ta muốn đưa ánh mắt dần dần hướng tam tuyến thành thị nghiêng lệch, như vậy mới khả năng lợi nhuận tối đại hóa. Là Đông Thu đang nói, Đàm Đại Khánh đang nghe, nhưng là vẫn luôn không có chen vào nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1395 chương. Đàm Đại Khánh vẫn luôn không lên tiếng, khai phá phòng địa sản, việc này cách xa chính mình quá xa, cho nên hắn cũng không quan tâm việc này, nhưng là về phần chính mình tại trong chuyện này sắm vai cái gì nhân vật. Mới là hắn tối quan tâm, mình bây giờ đã là một cái đào phạm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, rót tiếp môi có thể không hay ho tới trình độ nào đây. Mảnh đất này nếu như có thể thao tác thuận lợi, có ít nhất 3 cái ức thu vào, Đàm Đại Khánh, đừng nhìn ngươi bây giờ người không có đồng nào, nhưng là nếu như cái này khai phá thành, ngươi có thể chiếm được 5% cổ phần, đây là ta làm chủ rồi, số tiền này đủ ngươi ăn uống cả đời a. La Đông Thu hỏi, tuy rằng này nhìn rất náo nhiệt, 3 cái ức lợi nhuận, 5% chính là 1.500 vạn, cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng là tục ngữ nói, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, cho nên lấy tiền là một chuyện, nhưng là làm chính mình làm gì cũng là một kiện mấu chốt sự tình, ít nhất chuyện này mình có thể làm còn không đến mức thua tiền, lúc này mới có thể, nếu không lời nói, mặc dù là có nhiều hơn nữa tiền, chính mình có mệnh cầm lấy mất mạng hoa, cũng là hoa trong kiếm thủy trung nguyệt. Không biết. La thiếu gia cần ta làm cái gì? Đàm Đại Khánh hỏi. Rất đơn giản, ngươi không cần ra mặt, chúng ta có thể xử lý tuyệt đối không có khả năng cho ngươi ra mặt, chúng ta không làm được hoặc là không tiện làm, ngươi để làm, như thế nào đây? La Đông Thu hỏi. Kỳ thật lời này ý tứ liền rất rõ ràng, phỏng chừng kia một chút xử lý không được sự tình đều là vi pháp loạn kỷ sự tình, nhưng là cái đó và sản xuất so sánh với, còn chưa phải sai. Đàm Đại Khánh dù sao cũng không phải là lần thứ nhất làm như vậy chuyện, càng huống hồ lần này còn có tiền cầm lấy. Lần trước thay Tưởng Hải Dương làm việc là đang tại Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đến lộ phía trên, trực tiếp chỉ huy một người cảnh sát đem bắt cóc Cố Hiểu Manh hung thủ kích tễ, làm cho vụ án kia hiện tại vẫn là vụ án không đầu mối. Không biết ai là phía sau màn chủ làm cho. Tốt, ta làm, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đàm Đại Khánh đứng dậy cáo từ nói. Đợi đến Đàm Đại Khánh ly khai biệt thự về sau, Tưởng Hải Dương đứng dậy, khập khiễng cấp La Đông Thu rót chén rượu đỏ, sau đó hai người lại ngồi vào cùng một chỗ, thương lượng không còn là phòng địa sản khai phá sự tình. Lão gia tử gần nhất như thế nào đây? Cái kia phó tổng chỉ huy ta nhưng là mất rất nhiều võ mồm mới giúp hắn tranh thủ xuống, người tốt tốt lợi dụng, nhưng là cũng không muốn quá mức, dù sao cái này công trình không sánh được một chỗ hạng mục, đây chính là quốc gia hạng mục, phải làm viên mãn. Thà rằng thiếu cầm lấy một điểm, cũng không nên chọc khởi nhiều người tức giận, hiểu chưa? La Đông Thu uống một ngụm rượu đỏ, căn dặn Tưởng Hải Dương nói. Hắn luôn luôn là biết Tưởng Hải Dương tên gia hỏa này thực tham, hơn nữa tiền gì cũng dám tham, Lạc Mã Hồ đê đập sụp đổ không phải là không có hắn một điểm trách nhiệm. Cái này công trình lúc ấy là hắn ủy thác công ty khác trúng thầu, nhưng là chất lượng phế vật, thế cho nên Hồ Châu toàn thành bị chìm, tổn thất hơn mấy chục cái ức. La Minh Giang biết việc này sau tại trong nhà quăng ngã cái chén, nếu không là việc này La Đông Thu cũng có tham dự, phỏng chừng Tưởng Văn Sơn liền hoàn toàn gặp hạn. Nhưng là lúc này đây La Minh Giang vẫn là không có hấp thụ giáo huấn, nể tình Tưởng Văn Sơn theo hắn vài thập niên phân thượng, lại đem Nam Thủy Bắc điều trọng yếu như vậy công trình hạng mục phó tổng chỉ huy giao cho hắn, cái này không phải là đem thịt béo hướng đến lang bờ môi đưa sao. Còn lần này là La Đông Thu làm đảm bảo. Cho nên La Đông Thu lần nữa căn dặn Tưởng Hải Dương muốn thu liếm, kỳ thật những hạng mục này chỉ cần là dựa theo quốc gia tiêu chuẩn làm đều có thể kiếm không ít tiền, căn bản không cần tại công trình chất lượng thượng tái máy tay chân, nhưng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, lão nghĩ nhiều chục một điểm là một điểm, làm sao có khả năng không xảy ra vấn đề đâu. Đông ca, chuyện này ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, nhất định không có thể cho ngươi gây phiền toái. Tưởng Hải Dương lời thề son sắt, La Đông Thu mỉm cười, trong lòng nghĩ, có quỷ mới tin ngươi tên khốn kiếp này đâu. Ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi, đúng rồi, gần nhất tiếp xúc qua Lương Vừa Ý không vậy? Không có, từ tại biệt thự lần đó về sau, tiểu tử này thực nhạy bén, cự tuyệt ta nhiều lần, Đông ca, hắn và ngươi so với đến kém nhiều lắm, ngươi không cần thiết như vậy nghiêm túc à. Ngươi không hiểu, hiện tại cái này xã hội, không nhìn năng lực, nữ nhân xem mặt đàn, nam nhân giữ nhà thế, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta 33 tuổi tác rất nhanh liền đến giờ, phỏng chừng làm xong lần này liền muốn về hưu, vận hành tốt lắm đến kinh thành làm một chức quan nhàn tản, nhưng là Lương Văn Tường mới bao lớn tuổi tác. Phỏng chừng làm xong lần này tỉnh trường, còn có khả năng tại Trung Nam tỉnh làm một lần bí thư, còn có khả năng là hai giới, ngươi cho rằng phía dưới những người này cũng chưa đầu óc, không nhìn ra được sao? La Đông Thu hỏi ngược lại. Vậy làm sao bây giờ? Tưởng Hải Dương hỏi, hắn thật sự là không có nhìn xa như vậy. Chúng ta rất nhiều sinh ý đều tại Trung Nam tỉnh, vạn nhất lão gia tử vừa đi hoặc là vừa lui, rất nhiều việc làm lên đến liền không dễ dàng như vậy, cho nên chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, bất quá chuyện này muốn vụng trộm làm, không thể lộ ra manh mối đến. La Đông Thu nói, làm như thế nào? Tưởng Hải Dương đối với việc này, hắn luôn luôn là hiểu được ăn liền mạnh ăn, không có ăn liền đổi cái địa phương hoặc là đổi cái phương thức tiếp tục ăn, rất lớn trình độ đi lên nói. La Đông Thu cùng thành công là một đường người, yêu thích dùng đầu óc, yêu thích dùng chính trị tư duy đi việc buôn bán, chỉ có như vậy, sinh ý mới có thể kiêu ngạo làm cường, làm được vô luận là trên đài ngồi chính là ai, ta đều có thể nói thượng nói, gặp được sự tình thời điểm, trên đài luôn có thể có người bang nói chuyện với ngươi. Có lẽ này tại phương Tây thị trường kinh tế không phải là như vậy nhanh nhạy, nhưng là tại Trung Quốc cái này dị dạng thị trường kinh tế, một chiêu này lần nào cũng đúng. Ta nghĩ tại thích hợp thời điểm cùng Để Khôn Thành tiếp xúc một chút. La Đông Thu nói. Để Khôn Thành, Đông ca, người điên rồi sao, nếu việc này làm lão gia tử biết, thế nào cũng mắng ngươi không thể. Vậy không cho hắn biết hoa, người như thế nào như vậy chục, liền trước mắt đến nhìn, Thạch Ái Quốc khẳng định tại Hồ Châu ngây ngô không được bao lâu, như vậy tối có khả năng nhận ca chỉ sợ sẽ là La Bàn Hạ. La Bàn Hạ cái này nhân thật không tốt tiếp xúc, cho nên chúng ta chỉ có thể là bỏ đi. Như vậy dựa theo tuổi mà nói, tương lai 10 năm chủ chánh Hồ Châu vô cùng có khả năng là Để Khôn Thành, hắn khi còn trẻ, hơn nữa có an như núi ở sau lưng chống lấy ngươi cứ nói đi. Ta không hiểu, nhưng là ta cho rằng ngươi làm như vậy, là thư ký không cao hứng. Ai, trên đời không có vĩnh viễn bằng hữu cùng kẻ địch, nhưng là có vĩnh viễn lợi ích, nếu như chúng ta cầm đến hạng mục này, như vậy chúng ta không có Hồ Châu chính phủ thành phố duy trì tài giỏi sao? Không có ngân hàng duy trì, chúng ta lấy tiền ở đâu đi đắp lâu? Cầm lấy chúng ta tiền của mình đi đắp lâu, chúng ta là đứa ngốc sao? La Đông Thu cười nhạo nói. Nhưng là Để Khôn Thành cái này lòng người mắt rất nhỏ, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy hợp tác với chúng ta. Cái này cần phải ủng hộ của ngươi rồi, hơn nữa là phụ thân ngươi duy trì, phụ thân ngươi tại Hồ Châu thâm canh mười mấy năm, không nói là môn sinh cố lại khắp thiên hạ, nhưng là biến Hồ Châu không khoa trương a. Hiện tại Để Khôn Thành tại Hồ Châu chính đàn hoàn toàn nằm ở hoàn cảnh xấu, nếu như phụ thân ngươi khẳng đem hắn tài nguyên làm cấp Để Khôn Thành, ngươi nói hắn có khả năng hay không như nhặt được chí bảo? Có khả năng hay không toàn lực duy trì chúng ta? La Đông Thu phân tích nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1396 chương. Tần Mực quả nhiên không phải là người bình thường, không biết là nàng chính mình cấp Thạch Ái Quốc đánh cho điện thoại, vẫn là Tần Chấn Bang cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại. Dù sao Thạch Ái Quốc cư nhiên tự mình cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, làm hắn thật tốt bồi tiếp Tần Mực tại Hồ Châu chuyển vừa chuyển. Đinh Trường Sinh cái này không lời a, nhưng là không có biện pháp, đây là lãnh đạo mệnh lệnh. Ta nói cô nãi nãi, người muốn ăn gì nha? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn ngồi ở ô tô xếp sau hưng trí bừng bừng Tần Mực hỏi, nhìn đến mấy ngày nay thật sự là đem nha đầu kia cấp biệt phôi rồi, mặc dù là đêm hôm khuya khoát, nhưng là nhìn cái gì đều mới mẻ. Không cần khách khí như vậy, của ta bối phận không lớn như vậy, kêu tỷ tỷ là được rồi, người nếu thật sự nguyện ý tôn trọng ta, kêu A-di cũng có thể, cô nãi nãi quá già rồi, ta có thể đảm đương không nổi. Tần Mực một bên nhìn xe cảnh sát bên ngoài, vừa nói. Nói, rốt cuộc muốn ăn cái gì, ngươi có biết hay không ta kéo lấy ngươi đi dạo thực hao xăng, tiền xăng đều đủ ngươi ăn đồ. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Gì, chỗ đó là địa phương nào, nhìn qua rất náo nhiệt a, chúng ta đi chỗ đó ăn đi. Đó là mỹ thực phố, ngươi chân này không tiện, bên kia quá nhiều người, ta sợ chạm vào ngươi chân. Đinh Trường Sinh do dự nói. Không, ta liền đi chỗ đó ăn quán đồ ăn, tốt nhất là có trao, ngươi biết không, ta mỗi đến một chỗ, tất ăn một cái ăn vặt chính là trao, của ta lý tưởng chính là đem toàn bộ Trung Quốc mỗi một chỗ đặc sắc trao đều thường một lần, ăn thật ngon. Tần Mực nghe nói là mỹ thực phố, bắt đầu ở trong xe ngồi không yên, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem xe ngừng tại bên cạnh lộ, lại đang ô tô cốp sau bên trong cầm lấy xe lăn, mở cửa xe đem Tần Mực báo danh xe lăn phía trên. Thôi nàng hướng đến nhiều người địa phương đi đến. Ta nói nha đầu, mấy ngày nay không thấy, ngươi nhưng là nặng không ít a, vừa rồi ôm ngươi thời điểm, rõ ràng cảm giác chìm rất nhiều. Đinh Trường Sinh cố ý khoa trương nói, mục đích đúng là làm nha đầu kia đợi ý một chút không muốn ăn nhiều lắm, nơi này vệ sinh hoàn cảnh thật sự là kham yêu, nhất là nàng muốn ăn trao, nghe nói có bất lương thương gia, vì để cho trao cũng đủ thối, cư nhiên tại béo phệ bên trong một bên phao. Nhớ tới liền đủ ghê tởm. Nhưng là nếu nàng nguyện ý ăn, mình cũng không tốt nói cái gì nữa, vì thế Đinh Trường Sinh thôi Tần Mực tìm một nhà nhìn cũng không tệ lắm quán đồ ăn ngồi xuống. Người ở đây ngồi, ta đi giúp ngươi mua trao. Quán đồ ăn không có trao, nhưng là liền tại bên ngoài sạp hàng nhỏ phía trên liền có bán, nhưng là hắn lúc này không có chú ý tới, tại không xa một cái quầy hàng dựa vào bên trong vị trí, ngồi một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân. Đang tại nhìn không chuyển mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Hắn chính là theo vùng ngoại thành Tường Hải Dương biệt thự vừa mới trở lại nội thành Đàm Đại Khánh, vốn tưởng tại nơi này ăn một chút gì, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này nhìn thấy Đinh Trường Sinh, hắn không để ý tới ăn cái gì, lấy ra điện thoại bắt đầu chụp Đinh Trường Sinh, muốn nhìn một chút ra hỏa kia rốt cuộc tại nơi này làm gì. Cấp, người chào, thối chết rồi, nghe thấy liền ghê tởm, lão bản. Cho ta đến điểm củ lạc cùng nhất lon cola. Đinh Trường Sinh có một chút. Ngươi không cần điểm, ta đã giúp ngươi điểm tốt bia rồi, uống chút không có việc gì. Bia coi như, ta vẫn là uống chút coca là được rồi, rượu có thể mất lý trí, ta sợ chính mình uống nhiều rồi, lại khống chế không nổi chính mình, đem ngươi cái kia rồi, đến lúc đó ngươi lại mặt dày mày dạn phải gả cho ta, ngươi nói ta nhiều oan đâu này. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Đinh Trường Sinh. Ta có đôi khi phát hiện ngươi người này rất kháo phổ, nói thí dụ như ngày đó sau lưng ta chạy xa như vậy đến bệnh viện, nhưng là có đôi khi lại cảm thấy ngươi người này a, quả thực chính là một cái không biết xấu hổ, nói chuyện lên đến ra mặt cái này không phải là dày. Tần Mực thực khinh bỉ nhìn Đinh Trường Sinh nói. Này này, ta hiện tại nhưng là tại chiếu cố ngươi, ngươi tốt nhất đối với ta khách khí một điểm, nếu không nói ta sẽ đem ngươi nhưng tại nơi này, đem ngươi đương đồ ăn tiền thế chân. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Thật sự là nói cái gì việc đến chuyện gì, Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi đánh đến, vì thế nhanh chóng nghe. Này, Đỗ ca, ngươi không nên quay đầu lại nhìn, ta nhìn thấy Đàm Đại Khánh rồi, hắn tại nhìn chằm chằm ngươi, ta vừa mới theo lấy ngươi đến, không nghĩ đến trong tại đây nhìn đến hắn. Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói. Nga, ta đã biết. Người trước không nên cử động, hiện tại chúng ta trong tay không có tiện tay ra hỏa, chỉ cần không phải là nhằm vào ta, người trước không muốn lộ ra ngoài, ngày khác rồi nói sau. Ta đã biết, ra hỏa kia vẫn luôn đang dùng điện thoại chụp ngươi đâu. Ta đã biết, trước như vậy đi, Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh, nghe hắn lời nói, cảm thấy không hiểu được, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn là trên mặt mang theo nụ cười. Cho nên điều này làm cho Tần Mực cảm thấy càng thêm kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Không có, ăn thật ngon ngươi a, ăn xong chúng ta nhanh đi về, này hơn nửa đêm ta mang theo ngươi một cái thanh xuân thiếu nữ sẽ làm nhân hiểu làm. Đinh Trường Sinh cười hì hì giải thích, trước cấp nha đầu kia đánh dự phòng châm, miễn cho đến lúc đó thật để cho Đàm Đại Khánh đem hai người ăn cơm ảnh chụp bạo sau khi ra ngoài quái chính mình không nhắc nhở nàng. Nhưng là việc này cũng là càng nghĩ càng uất ức. Quay lưng Đàm Đại Khánh Đinh Trường Sinh tại nghĩ, gia hỏa kia rốt cuộc là nhiều đảm, lại dám theo dõi chính mình, nhìn đến tiểu tử này là thật chành phía trên mình, nếu không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn, còn cho rằng ta sợ ngươi đâu. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh cầm lấy đũa lồng sắt, một đôi ra bên ngoài cầm lấy đũa, nhìn Tần Mực rất là kỳ quái. Người làm cái gì, dùng bữa dùng được nhiều như vậy đũa sao? Tần Mực hỏi. Không muốn hỏi nhiều như vậy, thật tốt ăn cơm của ngươi đi à, bất quá, đợi một chút ta đứng lên về sau, ngươi liền khom eo, ghé vào dưới đáy bàn, chờ ta trở về đón ngươi, yên tâm đi, sẽ không đem ngươi ép tại nơi này chống đỡ đồ ăn tiền, ta mang tiền. Tần Mực sửng sốt, nhìn Đinh Trường Sinh không giống là hay nói giỡn bộ dạng, hỏi hỗn đản, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tần Mực lập tức đem đũa vỗ vào cái bàn phía trên, lần này động tĩnh không nhỏ, ăn cơm đoàn người đều hướng đến nơi này nhìn qua rồi, Tần Mực cũng không nghĩ đến sẽ có như vậy vang, đang cảm giác ngượng ngùng, phát hiện đối diện nàng không xa một người cầm lấy điện thoại tại hướng về nàng vị trí này chụp đâu. Ngươi, ngươi làm cái gì, chụp cái gì chụp, cho ta xóa. Tần Mực chỉ lấy Đàm Đại Khánh hô. Đinh Trường Sinh ánh mắt đóng lại, nhìn đến muốn tránh đều không tránh được á, đột nhiên ở giữa đứng lên, mở mắt ra nhìn về phía Đàm Đại Khánh thời điểm, một cây đũa liền phi đi ra ngoài, hơn nữa tại hắn ra tay thời điểm, đã thấy, thì phải là Đàm Đại Khánh, khởi khẳng buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, hơn nữa lại là dưới tình huống như vậy, Đàm Đại Khánh căn bản không kịp bạt thương, nhìn đến một vật hướng về chính mình phi đến, Đàm Đại Khánh cầm lấy điện thoại tay bản năng vừa đỡ, đũa trực tiếp liền xuyên thấu tay hắn lưng. Nếu như không phải là dùng tay chắn như vậy một chút, khẳng định liền chát tại ngực phía trên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1397 chương. Đàm Đại Khánh mượn rất nhiều người hoảng loạn công phu, chẳng những không có hướng Mỹ thực phố bên ngoài chạy, mà là thuận theo ngã tư đường chiều Mỹ thực phố bên trong chạy tới. Bởi vì hắn đã làm cảnh sát, biết nếu Đinh Trường Sinh dám phía sau xuống tay, nói không chừng đầu đường liền có giúp đỡ. Hơn nữa hắn vừa mới nhìn đến Đinh Trường Sinh nhận một chiếc điện thoại, cho nên hắn phương pháp trái ngược. Đinh Trường Sinh cũng không có truy, nếu Tần Mực không ở nơi này, Đinh Trường Sinh có nắm chắc nhất định sẽ không để cho Đàm Đại Khánh chuồn mất, nhưng là tương đối ở Đàm Đại Khánh tới nói, Tần Mực nhưng là kim khổng tước, hơn nữa còn là cấp Hồ Châu nhân dân hạ quả trứng màu vàng kim khổng tước, nàng tuyệt đối không thể có việc, bảo vệ tốt nàng là chức trách của hắn, ít nhất hẳn là đem nàng an toàn mang về bệnh viện. Này này, người xảy ra chuyện gì à, như thế nào ra tay tổn thương người khác à? Không cần nói, ăn ngươi đồ vật, đợi một chút trên xe cùng ngươi giải thích. Tốt lắm, ta không ăn, chúng ta đi thôi. Tần Mực hiển nhiên là không đói bụng tiếp tục ăn hết, cho nên làm Đinh Trường Sinh thôi nàng hướng về Mỹ thực phố bên ngoài đi đến. Tần Mực lên xe, nhìn chằm chằm Đinh Tiên Sinh nói ngươi bây giờ có thể nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người kia là nhằm vào ta vẫn là nhằm vào ngươi. Là một cái thế gia trưởng nữ, Tần Mực coi như là gặp qua một chút tràng diện, nhưng là giống Đinh Trường Sinh như vậy có bản lĩnh người nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cư nhiên dùng đũa liền có thể đem nhân tay lưng xuyên thấu, này là bực nào công lực. Không phải là nhằm vào ngươi, cho nên ngươi đại có thể yên tâm, người kia kêu Đàm Đại Khánh, nàng là theo lấy ta đến, cho nên ta cũng nhất một nhân vật nguy hiểm. Người về sau vẫn là cách ta xa một chút tương đối khá. Các ngươi là ân oán cá nhân. Không đúng, đúng công sự, hắn nguyên lai là Hồ Châu thị cục công an phó cục trưởng, là ta đem tên gia hỏa này làm chuyện xấu đều đào đi ra, gia hỏa kia liền mất tích, ta cho là hắn sớm liền cao chạy xa bay, nhưng là gần nhất mới nhận được tin tức, hắn vẫn luôn giấu ở Hồ Châu, một mực thời cơ muốn báo thù ta, cho nên liền phát sinh hôm nay việc này, về sau ngươi còn chưa phải muốn đi ra, nhiều huyền đâu. Hơn nữa gia hỏa kia trong tay còn có một khẩu súng không có dao về đến, tùy thời đều khả năng phát sinh án mạng. Đinh Trường Sinh một chút cũng nói không khoa trương nói. Tần Mực trầm mặc, nàng không nghĩ tới chính mình tùy hứng cư nhiên thiếu chút nữa gây thành thảm kịch. Nếu như người kia hôm nay cầm súng tại Đinh Trường Sinh sau lưng nổ súng, như vậy Đinh Trường Sinh sau lưng nhưng là không có mắt, cuối cùng là hắn không làm như vậy. Hơn nữa mình ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, nếu đối phương nổ súng lời nói. Nói không chừng đánh trúng chính mình, nghĩ nghĩ đều cảm thấy sợ hãi. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tần Mực trầm mặc, tưởng rằng đem nàng cấp dọa, thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, tỉnh về sau luôn đánh lãnh đạo danh nghĩa làm ta giúp ngươi, hiện tại khác biệt dĩ vãng, từ chính mình muốn cùng Cố Hiểu Manh sau khi kết hôn, hắn liền thu liễm rất nhiều, đương nhiên, cùng Đường Linh Linh ở giữa kia chỉ do hiểu làm. Vậy ngươi về sau chẳng phải là rất nguy hiểm, nếu hắn đánh ngươi súng đạn phi pháp. Vậy làm sao bây giờ? Tần Mực hỏi. Chỉ mong ta đầu mặt sau có mắt có thể nhìn đến, bằng không mà nói, ta cũng có khả năng là ngày mai chết, hoặc là hậu thiên chết, kỳ thật này có cái gì khác biệt, ta sống một ngày, thì làm một ngày sự tình, chết ngược lại là buông lỏng, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh tự cho rằng thực hài hước nói. Ai, Đinh Trường Sinh, ta lúc mới đầu nghĩ đến ngươi gia hỏa kia chính là nhất tên khốn kiếp, nhưng là hiện tại nhìn đến, ngươi vẫn là một chút anh hùng khí khái, bội phục ngươi. Ai ai, trăm vạn đừng, ta người này cũng không cấm khen, dễ dàng lên mặt. Đinh Trường Sinh cười nói. Quả nhiên, Đàm Đại Khánh đoán không lầm, Đường Đỗ Sơn Khôi xa xa nhìn đến Đinh Trường Sinh ra tay về sau, hắn liền giấu ở mặt khác một chỗ quán đồ ăn cửa, cách thủy tinh chờ đợi Đàm Đại Khánh trải qua nơi này, tay hắn là thuận tay nhặt lên cửa mua bánh lớn tiểu thương đoá bánh thái đao, nếu Đàm Đại Khánh dám động thương, này đem thái đao nhất định đính tại Đàm Đại Khánh sau lưng phía trên. Nhưng đáng tiếc chính là Đàm Đại Khánh lại có biết trước năng lực, theo Mỹ thực phố một đầu khác chuồn mất. Qua một hồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng cái kia nữ hài đi ra đến, Đỗ Sơn Khôi cũng có đuổi theo Đàm Đại Khánh, mà là tiếp tục theo lấy Đinh Trường Sinh trở về bệnh viện. Đàm Đại Khánh cũng không dám đi bệnh viện, xuyên qua Mỹ thực phố, đến một cái giao lộ, nhịn đau đem đũa nhổ xuống đến ném vào bên cạnh thùng rác, che lấy đổ máu tay một đường chạy gấp, còn thuê xe chạy một đoạn. Lúc này mới dám ở một cái chỗ khám bệnh đơn giản băng bó một chút. Người thường thế kia không nhẹ, tốt nhất là đi bệnh viện lớn nhìn nhìn, nếu nhiễm trùng lời nói, thực có thể loét sinh mủ, đến lúc đó lại trị liệu sẽ trễ, nếu như làm chậm trễ, thực khả năng cái tay này đều không bảo đảm. Phòng khám đại phu nói. Đàm Đại Khánh cảm tạ đại phu, không dám ở lâu, trực tiếp thuê xe lại đi Mỹ thực phố, hắn ô tô còn tại đằng kia, không có xe thứ nhất là không tiện. Thứ hai là dễ dàng tiếp xúc được càng nhiều người, lộ ra ngoài cơ hội cũng liền lớn. Đinh Trường Sinh đem Tần Mực đưa trở về phòng bệnh, sau đó đến phía dưới bãi đỗ xe, Đỗ Sơn Khôi đã đang đợi hắn. Trường Sinh, hôm nay sự tình quá huyền, nếu gia hỏa kia động thương, chúng ta phi thiệt thòi lớn không thể, nhất là ngươi. Đỗ Sơn Khôi vừa nhìn Đinh Trường Sinh ngồi vào, đã nói. Ta biết, nhưng là ta như quả không ngoài tay. Tiểu tử này cũng giống vậy sẽ ra tay, gần như vậy khoảng cách liền dám chụp ảnh, lá gan có phải hay không quá lớn điểm. Đinh Trường Sinh nói xong lấy điện thoại ra đánh cho Lưu Chấn Đông. Đinh Cục, đã trễ thế này có việc. Ngươi ở đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta còn tại Cục Lý Gia Ban, xảy ra chuyện gì, Đinh Cục? Tại Mỹ thực phố bên kia ta gặp được Đàm Đại Khánh rồi, giao thủ, ngươi như vậy, lập tức hướng các khu trực thuộc tuyên bố hiệp tra thông báo. Lấy việc tiệm thuốc cùng chỗ khám bệnh, đều chú ý một chút, trái phải bị đũa cấp xuyên thấu, xuyên quan thương, phát hiện như vậy tổn thương, lập tức báo cáo. Đinh Cục, không phải đâu, ngươi và hắn động thủ. Như thế nào không đem hắn bắt lấy à? Lưu Chấn Đông hỏi. Lúc ấy tình huống thực đặc thù, hơn nữa ta cũng cố kỵ tay hắn có súng, chỗ đó quá nhiều người, vạn nhất tiếng súng vang lên, khẳng định tổn thương tới vô tội. Được rồi, ngươi nhanh chóng an bài nhân A. Nhớ kỹ, nhất định phải mau. Đinh Trường Sinh dặn dò. Tốt, ta lập tức đi an bài. Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại. Đỗ Sơn Khôi nhìn Đinh Trường Sinh, nói phòng trường hiện tại cũng đã chậm, này đều đi qua mau một giờ, thành phố nhiều như vậy phòng khám, không là cái gì sự giải phẫu, cầm lấy phía trên một chút thuốc là được rồi, hiện tại không biết đã chạy đi đâu này. Đúng vậy, quên đi, đêm nay liền đến trong này a, chúng ta trở về đi ngủ. Ta nhìn xem ngày mai cha nuôi ta tình huống như thế nào, không được ta nhanh đi một chuyến Bạch Sơn, quản gia hỏa mang về đến, bằng không nói này tâm lý luôn không thắc để. Người nếu bận rộn lời nói, hay là ta đi thôi, người cho ta liên hệ tốt là được. Đỗ Sơn Khôi nói, không cần, ta cũng nghĩ hồi Hải Dương nhìn, ai, khắp nơi việc, cũng không biết ngươi đưa đi cái kia nữ nhân thế nào. Đinh Trường Sinh thở dài, thấy hắn nói như vậy. Đỗ Sơn Khôi thiếu không nói gì nữa. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1398 chương. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh liền đuổi tới bệnh viện bên trong, phía sau Dương Hiểu cùng Cố Hiểu Manh đều đã đến, chính mình tối hôm qua ngủ được tương đối trễ, cho nên dậy trễ. Mẹ nuôi, ta vốn là muốn đi đón ngài, không nghĩ tới còn không có ngươi tới được sớm, đại phu nói như thế nào? Đinh Trường Sinh thở dốc phì phò hỏi. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, chạy nhanh như vậy làm gì nha, nhìn đem ngươi mệt, trước lấy hơi rồi nói sau, ta vừa mới hỏi bác sĩ, nói là không thành vấn đề, ngay cả có bắn tỉa đốt, phỏng chừng vấn đề không lớn. Dương Hiểu phi thường thoải mái nói. Ta nói à, Hiểu manh tỉ, mẹ nuôi, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Đinh Trường Sinh cũng cao hứng vô cùng. Ngươi, ta có lời hỏi ngươi. Cố Hiểu manh kéo kéo Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Dương Hiểu, sau đó tùy theo Cố Hiểu manh hướng về bệnh viện hành lang một đầu khác đi đến. Dương Hiểu nhìn này một đôi thanh niên, tâm lý tự đáy lòng hy vọng bọn hắn có thể tốt. Thì sao, có chuyện gì không thể làm mẹ nuôi mặt nói a, còn thần bí như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, ta ba ba chuyên gia cũng là ngươi thỉnh đến, tốn không ít tiền a, ngày đó cho ta mua nhẫn vòng cổ tốn nhiều tiền như vậy. Ngươi cả thẻ tín dụng a, thẻ tín dụng vẫn không thể sớm muộn gì cũng phải còn, tiền của ta cơ bản đều đầu đến công ty, đây là ta còn lại 10 vạn, ngươi trước cầm còn thẻ tín dụng a. Cố Hiểu manh đem nhất tấm thẻ ngân hàng bỏ vào cho Đinh Trường Sinh. Ai ai ai, ta nói, không cần như vậy đi, ta có tiền, mấy ngày hôm trước công ty của ta vừa mới đánh nhau đến tiền, không cần tiền của ngươi. Tiền của ta không là của ngươi tiền sao? Làm sao thế nào cũng cùng ta phân như vậy Thanh A, có phải hay không không muốn cùng ta kết hôn rồi? Cố Hiểu manh sắc mặt phát lạnh hỏi. Này, này thế nào cùng thế nào A, thật tốt, ta thu hồi đến còn không được sao? Hậu Thiên trả lại ngươi, cha nuôi ra viện cũng là cần phải dùng tiền, ngươi tiền này lưu lại đến lúc đó cấp cha nuôi dùng không được sao? Đinh Trường Sinh nói. Vậy ý của ngươi là đến lúc đó ngươi liền mặc kệ. Cố Hiểu manh hôm nay giống như là ăn thuốc súng tự đắc, một câu so một câu nghẹn người, Đinh Trường Sinh đành phải câm miệng, không nói câu nào. Được rồi, ta câm miệng, ta không nói, ta nhìn đâu, người hôm nay chính là tìm đến cha. Này còn không sai biệt lắm, Cố Hiểu manh vừa nhìn Đinh Trường Sinh không nói lời nào rồi, trên mặt lộ ra nụ cười, đi lên khóa ở cánh tay của hắn, còn kém hạnh phúc đem bả vai khoát lên Đinh Trường Sinh trên vai. Đinh Trường Sinh tâm lý một trận cấp bách, đây chính là tại bệnh viện, không nói khác, còn có cái chu đỏ tươi, này nếu để cho chu đỏ tươi cái này đàn bà nhìn thấy, phỏng chừng này ngập trời phi giấm chua cũng có khả năng đem Đinh Trường Sinh chết đuối. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu manh ngấy nghiêng thời điểm, xa xa nhìn đến vài người đi đến, Đinh Trường Sinh mắt sắc, liếc mắt liền thấy này là Thạch Ái Quốc, nhanh chóng bỏ ra Cố Hiểu manh đi nghênh tiếp Thạch Ái Quốc rồi, Đinh Trường Sinh tâm lý cầu nguyện. Trăm vạn không muốn bị hắn nhìn thấy, nếu như nhìn thấy, đến lúc đó về nhà vừa nói, phỏng chừng Thạch Mai Trinh cũng không dễ dàng tha hắn. Thạch Bí Thư, ngươi tại sao cũng tới? Dương Hiểu trước hết nhìn đến Thạch Ái Quốc, nhanh chóng duỗi tay nghênh đón. Ta đến nhìn nhìn Thanh Sơn đồng chí, như thế nào, giải phẫu thực thành công a? Thạch Ái Quốc cầm chặt Dương Hiểu tay, quan tâm hỏi. Cũng may, hiện tại nhìn là không có việc gì. Còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, bác sĩ nói giải phẫu thực thành công, còn kém chậm rãi khôi phục. Dương Hiểu nói. Ân, tốt lắm, Thanh Sơn đồng chí còn rất trẻ, đúng là cho chúng ta đảng và quốc gia làm cống hiến thời điểm cho nên ta hy vọng hắn mau chóng tốt, tốt tiếp tục vì nhân dân làm việc. Thạch Ái Quốc phi thường quan phương nói. Dĩ nhiên những lời này ai cũng không tốt nhận lấy, cũng không biết nên như thế nào nhận lấy. Thạch Bí Thư. Mời được bên này đến nghỉ ngơi một chút a. Hiện tại Cố Thanh Sơn tại nặng chứng phòng giám sát, nơi này không phải là phòng bệnh, cho nên cũng không có chỗ ngồi, Dương Hiểu đành phải đem Thạch Ái Quốc hướng đến hành lang ghế dài thượng làm. Dương Hiểu đồng chí, ta sẽ không ngồi, đợi Thanh Sơn đồng chí ra nặng chứng phòng giám sát ta lại đến nhìn hắn, ta đi trước rồi, đúng rồi, Trường Sinh, ngươi tới đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Thạch Ái Quốc chỉ Đinh Trường Sinh nói. Cứ như vậy, Dương Hiểu bọn hắn lao thẳng đến Thạch Ái Quốc đưa đến thang máy, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cũng theo lấy vào thang máy, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn luôn không nói gì thêm việc, khiến cho Đinh Trường Sinh tâm lý không yên, nên không phải là mới vừa rồi cùng Cố Hiểu manh hai người thân mật sự tình cho hắn nhìn thấy a. Bí thư, ngài có cái gì phân phó? Đều nhanh muốn lên xe, Đinh Trường Sinh nhịn không được hỏi. Lên xe nói, Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh nhanh chóng tiến lên thay Thạch Ái Quốc mở cửa xe, phía sau Hồ Hải Quân cư nhiên xuống xe, thoạt nhìn là biết Thạch Ái Quốc tìm hắn nói chuyện. Tỉnh điện thoại tới rồi, muốn ta đi tỉnh, ngươi là đi với ta, hay là không đi? Lên xe, Thạch Ái Quốc đến đây một câu như vậy, đem Đinh Trường Sinh lập tức nói mông, đây rốt cuộc là có ý gì? Bí thư, ta không rõ ràng ngươi có ý tứ gì, là cho ngươi đi tỉnh mở Đinh Trường Sinh chọn một cái hắn cho rằng tối khả năng dự phán. Lần này là Ấn Bộ trưởng tìm ta nói chuyện, ta phỏng chừng không phải là vấn đề của ta chính là ngươi cha nuôi vấn đề, còn có khả năng là hai chúng ta vấn đề, này không có người nói chuẩn, nhưng là ta nghĩ, thực có khả năng là vấn đề của ta, nếu như là ngươi cha nuôi vấn đề, bọn hắn đầu tiên muốn tìm ngươi cha nuôi nói chuyện, không có khả năng trước tìm ta trưng cầu ý kiến. Thạch Ái Quốc phân tích nói, ý của ngươi là để ta cùng ngài cùng đi Giang Đô một chuyến. Đúng. Ngươi theo ta đi xem đi, ta nghĩ đi gặp một chút Lương tỉnh trưởng. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh trong miệng một trận phát khổ, này khai phát khô sự tình vừa mới bắt đầu có chút khởi sắc. Nếu như phía sau Thạch Ái Quốc điều đi, như vậy tối duy trì chính mình người không ở, chính mình còn có thể nhảy nhót vài ngày đâu này. Trước không nói tương lai thị ủy thư ký có biết dùng hay không chính mình, riêng là một cái để Khôn Thành cũng không có khả năng cấp chính mình quả ngon để ăn. Nhưng là thiên hạ không có tiệc không tan, nói cho cùng vẫn là chính mình thời vận không đủ a. Tốt, kia đi thôi. Đinh Trường Sinh không có do dự chút nào, lấy ra điện thoại đánh cho Cố Hiểu Manh, nói cho nàng chính mình có việc, cần phải lập tức đi công tác, đại khái buổi tối mới có thể trở về, làm nàng thật tốt chiếu cố cha nuôi. Ô tô một đường bay nhanh, hướng tỉnh thành Giang Đô lái đi. Bí thư. Tháng này thực có thể còn có khả năng có mấy cái khảo sát đoàn đến Hồ Châu đến khảo sát, khai phát khu phòng trừng rất nhanh liền náo nhiệt lên đến, Hồ Châu kinh tế đã ở vững bước tăng trở lại, chẳng lẽ này thượng một bên liền điểm ấy thời gian cũng không cho sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Phía trên sự tình thực phức tạp, Lương tỉnh trưởng vẫn luôn là tận sức ở cơ sở kinh tế kiến thiết, nhưng là La thư ký muốn nhìn đến chính là rất nhanh kinh tế, cho nên đây là có khác biệt, phân biệt đừng liền có tranh luận. Này nếu Lương tỉnh trưởng lâu như vậy cũng chưa đến Hồ Châu thị sát nguyên nhân, hắn cũng là không có biện pháp, chính là nghĩ bảo ta, vậy cũng phải có làm người tin phục thành tích, nhưng là trước mắt ngươi nhìn nhìn, chúng ta có cái gì, rất nhiều địa phương phát triển kinh tế còn không có khôi phục lại phát đại thủy phía trước trình độ đâu. Thạch Ái Quốc không phải không có lo lắng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1399 chương. Nhưng là đem chuyện này đều đẩy lên trên người ngươi. Này rõ ràng cho thấy không công bằng, Tưởng Văn Sơn tại thời điểm kinh tế mấy năm liên tục rút lui, đây cũng là hữu mục cộng đổ, nhưng là tại sao không có nhân truy cứu Tưởng Văn Sơn trách nhiệm, bí thư, ta như thế nào nghe nói Tưởng Văn Sơn đảm nhiệm Nam Thủy Bắc Điều Trung Nam tỉnh một đoạn này phó tổng chỉ huy rồi hả? Khả năng a, trước mặc kệ những thứ này, ngươi và Kiều Hồng Trình chủ nhiệm liên lạc một chút, nhìn nhìn Lương tỉnh trưởng có hay không thời gian gặp ta. Thạch Ái Quốc nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh đánh chủ nhiệm điện thoại, Kiều chủ nhiệm lại còn nói làm Thạch Ái Quốc đi trước tổ chức bộ nói chuyện, sau khi đàm xong nói sau gặp Lương tỉnh trưởng sự tình. Đinh Trường Sinh tâm lý có một loại dự cảm chẳng lành, nhìn đến tỉnh giống như là đối với chuyện gì sớm liền đạt được nhất trí ý kiến, sự tình vãng vãng như thử, đương sự nhân vĩnh viễn đều là một cái cuối cùng biết chân tướng của chuyện. Như thế nào đây, Thạch Ái Quốc nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không đúng, hỏi. Kiều chủ nhiệm nói trước cho ngươi đi tổ chức bộ nói chuyện, sau đó lại tiếp tục nói gặp Lương tỉnh trưởng sự tình, bí thư, này không có khả năng là thật sao? Đinh Trường Sinh tâm lý một trận ác hàn, hỏi. Ha ha, chỉ mong cái này không phải là thật sao, nhìn đến chúng ta tới đây một lần là đến đúng rồi, Hồ Châu, cũng nên đổi lại chuyên gia kinh tế đến chị một cái rồi, ta cùng Tưởng Văn Sơn bao Hồ Châu muốn làm hỏng. Thạch Ái Quốc không biết là hỉ vẫn là bi. Nhưng là có một việc hắn thực kiêu ngạo, đó chính là hắn không theo Hồ Châu cầm lấy một phần không nên cầm lấy tiền, thử hỏi tại một chỗ làm 7-8 năm quan. Ai có thể thật làm được điểm này? Bí thư. Tốt lắm, không nói, Tiểu Hồ, đi trước tổ chức bộ A. Thạch Ái Quốc nói, âm thanh có chút run rẩy, đây là nhân chi thường tình, làm người ta rời đi chính mình quan chức, đều có khả năng luyến tiếc, nhất là đương một tay đại quan, càng thêm luyến tiếc, nhưng là không có biện pháp. Sinh lão bệnh tử, đều là giống nhau quy luật tự nhiên, kỳ thật đây chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai, thì phải là quan trường, cũng là chiến trường, hoàn toàn thích hợp rừng cây pháp tắc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, người đã không được, vậy ngươi cũng chỉ có đi xuống. Thạch Ái Quốc vốn là muốn cho Đinh Trường Sinh ở phía dưới chờ đợi, nhưng là Đinh Trường Sinh cố ý muốn đi theo hắn đi lên, tại lòng hắn bên trong, Thạch Ái Quốc so trọng Hoa Chi Ngộ Chi Ân muốn lớn, ý thức đến. Có lẽ chính mình rất nhanh tùy theo Thạch Ái Quốc rời đi mà ngã xuống. Về phần là lúc nào, vậy muốn nhìn mình có thể chống đỡ tới khi nào, cho nên, vô luận Thạch Ái Quốc trước khi đi đi đến trong thế nào, hắn đều có khả năng cùng đến trong thế nào, cam đoan làm Thạch Ái Quốc cảm nhận đến, không phải là nhân vừa đi trà liền lạnh. Mặc dù là người khác trà đều lạnh, Đinh Trường Sinh chén này trà không có khả năng lạnh. Tại Ấn Thiên Hoa văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lương Vừa Ý, Lương Vừa Ý ngược lại thật bất ngờ Đinh Trường Sinh xuất hiện ở đây. Ấn Bộ trưởng, người mạnh khỏe, ta phụng mệnh đến đây, có dặn dò gì? Thạch Ái Quốc cùng Ấn Thiên Hoa nắm tay, hay nói giỡn hỏi. Phía sau Lương Vừa Ý đi ra Ấn Thiên Hoa phòng làm việc, hơn nữa thuận tay đóng cửa lại. Đi thôi, đi ta chỗ đó ngồi một chút, Lương Vừa Ý mời nói. Tốt, đều nói theo lấy tổ chức bộ, hàng năm có tiến bộ, ta cũng dính ngươi quang a. Đinh Trường Sinh vui vẻ đi tới. Đúng rồi, lần trước ngươi thả ta bổ câu, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngày đó xảy ra chuyện gì? Như thế nào cùng ta nói chuyện điện thoại xong liền không gọi được? Ngày đó gặp được điểm việc gấp, điện thoại vừa vặn không điện giật, cho nên sẽ không liên hệ thượng ngươi. Lần sau đi, lần sau cho ta mang rượu tới lúc tới tìm ngươi nữa a. Đúng rồi, có thể hay không cấp lộ ra điểm tin đồn, Thạch Bí Thư an bài thế nào? Đinh Trường Sinh muốn từ Lương Vừa Ý nơi này nói trước tin tức. Ngươi đây là muốn để ta phạm sai lầm à? Lương Vừa Ý cười nói, đến, uống nước. Ai, ta kỳ thật cái này không phải là quan tâm Thạch Bí Thư, ta là lo lắng ta chính mình, ngươi nhìn ta một chút a, còn trẻ như vậy liền có nhiều như vậy thành tích, rất nhiều người đều đỏ mắt vô cùng, ta, lại là Thạch Bí Thư đáng tin người ủng hộ, nếu Thạch Bí Thư đi, ngươi nói tình huống của ta không phải là có thể nghĩ a, kia một chút đỏ mắt người vẫn không thể mượn các loại cái cơ hội trả đũa à. Đinh Trường Sinh một bộ thực ủy khuất bộ dạng nói. Ha ha ha, thôi đi ngươi, còn nói sao, ta ngươi còn không biết, căn bản cũng không là một cái người chịu thua thiệt, ai có thể trả đũa ngươi. Lương Vừa Ý tỏ vẻ nghiêm trọng không tin. Ai, Hồ Châu cục thế chính trị chi phức tạp, đó cũng không là người bình thường có thể lĩnh thấu, ngươi liền nói cho ta đi, ta còn có thể nhảy nhót vài ngày, lúc này đi còn thành thành thật thật thu dọn đồ đạc, cho người khác dọn ra. Đinh Trường Sinh không phải không có yêu thương nói. Tốt lắm. Đừng tại ta nơi này trang đáng thương, ta cho ngươi biết a. Lương Vừa Ý nhìn cửa, nhanh chóng quan phía trên môn. Hai cái vị trí, làm Thạch Bí Thư chính mình chọn, một là thống chiến bộ trưởng, vậy cũng là một cái an ủi a. Còn có một cái là tỉnh chánh hiệp phó chủ tịch, cái này tuy rằng không có quyền lực gì, nhưng là đãi ngộ tốt, hơn nữa thanh nhàn rỗi. Lương Vừa Ý bẻ ngón tay đầu nói. Như vậy hố cha a, Thạch Bí Thư hiện tại nhưng là thị một tay. Đó là tránh thính cấp cán bộ, cái này đổi lại này à? Đinh Trường Sinh chỉ hai cái này chức vị. Thống chiến bộ nghiên cứu hơn, phải cụ thể thiếu, quyền lực có thể nghĩ, về phần hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch, kia tức là một cái nhấc tay chức vị, nếu quả thật là như vậy, Thạch Ái Quốc khẳng định khí không nhẹ. Lão Thạch, người tỏ thái độ, hai cái này chức vị, người tương đối có khuynh hướng thế nào một cái? Ấn Thiên Hoa hỏi. Ấn Bộ trưởng. Các ngươi thật đúng là thương ta, đây là sợ đem ta mệt nhọc à? Thạch Ái Quốc cười lạnh nói. Ái Quốc đồng chí, đây chỉ là tổ chức bộ nhất cái đề nghị, nhưng là nói đi thì cũng nói lại, này tổ chức bộ đề nghị vẫn là thực công bằng, ngươi thật tốt suy nghĩ à? Ta muốn biết, các ngươi muốn cho ai tiếp nhận Cố Thanh Sơn đồng chí, đây cũng là tại các ngươi điều chỉnh phạm vi nội à, phỏng chừng rất nhiều người đã là nhanh không nhịn nổi rồi. Thạch Ái Quốc có chút tướng rồi. Điểm này Ấn Thiên Hoa đã thói quen, Thạch Ái Quốc không tại nơi này bão nổi cũng không tệ rồi, rất nhiều lão đồng chí vừa đến sắp lui cư nhị tuyến hoặc là điều chỉnh công tác cương vị thời điểm, liền xấu lắm ra, thậm chí nhất lại đã nhiều năm còn nhiều rất nhiều. Cố Thanh Sơn đồng chí sự tình, chúng ta chờ một hồi hãy nói, Ái Quốc đồng chí, ngươi cho là người nào tương đối thích hợp tiếp nhận ngươi lãnh đạo Hồ Châu tiếp tục phát triển đâu này? Ấn Thiên Hoa hỏi, kỳ thật các ngươi đều nghĩ xong. Cần gì phải nghe ý kiến của ta chứ, ta biết, tỉnh ủy đối với ta có ý kiến, nhưng là có ý kiến không nên đem cá nhân cảm màu liên lụy đến bên trong công tác đến đây đi, ta không thể làm thực xin lỗi Hồ Châu dân chúng sự tình, cho nên vì Hồ Châu phát triển kinh tế, ta cho rằng La Bàn như trên trí tương đối thích hợp tiếp nhận công tác của ta. Nga, người cho rằng La Bàn như trên trí có thể đảm nhiệm. Ấn Thiên Hoa ngược lại thật bất ngờ Thạch Ái Quốc đề cử La Bàn phía dưới, theo hắn đang biết. La Bàn Hạ cùng Thạch Ái Quốc quan hệ cũng không tốt, cho nên Thạch Ái Quốc đề cử La Bàn Hạ thời điểm, vẫn để cho Ấn Thiên Hoa cảm thấy không hiểu. Ta đây là vì công, không có chút nào vì tư ý tứ, xuôi nam đồng chí là muốn làm kinh tế xuất thân, cho nên hiện tại Hồ Châu chính nhu muốn như vậy đi đầu người, ta tin tưởng hắn nhất định đem Hồ Châu lãnh đạo tốt. Thạch Ái Quốc nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1400 chương. Được rồi, Ái Quốc đồng chí, ý kiến của ngươi là đối với Hồ Châu tương lai phát triển quan trọng nhất, chúng ta thận trọng suy nghĩ, cũng có khả năng đem ý kiến của ngươi chi tiết hội báo cấp La thư ký, hiện tại hay là nói vấn đề của ngươi, ngươi cũng không thể đem nhân ra tất cả an bài xong, chính mình không an bài a. Ấn Thiên Hoa tiếu tiếu nói. Ấn Bộ trưởng, hai cái này chức vị, nói thật, ta đều nghĩ làm, ngươi đáp ứng không? Thạch Ái Quốc chế nhạo nói. Ai, Ái Quốc đồng chí, ngươi cũng không phải cho ta ra vấn đề khó khăn, tuy rằng này hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch có thể kiêm nhiệm thống chiến bộ trưởng, nhưng là hiện tại nhiều như vậy cán bộ kỳ cựu cũng chờ an bài, ngươi cũng không thể một người kiêm nhiệm hai cái chức vị a, như vậy sẽ làm những đồng chí khác có cái nhìn. Ấn Thiên Hoa không nghĩ tới cái này Thạch Ái Quốc cũng khó dây dưa như vậy. Nhưng là hắn cũng lý giải, ngày hôm qua vẫn là một chỗ cấp thị ủy thư ký. Nhưng là sáng sớm một chiếc điện thoại liền đem nhân gọi tới, đàm cũng là làm cho người ta đằng vị trí, điều này làm cho ai đều khó có thể tiếp nhận, Thạch Ái Quốc có thể làm như vậy đã rất tốt, có còn cần bí thư tự mình nói chuyện mới được, vậy cũng là cho hắn Ấn Thiên Hoa mặt mũi. Mặc kệ nói như thế nào, nhân ra là thị ủy thư ký, trước kia cấp chính mình mặt mũi đó là bởi vì ngươi là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, hiện tại ngươi muốn hái nhân ra mũ, nhân ra dựa vào cái gì trả lại cho ngươi mặt mũi, hơn nữa. Lại đi lên, cũng không phải là ngươi cái này tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng có thể định đoạt. Vậy được rồi, Ấn Bộ trưởng, ngươi cho ta giao cái đề, cái kia thống chiến bộ trưởng độ khó nhiều đến bao nhiêu? Thạch Ái Quốc trầm ngâm một hồi hỏi. Quả nhiên, đương Thạch Ái Quốc hỏi lên như vậy, Ấn Thiên Hoa không nói lời nào. Đừng nhìn một là hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch, một là thống chiến bộ trưởng, đều không có quyền lực gì, chính là tục ngữ nói cái loại này thanh nhàn rỗi nha môn. Nhưng là trong này nói hoàn toàn khác nhau, hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch cơ bản tất cả đều là nghiên cứu, nhấc tay sự tình đều là hội nghị hiệp thương chính trị những người này làm, nói không dễ nghe được, đều là cấp người trẻ tuổi đằng vị trí cán bộ kỳ cựu, nhưng là tạm thời lại không thể toàn bộ về nhà ôm đứa nhỏ. Tạm thời tại nơi này quá độ một chút mà thôi. Nhưng là thống chiến bộ trưởng liền so này mạnh hơn một điểm, bởi vì thống chiến bộ trưởng vẫn là tỉnh ủy thường ủy, tuy rằng bài danh thực dựa vào về sau. Nhưng là dù sao cũng là thường ủy a, tuy rằng làm cũng là nhấc tay sự tình, nhưng là cái này nhấc tay so với hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch cái kia nhấc tay có phân lượng nhiều. Nói cách khác, hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch đó là dần dần mờ dần ra khỏi chính trị vũ đài, nhưng là thống chiến bộ trưởng còn tại chính trị vũ đài trung ương. Thục yêu thục kém có thể nghĩ. Nhưng là chính vì vậy, Thạch Ái Quốc mới có câu hỏi này, nếu như là hội nghị hiệp thương chính trị phó chủ tịch, độ khó muốn ít hơn nhiều. Nhưng là này thống chiến bộ trưởng liền không giống với, là cần phải tầng thứ cao hơn người phê chuẩn, Trung Nam tỉnh ủy có thể đề nghị, nhưng là tuyệt không có quyền lực đi nhâm mệnh cái này thống chiến bộ trưởng, đây là khác biệt chỗ. Cái này, người cũng biết, chúng ta chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Ấn Thiên Hoa ăn ngay nói thật nói. Ta biết, ta là hỏi là ý của thư ký, nếu như La thư ký khẳng vì ta nói chuyện lời nói, ta tin tưởng cái này thống chiến bộ trưởng cũng không là rất khó. Nhưng là hiện tại mấu chốt là ta không biết La thư ký thái độ gì. Ha ha, Ái Quốc đồng chí, người đã nói như vậy, kia làm chi không đi hỏi hỏi La thư ký đâu này. Ấn Thiên Hoa đem bóng cao su lại đá trở về. Coi như hết, La thư ký nhật lý vạn kỳ, ta sẽ không đi quấy rầy hắn, nếu như là tỉnh ủy mệnh lệnh, ta phục tùng, nhưng là, nếu hỏi ý kiến của ta tuyển chọn thống chiến bộ trưởng, thỉnh Ấn bộ trưởng thay thế truyền đạt a. Thạch Ái Quốc nói, ân, vậy thì tốt, ta nhất định chi tiết đem ý kiến của ngươi nói cho La thư ký, ngươi sự tình trước tiên là nói về đạo nơi này, hãy nói một chút tổ chức của các ngươi bộ trưởng a, Thanh Sơn đồng chí sự tình, chúng ta đều nghe nói, mấy ngày nữa ta sẽ tới Hồ Châu đi xem hắn một chút, nhưng là hắn như vậy thân thể nhất định là không thể thích hợp kế tiếp công tác, về Hồ Châu tổ chức bộ bộ trưởng, ta nghĩ trước hết nghe ý kiến của ngươi. Nói xong rồi Thạch Ái Quốc sự tình. Ấn Thiên Hoa cảm thấy thoải mái không ít, cho nên kế tiếp nói chuyện đều có vẻ thực nhẹ nhàng rồi, bởi vì chuyện này quan hệ không đến này hai người lợi ích, mọi người đang đàm luận việc không liên quan đến mình sự tình thời điểm, tổng sẽ có vẻ trí tuệ rất nhiều. người khác ta cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng là ta biết chính là, Thanh Sơn đồng chí bệnh nặng đoạn thời gian này, bộ chủ trì công tác chính là Đường Linh Linh đồng chí, này nếu một cái lão tổ công, có kinh nghiệm, nhất là có cơ sở công tác kinh nghiệm, đối kiền bộ chọn lựa cùng nhâm mệnh cũng không tệ, hết hạn cho tới bây giờ, ta vẫn chưa nghe nói nàng tiến cử địch bộ cái nào xảy ra vấn đề, điểm này đủ để thuyết minh cái này cán bộ ánh mắt a. Nghe được Thạch Ái Quốc nói như vậy, Ấn Thiên Hoa mặt già nóng lên, nhưng là cũng là không có cách nào, đây chính là cân nhắc một cái tổ công cán bộ tiêu chuẩn, nếu ngươi xem như một chỗ tổ chức bộ trưởng tiến cử người mới luôn gặp chuyện không may, hoặc là ngươi cái này nhân ánh mắt có vấn đề, cần chính là ngươi và ngươi tiến cử người ở giữa có cái gì cấu kết, đây đều là vấn đề rất nghiêm trọng, Thạch Ái Quốc nói như vậy, coi như là bắt được tổ công công tác tinh túy. Nhưng là, cái này cán bộ giống như thực tuổi trẻ, ngươi cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm sao? Ấn Thiên Hoa nghi ngờ nói. Ấn Bộ trưởng, công việc bây giờ hoàn cảnh so với trước giải phóng đến như thế nào đây? Khi đó 17-18 tuổi địch bộ đều là tỉnh ủy ủy viên rồi, chẳng lẽ công việc bây giờ hoàn cảnh còn không sánh được trước giải phóng, chứ không cần nói Đường Linh Linh chuyện này, ta thuộc hạ còn có cái cán bộ cũng là thực tuổi trẻ, người nên nhận thức, chính là Trọng Hoa phía trước thư ký, Đinh Trường Sinh, hiện tại ta làm hắn làm khai phát khu chủ nhiệm, chiêu thương dẫn từ đó cũng là làm phong sinh tùy khởi, cho nên, ta cảm thấy địch bộ tuổi trẻ không phải là chuyện xấu, ít nhất bọn hắn có thể nhiều làm vài năm. Muốn là dựa theo tuổi phân biệt đối xử, chúng ta đây cái này xã hội phát triển tiền cảnh kham ưu a. Thạch Ái Quốc bây giờ nói chuyện cũng hoàn toàn buông ra, nếu muốn ta đến tỉnh đến, ta về sau cùng ngươi Ấn Thiên Hoa cũng là đồng sự rồi, đối với ngươi lại cung kính lại có tác dụng chó gì. Một giờ về sau, Thạch Ái Quốc cười cùng Ấn Thiên Hoa nắm chặt tay ly khai phòng làm việc của hắn, nhưng là xoay người sắc mặt mà bắt đầu chậm rãi trở nên xanh mét. Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại Lương Vừa Ý văn phòng bên trong nghe sát phách động tĩnh, gặp Thạch Ái Quốc đi ra, nhanh chóng cùng Lương Vừa Ý lên tiếng chào gót Thạch Ái Quốc vội vàng đi. Nhìn đến Thạch Ái Quốc cái này bộ dạng, Đinh Trường Sinh liền biết chắc là không chuyện tốt, nhưng là cũng không dám hỏi, mãi cho đến ô tô tiến vào Hồ Châu cảnh nội thời điểm, Thạch Ái Quốc làm xe quải lên Lạc Mã Hồ Đại Đê, sau đó mở cửa xe xuống xe, Đinh Trường Sinh cũng nhanh chóng xuống xe đi theo. Trường Sinh, còn nhớ rõ năm ấy chúng ta đến trong này đến chống lũ, ta rơi vào thủy trong kia thứ sao? Thạch Ái Quốc nhìn yên sóng mênh mông Lạc Mã Hồ hỏi. Thạch Bí Thư, ta đương nhiên nhớ rõ, lần đó là công tác của ta không có làm tốt, làm ngài tiến vào thủy, ta thực tàm thẹn. Đinh Trường Sinh nói. Dám thẹn cái gì, nhân tài hồ vừa đi, nào có không ướt giày, Trường Sinh, ta liền phải rời khỏi nơi này, ta đến Hồ Châu 7 năm thời gian. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh a. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1401 chương. Rời đi nơi này, hôm nay nói chuyện chính là cái này nội dung sao? Đinh Trường Sinh sửng sốt, mặc dù biết không chuyện tốt, cũng đoán được nhất định là cùng Thạch Ái Quốc nhậm chức có liên quan, nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Đúng vậy a, đúng rồi, người cấp kiều chủ nhiệm bên kia gọi điện thoại, thì nói ta thân thể không thoải mái. Về trước Hồ Châu rồi. Phía sau Thạch Ái Quốc mới nghĩ đến từ tỉnh ủy sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở về, không có đến chính phủ bên kia đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nghĩ chuyện này, nhưng là không dám hỏi, mãi cho đến vừa rồi, Đinh Trường Sinh mới ngộ đến, nguyên lai là bởi vì công tác điều chỉnh sự tình không có đi tỉnh chính phủ bên kia, nhìn đến Thạch lòng yêu nước có một cổ oán khí, không biết lương văn. Tưởng có không có tại tỉnh ủy sẽ lên vì Thạch Ái Quốc nói chuyện. Nhưng là có thể khẳng định chính là, Lương Văn Tường không có đem chuyện này đúng lúc nói cho Thạch Ái Quốc, đây cũng là Thạch Ái Quốc thực căm tức địa phương, nhìn đến nhân gia vẫn luôn không có cầm lấy mình làm chính mình người. Tốt, ta cái này liên hệ, Đinh Trường Sinh nói xong cũng cấp Kiều Hồng Trình gọi điện thoại. Thạch Ái Quốc một mình đi về phía trước, đi thẳng mau phải rời khỏi Đinh Trường Sinh vị trí hơn 50 mét rồi, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đánh xong ngắn nói liền truy đi qua. Lúc này Thạch Ái Quốc nghĩ không phải là sau này nên làm cái gì bây giờ, mà là tại nghĩ, nếu như chính mình đêm đó không có rơi vào hồ, sẽ như thế nào, chính mình có khả năng hay không sớm đã bị tuốt xuống ném tới không biết tên xó xỉnh bên trong đi, năm đó thân thể mình nhất ngã lệch. Vào hồ, chẳng qua là vì chính mình tranh thủ thêm 2 năm qua nhiều thời gian mà thôi. Mà Tưởng Văn Sơn bởi vì chuyện này lại bị điều đi, tuy rằng hiện tại bắt đầu lại có đốt lên sắc. Nhưng là nói cho cùng năm đó hắn là thay chính mình gánh tội, nghĩ vậy, Thạch Ái Quốc không khỏi nghĩ đến, báo ứng khó chịu, không phải là không đến, là khi. Hậu chưa tới à? Trường Sinh, ta đi, ngươi có tính toán gì hay không? Thạch Ái Quốc nhìn phía sau Đinh Trường Sinh, tiếu tiếu hỏi. Thạch Bí Thư, ngươi thì không thể mang cá nhân đi à? Đinh Trường Sinh nghĩ đều không có nghĩ, thuận miệng hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ta là nói có thể hay không dẫn ta đi. Đinh Trường Sinh cũng cười cười hỏi nói, nụ cười không có một chút dối trá, này thật ra khiến Thạch Ái Quốc cảm khái không hiểu. Ta đi địa phương không phải là hội nghị hiệp thương chính trị chính là thống chiến bộ, những chỗ này đều không thích hợp ngươi như vậy người trẻ tuổi, ngươi vẫn là hảo hảo ở tại phía dưới làm a. Thạch Ái Quốc vốn là cũng chính là muốn thử xem Đinh Trường Sinh đối với chính mình rời đi có cái gì dạng ý tưởng. Mà thôi, Thạch Bí Thư, lời nói vuốt mông ngựa lời nói. Nhưng là này tuyệt không là vuốt mông ngựa, người cũng biết ta đấy, tại Hồ Châu 2 năm qua, ta học được đồ vật nhiều nhất, cho nên nếu như không có ngươi cho ta cơ hội, ta thế nào có cơ hội tiếp xúc được việc này. Cũng không có cơ hội tham dự việc này à, ngươi đi, ta đứng ở Hồ Châu, sợ là không còn có cái loại này công tác tính tích cực rồi, cho nên, ta suy nghĩ, vẫn là cùng ngươi cùng đi, thẳng đến ngươi về hưu, ta liền xuống biển, Dương Phụng Tê ba phen mấy bận. Muốn ta phía dưới hải cho nàng làm công, cho nên, ta không lo lắng chính mình đói. Đinh Trường Sinh nói nửa đùa nửa thật nói. Nói hưu nói vượn, đảng nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chính là bồi dưỡng một cái người làm công a, vẫn là ở lại chính phủ đơn vị hãy làm cho thật tốt nhé. Trước khi ta đi có thể cho ngươi lại một lần cuối cùng an bài một chút, ngươi là thư ký của ta, hơn nữa còn là ưu tú nhất. Thư ký, ta nghĩ, ngươi không muốn cô phụ của ta hy vọng. Thạch Ái Quốc nói xong vừa nhìn về phía Lạc Mã Hồ, nơi này có nhiều lắm ký ức, nhưng là những cái này đều muốn tùy theo năm tháng tang thương biến mất đang nhớ lại sông dài. Mỗi một lần thay đổi nhân sự, cuối cùng cũng sẽ trước truyền ồn ào huyên náo, nhưng là về Thạch Ái Quốc nhâm mệnh, truyền thật lâu, cho nên lúc này đây đồn đại lại lần nữa tiến đến thời điểm, rất nhiều người đều tập mãi thành thói quen rồi, cho rằng này vẫn là đồn đại, không đủ vì tín, nhưng là... Lúc này đây cũng là thật. Thạch Ái Quốc trở lại văn phòng, làm Trương cùng Trần chuyên môn đi mời la bàn phía dưới, mặc dù ở một cái trên lầu, nhưng là Thạch Ái Quốc làm đủ công tác, đợi la bàn hạ đẩy cửa lúc đi vào, công phu của hắn trà vừa mới phao tốt. Tiểu Trương, người đi ra ngoài đi, đừng cho nhân tới quấy rầy chúng ta cùng Tư Bí Thư có việc muốn nói. Thạch Ái Quốc thỉnh la bàn ngồi xuống phía dưới, sau đó đối với Trương cùng Trần nói. Lão Thạch, làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Kỳ thật La Bàn Hạ đã biết Thạch Ái Quốc đi tỉnh làm gì, nhưng là nên có ngụy trang không thể quăng, nếu không nói không có người nguyện ý cùng ngươi giao tiếp, bởi vì nhân mặc dù thỉnh thoảng hậu lừa gạt người khác, nhưng là vẫn là lừa mình dối người thời điểm nhiều. Uống trà, Thạch Ái Quốc bưng cấp La Bàn Hạ một chén trà. Như thế nào, hương vị? Thạch Ái Quốc đợi La Bàn Hạ uống lên một ly về sau, hỏi. Đúng vậy. Trà ngon, còn nữa không? Lúc đi ta mang theo điểm. La Bàn Hạ trêu nói. Không có, cứ như vậy một bầu, xuôi nam, ta mới vừa từ tỉnh trở về, ta có thể phải đi. Thạch Ái Quốc đã không có tại Lạc Mã Hồ bi nồng, cuối cùng lựa chọn cũng là một phần lạnh nhạt. Khi nào thì sự tình, như thế nào đột nhiên như vậy? La Bàn Hạ hỏi, lời này cũng không phải là ngụy trang, hắn cũng rất muốn biết vì sao tỉnh ở phía sau đem Thạch Ái Quốc điều đi. Không có nghe nói Thạch Ái Quốc có cái gì sai lầm a? Đây là tình ý tứ, ta cũng không biết, nhưng là này vừa mới đầu xuân, công tác thiên đầu vạn tự, ta nói, Hồ Châu phải có biết kinh tế người mới có thể làm Hồ Châu thật phát triển, cho nên, ta hướng ấn bộ trưởng đề cử ngươi, về phần. Đến có phải là ngươi hay không cuối cùng, ta đây cũng không biết. Cảm ơn Thạch Bí Thư, ta nhìn, chuyện này không tới phiên ta đi. La Bàn Hạ mặc dù là tại khiêm tốn, nhưng là cũng là tại vì chính mình không chiếm được vị trí này mà mai phục bút, vạn nhất thật không phải là chính mình cũng hứa không phải là như vậy thương cảm. Không sai biệt lắm, chỉ cần không phải là hàng không, liền là ngươi, Khôn Thành còn tuổi còn rất trẻ, hơn nữa cái này thị trường cũng không có làm bao lâu, không chịu có thể là hắn, cho nên, ngươi phần thắng lớn nhất, ta gọi ngươi đến, không phải vì hướng ngươi tranh công, ta là có sự kiện muốn tìm ngươi giúp đỡ. Thạch Ái Quốc tha lớn như vậy một vòng, rốt cục thì trở lại chính đề lên đây. Bí thư, ngươi nói, La Bàn Hạ không nghĩ tới phía sau Thạch Ái Quốc có chuyện gì. Chính là về Trường Sinh an bài, hắn là thư ký của ta, ta dùng hắn cũng làm không ít sự tình, nhưng là ta đi, hắn có khả năng hay không còn có thể nhẹ nhàng như vậy địch việc, ta cũng không biết, xuôi nam, ta nghĩ an bài cho hắn một cái tương đối có thể. Bày ra hắn năng lực làm việc chức vị. Thạch ý của thư ký là, La Bàn Hạ mặc dù ở tâm lý vẫn là tương đối thưởng thức Đinh Trường Sinh, nhưng là bởi vì Lâm Xuân hiểu sự tình, La Bàn quyết tâm đối với Đinh Trường Sinh đã có khúc mắc, cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy cởi bỏ, hiện tại Thạch Ái Quốc lại lược thuật trọng điểm đề bạt Đinh Trường Sinh, điều này làm cho La Bàn dưới có điểm phản cảm. Thị trưởng trợ lý như thế nào đây? Thạch Ái Quốc vì La Bàn Hạ tiếp theo tiếp nước, hỏi. Lúc mới đầu La Bàn Hạ thực mâu thuẫn, nhưng là vừa nghe đến thị trưởng thành phố trợ lý, La Bàn phía dưới tâm lập tức thả xuống, không nói Đinh Trường Sinh có hay không có năng lực này, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Để Khôn Thành có mâu thuẫn đây là rõ ràng, La Bàn Hạ. Khóe miệng dần dần giơ lên, nếu quả thật là như vậy, chính mình không có không đáp ứng đạo lý a. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1402 chương. Một chiếc xe hơi bay nhanh tại Giang Đô thông hướng đến Hồ Châu đường cao tốc phía trên, lái xe chính là Dương Phụng Tê, mà ngồi ở trên tay lái phụ cũng là Lăng Sam, hiện tại thông qua Dương Phụng Tê dạy dỗ, Lăng Sam cùng nàng tốt giống như là một người tự đắc. Tại trường học bên trong, các học sinh nghe nói Lăng Sam là đang tại bàn thạch đầu tư tập đoàn thực tập về sau, đều hâm mộ thật, phải biết đây chính là nhất lưu đầu tư tập đoàn, nếu như sau khi tốt nghiệp tại đó bên trong công tác, vài năm sau. Lương 1 năm 100 vạn kia cũng không phải là việc khó, Lăng Sam lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn, cho nên, nàng và Dương Phụng Tê trực tiếp những chuyện kia cũng liền có thể tiếp nhận rồi, hơn nữa tại đã trải qua Đinh Trường Sinh về sau, Lăng Sam cũng là nếm được nam nữ mùi vị tuyệt vời. Mà Dương Phụng Tê vừa mới điền vào này một khối chỗ trống. Dương tỷ, người nói hắn sẽ đồng ý sao? Lăng Sam thực lo lắng nói. Như thế nào, coi thường ngươi Dương tỷ phải không đúng? Đúng không phải là cảm thấy ngươi Dương tỷ không có ngươi xinh đẹp à? Dương Phụng Tê tâm lý mừng thầm, hỏi. Không phải là, ta không phải là ý đó, tuy rằng các ngươi quen nhau, nhưng là như thế này việc, ta vẫn là thực lo lắng hắn không đồng ý. Lăng Sam không hài lòng nói. Ai ai, ngươi là lo lắng hắn không đồng ý, cũng là ngươi chính mình luyến tiếc à, ngươi nếu thật luyến tiếc, ta hay là không đi, ta đưa ngươi đi liền trở về. Dương Phụng Tê giả trang không cao hứng hỏi. Không không, không phải là Dương tỷ, ta thật sự là thực lo lắng hắn không đồng ý. Mấy ngày trước, Dương Phụng Tê nói muốn đến Trung Nam tỉnh đi, hỏi Lăng Sam có đi hay không, Lăng Sam đương nhiên nguyện ý đi, nàng là muốn mượn cái này cơ hội đi trông thấy Đinh Trường Sinh, nhưng là trên đường lơ đãng ở giữa Dương Phụng Tê hỏi Đinh Trường Sinh một việc, còn nói trước kia cùng Lăng Sam thương lượng qua, Lăng Sam cũng đồng ý cùng nàng cùng chung một cái nam nhân. Khiến cho Lăng Sam á khẩu không trả lời được, chính mình giống như là thật nói qua, nhưng là khi đó là nói đùa, không nghĩ tới Dương Phụng Tê cư nhiên tưởng thật. Còn muốn cùng nàng cùng đi Hồ Châu tìm Đinh Trường Sinh. Lăng Sam lúc này mới hoảng hồn, tuy rằng chính mình nội trong lòng là không nghĩ, nhưng là nàng cũng biết, Đinh Trường Sinh tuyệt không là nàng một cái nữ nhân, không nói khác, đoạn thời gian này cùng Tào Băng liên lạc qua, còn nhắc đến quá Đinh Trường Sinh. Tào Băng đã nói Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn thường xuyên hội kiến nàng, chẳng lẽ là gần thấy nàng sao? Tào Băng là dạng gì người nàng rõ ràng nhất, hơn nữa kia khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dạng, đó là phải nhiều động lòng người có bao nhiêu động lòng người, nhưng là chẳng lẽ Đinh Trường Sinh không chê Tào Băng bẩn sao? Nàng nhưng là từng có nhiều cái nam nhân, lúc này đây nhìn thấy cái này không lương tâm, nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn, năm đó ngươi là nói như thế nào? Còn nói muốn cưới ta? Yêu ta một người, ta nhìn ngươi một chút giải thích thế nào. Nghĩ vậy, nghĩ Đinh Trường Sinh phong lưu không trói buộc gò bó, lý do của mình phảng phất là thật chân đứng không vững, Đinh Trường Sinh không muốn. Không muốn mới là lạ chứ, nhìn đến xinh đẹp như vậy Dương tỷ, vẫn không thể lập tức nhào tới. Tốt như vậy không tốt, ngươi chỉ cần cùng hắn nói rõ ràng, còn lại sự tình để ta làm, liền không cần ngươi xía vào, thành, là bản lãnh của ta, không thành. Ta lập tức bước đi, được không? Dương Phụng Tê đơn giản là tức hỏng rồi, muốn không phải là không nhẫn tâm phá hư Đinh Trường Sinh tại Lăng Sam trong lòng hình tượng, chính mình tội gì phí cái này kính đâu. Dương tỷ, ta thật sự là không biết nên làm gì bây giờ, ta cũng yêu ngươi, cũng thương hắn, ta thực mâu thuẫn. Ta biết, cho nên, ngươi liền không cần phải xen vào, nhưng là ta cũng yêu ngươi a, ta chỉ chính là yêu thích cùng ngươi chia sẻ một ít gì đó mà thôi. Ngươi nói một chút, ta đồ vật trừ bỏ nam nhân bên ngoài, dĩ nhiên, ta hiện tại nam nhân cũng là danh nghĩa, ta có phải hay không mỗi một kiện đồ vật đều là cùng ngươi chia sẻ. Ngươi nam nhân ta dùng một chút sợ gì, lại dùng không xấu, đúng không đúng, hơn nữa, ta lại sẽ không đem ngươi nam nhân cướp đi. Ta biết, Dương tỷ, ta đều nghe ngươi, ta khuyên hắn đồng ý. Lăng Sam phảng phất là thực tình nguyện, nhưng là nhìn ra được, đứa nhỏ này vẫn là nhưng đơn thuần. Thôi đi, còn cần ngươi khuyên, ai, ngươi có phải hay không không hiểu ngươi người nam này bằng hữu a? Ngươi người nam này hữu cũng không là thành thật người, ta điều tra qua hắn, trừ ngươi ra, còn có mấy cái nữ nhân này, ngươi biết không? Dương Phụng Tê bắt đầu dần dần vạch trần Đinh Trường Sinh chân thật sắc mặt, đây cũng là vì để cho Lăng Sam tiếp nhận sự phát hiện này thực. Hơn nữa còn có một việc Dương Phụng Tê không dám nói cho Lăng Sam, thì phải là Đinh Trường Sinh muốn kết hôn rồi. Hơn nữa kết hôn đối tượng là hắn Kiền Tỷ Tỷ, cái này khá tốt, Kiền Tỷ Tỷ biến thành Kiền Tỷ Tỷ. Ta biết, nhưng là ta còn chính là yêu thích hắn, không có biện pháp, từ hắn đã cứu ta, ta mà bắt đầu yêu thích hắn, hơn nữa tại Bắc Kinh lại đã cứu ta một lần. Người nói, ta còn có thể như thế nào đây, hắn chính là như vậy một cái nam nhân, hái hoa ngắt cỏ, ta cũng không quản được hắn. Lăng Sam thực ủy khuất nói. Cho nên, nếu như vậy, ngươi liền muốn học chia sẻ, nữ nhân đều hy vọng chính mình nam nhân yêu chính mình một cái, không có khả năng hoa tâm, sẽ không thay đổi tâm, nhưng là kỳ thật ngươi không biết, nam nhân nghĩ cùng ngươi hoàn toàn là tương phản, bọn hắn nghĩ chính là diễm ngộ, phải không dùng chịu trách nhiệm nhất giả tình. Yêu ngươi cả đời nam nhân chính là tồn tại ở mộng hoặc là trong ảo tưởng, nhất là giống Đinh Trường Sinh như vậy niên thiếu có triển vọng người trẻ tuổi. Ngươi nói, Lăng Sam. Ngươi nhìn ở sao? Dương Phụng Tê nói từng bước đánh tan Lăng Sam kiên trì phi Đinh Trường Sinh không lấy chồng, gả cho phải yêu ta một cái ý tưởng. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lăng Sam nhỏ giọng đô reo lên. Cho nên, Lăng Sam, ngươi muốn học sẽ buông tay. Kỳ thật tình yêu không phải là dùng sức toàn tại lòng bàn tay bên trong, ngươi nhìn nhìn kia một chút ly hôn, thế nào một cái không phải là tại trước khi kết hôn thì non hẹn biển, nhưng là thật đến ly hôn thời điểm đều hận không thể nói chính mình mắt bị mù mới tìm được đối phương, ngươi nói, phía sau tội gì đến ư. Dương Phụng Tê từng bước đem Lăng Sam dẫn tới một cái thế giới của nàng. Nhìn nhìn Dương Phụng Tê cuộc sống bây giờ, tự do tự tại, muốn học sẽ đem cuộc sống lực chú ý phóng đang hưởng thụ cuộc sống phía trên. Mà không phải chứ hạnh phúc của mình ký thác vào mỗi một cái nam nhân trên người. Nam nhân là trên thế giới tối không đáng tin cậy động vật, thay đổi thất thường đều là thường xuyên sự tình. Càng huống hồ trên cái thế giới này vốn là hảo nam nhân tựu ít đi, vạn nhất tìm không đáng tin cậy, liền phá hủy cả đời mình. Này, Trường Sinh, ta là Lăng Sam A, ngươi ở chỗ nào vậy? Nhanh đến Hồ Châu thời điểm, Lăng Sam cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Nga, ta tại bệnh viện, thì sao? Ngươi ở đâu đâu này? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi, kỳ thật trước khi tới Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê đã sớm thông đồng tốt lắm, lừa đúng là Lăng Sam một cái nha đầu ngốc. À, ngươi như thế nào đi bệnh viện rồi, ngươi làm sao vậy, có phải là bị bệnh hay không? Ta đi nhìn ngươi, ngươi tại bệnh viện nào đâu này? Khụ khụ, ngươi cầu nguyện ta phải bệnh à, ta là tại xem người ta, đợi một chút liền rời đi, ngươi không thật tốt đi làm. Gọi điện thoại cho ta có việc à? Trường Sinh, ta nhớ ngươi lắm, ta đi nhìn được không? Đến xem ta à, tốt, nhưng là đơn vị ngươi có thể xin nghỉ ư, ta nhưng là lấy thật nhiều nhân tài cho ngươi tìm cái kia đơn vị thực tập, ngươi cần phải quý trọng à? Đinh Trường Sinh dõng dạc nói. Ta biết, ta xin nghỉ, hơn nữa ta còn dẫn theo một vị khách quý đến, ngươi mau tới đón ta nhóm à, chúng ta này liền đến Hồ Châu rồi. Cái gì? Các ngươi đến. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1403 chương. Bởi vì Đinh Trường Sinh còn phải tiếp tục giả bộ, cho nên hắn đem chính mình trong tay sự tình an bài xong sau đó, cứ dựa theo cùng Lăng Sam ước định địa điểm đi thấy các nàng. Trước khi tới cũng không cùng ta chào hỏi, ta xong đi đón ngươi a, ngươi chính mình một người đến, trên đường gặp được kẻ xấu làm sao bây giờ? Hiện tại xã hội như vậy không an toàn. Đinh Trường Sinh thân thiết đối với Lăng Sam nói. Điều này làm cho Lăng Sam cảm giác được thật ấm áp, nữ hài tử nha, là muốn dỗ, thường thường trên miệng lợi ích thực tế so vật chất lợi ích thực tế còn muốn có lực sát thương. Ta biết rồi, lần sau sẽ không, đúng rồi, ngươi nhìn nhìn, ta đem ai mang đến. Lăng Sam chỉ xe nội Dương Phụng Tê, phía sau Dương Phụng Tê mới đẩy cửa xe ra đi ra. Ai u, Dương Tổng, người tại sao cũng tới, ta này cũng không có làm cái gì chuẩn bị, người trước khi tới cùng ta nói một chút, ta tốt cấp cho người cái nghi thức hoan nghênh a, cảm ơn người thời gian dài như vậy đến nay đối với Sam Sam chiếu cố. Đinh Trường Sinh tiết mục diễn thật sự là đủ chừng, nếu không là lúc này Dương Phụng Tê là đối mặt Lăng Sam, nàng thế nào cũng cười đi ra không thể. Trường Sinh, ngươi, nhận thức Dương Tổng à? Lăng Sam không xác định nói. Vô nghĩa, ta nếu không nhận thức Dương Tổng, ngươi làm sao có thể đi bàn thạch đầu tư thực tập, nói cho ngươi, Dương Tổng hay là chúng ta Bạch Sơn Nhân ân nhân, nàng tại chúng ta chỗ đó làm một cái tiểu ngạch cho vay công ty, chúng ta chỗ đó ở nông thôn rất nhiều người đều dựa vào cái này cho vay công ty làm giàu rồi. Ngươi nói, Dương Tổng đối với chúng ta có phải hay không có ân? Ai u, Dương Tổng, ngươi có thể đến Hồ Châu, ta thật sự là quá kích động, ngươi nhìn như vậy, ngài có thể hay không tại Hồ Châu ở vài ngày. Nhìn nơi này có cái gì không thích hợp đầu tư hạng mục, cũng tốt giúp ta một chút nhóm Hồ Châu dân chúng. Đinh Trường Sinh vừa thấy mặt đã đắc a nói liên tục không ngừng, căn bản không có cấp Dương Phụng Tê nói chuyện cơ hội. Thật tốt, cái kia, Đinh Tiên Sinh, ta là vừa vặn đến Giang Đô đến có chút nghiệp vụ, hơn nữa cái kia ai, Lăng Sam bây giờ là của ta trợ lý, cho nên, ta thật sự là không biết các ngươi vẫn là cái kia, bằng hữu, thật sự là trùng hợp vô cùng. Dương Phụng Tê cũng thực giảng hòa. Vậy được rồi, cái kia, các ngươi nhất định là còn chưa ăn cơm, đúng rồi, ta an bài cho các ngươi ăn chỗ ở, người lái xe theo lấy ta đi là được. Đinh Trường Sinh có vẻ nhiệt tình vạn phần. Vì thế Đinh Trường Sinh lái xe đi ở phía trước, Dương Phụng Tê lái xe ở phía sau theo lấy, nhưng là không khí giống như có điểm không đúng, Lăng Sam vẫn luôn nhìn Dương Phụng Tê, hình như muốn nói cái gì. Nói đi, đừng nghẹn gặp. Dương Phụng Tê ngắm nhìn Lăng Sam, nói. Dương tỷ, ta thật là không có nghĩ đến các ngươi quen nhau, làm sao bây giờ à? Lăng Sam hỏi. Ta nghe ngươi, này là bạn trai của ngươi, ngươi nếu không nguyện ý, ta cũng không có biện pháp đúng không đúng, ta cái này nhân tối dễ nói chuyện rồi, chưa bao giờ sẽ làm bắt buộc nhân sự tình. Dương Phụng Tê có vẻ thực không sao cả bộ dạng. Ách, ta chẳng qua là cảm thấy. Các ngươi quen nhau, hơn nữa giống như còn rất quen thuộc bộ dạng, ngươi, không có chướng ngại tâm lý à? Lăng Sam hỏi. Sam Sam, ta cho ngươi biết, ta cùng hắn không phải vì hắn, mà là vì ngươi, ta đối với ngươi như thế nào ngươi phải biết, hơn nữa ăn ngay nói thật, ta trước kia bị nam nhân tổn thương, ta đối với nam nhân là không tín nhiệm, nhưng là vì ngươi, ta có thể lại một lần nữa tín nhiệm nam nhân, nhưng là ta sẽ không đem thân thể của mình tâm đều giao cho nam nhân. Ta vẫn cảm thấy tỉ muội tương đối khá. Dương Phụng Tê nói vô cùng động tình, hơn nữa lý do cũng để cho Lăng Sam không thể cự tuyệt. Đinh Trường Sinh xe một đường bay nhanh, Dương Phụng Tê vừa nhìn đây là muốn đi Hồ Thiên một màu, vì thế lái xe theo thật sát ở phía sau, nhưng là Lăng Sam vẫn là cái tiểu hài tử, không bao lâu đã bị cảnh sắc bên ngoài hấp dẫn. Dương tỷ, ngươi nhìn nơi này nhiều xinh đẹp a, bằng không chúng ta tại nơi này nhiều ở vài ngày a. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lăng Sam kéo giữ Dương Phụng Tê cánh tay phải, làm nũng nói. Ngươi nhà, vẫn là một cái ngoạn tâm, được rồi, ta thả ngươi mấy ngày nghỉ, ta nhìn đâu, cảnh sắc nơi này có đẹp hay không ngược lại tiếp theo, mấu chốt là nơi này có ngươi ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, ngươi mới luyến tiếc đi à. Dương Phụng Tê lập tức vạch trần Lăng Sam tâm tư. Ai u, Dương tỷ, ta đều đáp ứng ngươi, đêm nay ta đem hắn làm cho ngươi. Chúng ta là tỉ muội, ta nói rồi, ta đồ vật đều có thể chia sẻ cho ngươi, bao gồm hắn, như thế nào, đạt đến một trình độ nào đó a. Lúc nói lời này Lăng Sam mặt đỏ dần, chợt phát hiện, da mặt của mình khi nào thì trở nên dày như vậy rồi, liền như vậy nói đều nói ra. Thật giả, ta xem là nghĩ một đằng nói một nẻo a. Dương Phụng Tê cố ý nói, nàng muốn cho Lăng Sam tiếp nhận điểm này, hơn nữa điều này cũng sẽ làm Lăng Sam biết. Kỳ thật Đinh Trường Sinh không phải là nàng một cái nữ nhân nam nhân, như vậy về sau đã biết Đinh Trường Sinh toàn bộ về sau, cũng không trở thành thống khổ như vậy. Chỗ ăn cơm vẫn như cũ an bài tại Hồ Thượng Phòng, tuy rằng độ ấm vẫn có điểm lạnh, nhưng là đẩy ra phòng cửa sổ, trong mắt đều là xanh biếc hồ nước, làm người ta vui vẻ thoải mái. Trường Sinh ca, ngươi thật sự là đủ, như vậy địa phương tốt ăn một bữa cơm, phải muốn không đốt tiền a, người tiền của mình vẫn là đơn vị cấp chi trả. Lăng Sam quả nhiên vẫn là nghĩ Đinh Trường Sinh, liền ăn một bữa cơm ai lấy tiền cũng phải hỏi một chút ai lấy tiền. Khụ, người đây là lần thứ nhất đến, ta không thể tìm địa phương tốt chiêu đãi các ngươi a. Hơn nữa, Dương Tổng cũng là chúng ta Hồ Châu khách quý, bữa cơm này xem như ta tư nhân mời các ngươi rồi. Đúng rồi, các ngươi chỗ ở ta đã an bài xong, đợi một chút các ngươi liền có thể ở tại nơi này làng du lịch rồi. Sáng sớm ngày mai có thể tại đây hồ một bên rèn luyện một chút, hiện nay, tại Trung Nam tỉnh tìm một cái không khí như vậy địa phương tốt cũng khó khăn. Đinh Trường Sinh cảm khái nói, nghĩ đến cái kia PX hạng mục sắp sửa tại gần đây khởi công, Đinh Trường Sinh lo lắng liền lớn hơn nữa. Thật, vậy còn ngươi, ngươi đêm nay không ở nơi này à? Lăng Sam ngượng ngùng nhìn Dương Phụng Tê, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ta còn phải hồi thành phố. Ngươi thật tốt bồi tiếp Dương Tổng chơi đùa là được rồi, ta sáng sớm ngày mai tiếp qua đến đón ngươi nhóm. Đinh Trường Sinh phi thường tự nhiên nói. Ai, khó mà làm được, các ngươi đôi này tiểu uyên ương đã lâu không gặp a. Có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn nha, ta, chính mình mở một cái gian phòng ở là được rồi, các ngươi vẫn là, cái kia là được. Dương Phụng Tê liếc mắt ra hiệu hướng về Lăng Sam cười nói. Ta cảm thấy Dương Tỷ nói đúng. Hơn nữa Dương tỷ tối biết phong tình rồi, người cái này ngốc tử, có phải hay không thành phố có thân mật chờ ngươi đấy. Lăng Sam ôm Đinh Trường Sinh nhất cái cánh tay, không cao hứng phải nói. Nào có a, ta cái này không phải là sợ nghỉ ngơi không tiện thôi. Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Ta nhìn không có gì không tiện, còn là dựa theo Dương tỷ nói xử lý a, đúng không đúng, Dương tỷ. Ách, ta nghe các ngươi mới là địa chủ. Dương Phụng Tê tuy rằng tâm lý cảm giác là lạ, nhưng là từ Lăng Sam biểu hiện đến nhìn qua giống như là thật không quan tâm mình và Đinh Trường Sinh phát sinh một chút gì. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1404 chương. Từ đã xảy ra Đinh Trường Sinh phòng bị vụng trộm cài đặt nghe trộm phương tiện sau đó, Hồ Thiên một màu các biện pháp an ninh rõ ràng cho thấy đề cao cấp bậc, hơn nữa nếu như tiến đến người không có tiêu phí, cũng sẽ bị trọng điểm theo dõi. Này hoàn toàn không giống là Đàm Đại Khánh đến cái kia thứ, lái một xe sau khi đi vào liền ngừng tại bãi đỗ xe phía trên nghe lén là được rồi. Nhưng là hiện tại không được, nếu như đi vào bãi đỗ xe, cần tiêu phí, cần hỏi rõ là đến nhận lấy thế nào một cái phòng khách nhân. Đi thôi, chúng ta cũng đi tiêu phí một chút, nhìn đến lần này trở về muốn tìm Bạch Gia báo tiêu, tại Hồ Châu vài ngày như vậy, không có gì tiến triển không nói, tiền tốn không ít a. A Lang nói. Ngồi ở trên tay lái phụ A Báo gắt gao nhìn chằm chằm dần dần đi xa Đinh Trường Sinh ba người bóng lưng nói cái này nhân rất lợi hại, A Hổ đến bây giờ đều còn nhốt tại cục cảnh sát, Bạch Gia tìm không ít quan hệ, nhưng là vừa nghe nói là cái này nhân chiếu cố án tử, cũng không dám nói tình, nhìn đến A Hổ sự tình có chút phiền toái. Thậm chí quản chúng ta sự tình, Bạch Gia có ý tứ là có thể xuống tay khi đã đi xuống tay, ta nhìn đêm nay cơ hội cũng không tệ, hắn một người. Hơn nữa còn mang theo hai cái nữ nhân, đến lúc đó được cái này mất cái khác, chúng ta cũng rất dễ dàng đắc thủ. Người nói không sai, hơn nữa, hai cái kia con nhóc không tệ, đến lúc đó ngươi một cái ta một cái, tạo thành một cái nhập thất cướp bóc sát nhân biểu hiện giả dối, ta xem chuyện này liền không nhiều lắm việc. A Lang cười quái dị nói. Tốt thì tốt, nhưng là ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn xin phép một chút Bạch Gia, đừng đến lúc đó hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Làm chậm trễ Bạch Gia đại sự, ít nhất trước tiên đem A Hổ làm ra đến rồi nói sau, người nói chúng ta nếu động thủ lời nói, có khả năng hay không hoài nghi ta nhóm. Này rất khó nói, đợi một chút ta cho ngươi Bạch Gia gọi điện thoại xin phép một chút a. Hai người nói xong cũng đi khoảng cách Đinh Trường Sinh chỗ hơn 100 mét xa mặt khác một cái giữa hồ phòng. Hai vị hiện tại bắt đầu gọi món ăn sao? Nhân viên phục vụ mang A Lang cùng A Báo vào phòng về sau, hỏi. Hiện tại bắt đầu điểm A, các ngươi nơi này có cái gì tốt ăn? A Lang bắt đầu gọi món ăn, nhưng là A Báo lại mở ra một cái cửa sổ, nhìn chằm chằm không xa Đinh Trường Sinh phòng, bởi vì Lăng Sam mở cửa sổ ra rồi, mảnh cũng kéo ra, cho nên lấy A Báo bộ đội đặc chủng ánh mắt, 100 mét địa phương xa, hắn nhìn rất rõ ràng. Nhân viên phục vụ một bên gọi món ăn, một bên thuận theo A Báo nhìn về phía phương hướng nhìn lại, phát hiện hắn chú ý lại là phương hướng phòng. Điều này làm cho nhân viên phục vụ lòng cảnh giác đột nhiên nâng cao, bởi vì đoạn trước thời gian phát sinh tại phòng sự tình, làm cho các nàng những cái này nhân viên phục vụ mỗi ngày đều quất một giờ thời gian học như thế nào xử lý an ninh phương diện vấn đề, bởi vì các nàng mới là tiếp xúc được nguy hiểm nguyên tuyến đầu, mà bộ an ninh môn thường thường đều là phản ứng chỉ đột. Nhân viên phục vụ rất bình tĩnh ghi lại bọn hắn yếu điểm đồ ăn, sau đó ra phòng, tại không xa truyền đồ ăn ở giữa đêm này nhất tình huống hội báo cho bảo an bộ. Người xác định bọn họ là hướng phòng đến bảo an bộ chủ nhiệm vừa nghe là hướng phòng khách nhân đến, hơn nữa tra một cái ghi lại, hôm nay đến lại là Đinh Trường Sinh, đầu này lập tức liền lớn. Vẫn không thể xác định, nhưng là trong này một người luôn theo bên trong cửa sổ nhìn chằm chằm phương hướng nhìn, ta cảm thấy nên hội báo. Tốt, ngươi làm vô cùng tốt, tiếp tục lưu ý, nhưng là không muốn kinh động bọn hắn, biết không? Bảo an bộ chủ nhiệm nói. Minh bạch, nhân viên phục vụ tuy rằng tâm lý thực khẩn trương, nhưng là còn là dựa theo bảo an bộ chủ nhiệm phân phó, tiếp tục lưu lại phục vụ. Bảo an bộ chủ nhiệm lập tức đem này nhất tình huống hội báo cho đại đường trực ban giám đốc, mà cái này nhân vừa mới là lần trước xử lý nghe lén sự kiện cái kia ra hỏa, vừa nghe lần này lại là hướng Đinh Trường Sinh đến, đầu cũng là oanh một chút. Giám đốc, bằng không chúng ta báo cảnh sát a. Báo cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại mã phía trên liền đến dùng cơm cao phong kỳ, người báo cảnh sát đến đây, việc buôn bán của chúng ta còn có làm hay không rồi hả? Nhưng là, nếu thật là xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao bây giờ? Ta có thể cũng đảm đương không nổi a. Bảo an bộ chủ nhiệm trước tiên đem chính mình hái đi ra nói sau, dù sao ta đề nghị qua, có nghe hay không đó là ngươi sự tình. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi như vậy, ngươi tỏa trấn phòng an ninh, triệu tập làng du lịch sở hữu camera, nghiêm mật giám thị hai cái kia người, nếu quả thật là hướng Đinh chủ nhiệm đến lúc đó chúng ta đúng lúc báo cảnh sát. Còn có thể kịp lúc nhắc nhở Đinh chủ nhiệm một chút là được rồi, trách nhiệm của chúng ta cũng liền tẫn đến trong này a. Trực ban giám đốc quyết sách cuối cùng nói. Tốt, ta minh bạch, ta cái này đi làm. Bảo an bộ chủ nhiệm nói xong liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh đối với đây hết thảy đương nhiên là hoàn toàn không biết phía sau lại có nhân nhìn chằm chằm mình, đã mở hai bình rượu đỏ, cùng Dương Phụng Tê cùng với Lăng Sam bắt đầu ăn cơm, màn đêm dần dần hàng lâm. Hồ Thiên một màu hoàn toàn bao phủ tại trong đèn đuốc sáng trưng, không biết, một hồi tội ác âm mưu chính đang lặng lẽ tiến hành. Nhìn đến gia hỏa kia uống không ít, chúng ta là tại trên đường động thủ sao? A Lang một điểm rượu cũng chưa uống, nhưng là trên mặt lại hiện ra uống rượu tự đắc đỏ ửng. A Báo biết, đây là hắn sát nhân trước kích động sở trí, gia hỏa kia không phải là một cái sát thủ hợp cách. Lúc ấy tại bộ đội đặc chủng bị đá ra tới cũng là bởi vì gia hỏa kia mỗi phùng đại chiến đều có khả năng khẩn trương. Tại giã ngoại cũng may, nếu như là tại người thành phố nhiều địa phương cũng rất dễ dàng lộ ra ngoài, lúc này mới bị đá đi ra. Không biết, nếu như là tại trên đường, chúng ta liền bất việc, nhưng là nếu như là tại nơi này, chúng ta liền có điểm phiền toái, chúng ta không thể lưu lại dấu vết, chỉ có thể là đi trước, sau đó lại tiếp tục trở về, bằng không lời nói, nếu như phát sinh án mạng, đêm nay xuất hiện tại nơi này quá đều là bị đối tượng hoài nghi, đến lúc đó nhất điều tra. Chúng ta thì phiền toái. A Báo nói. Tốt, vậy thì chờ A, gia hỏa kia thật sự có tài, nhưng là uống rượu, phòng chừng sẽ không lợi hại như vậy, nhưng là phải đợi cho nửa đêm về sáng động thủ lần nữa, như vậy chúng ta nắm chắc lớn một chút, khi đó đúng là nhân tối ma túy thời điểm động thủ đến tranh thủ nhất kích tất bên trong, nếu không, thì phiền toái, ta chú ý tới nơi này an ninh, camera thực dày đặc, không tốt trốn. A Lang tuy rằng khẩn trương. Nhưng là ý nghĩ vẫn là rất rõ ràng, phân tích tình huống nơi này từng nhánh đều tại điểm tử phía trên. Phòng, Đinh Trường Sinh nâng lấy chén rượu, đỏ sẫm chất lỏng tùy theo không khí tăng vọt, một ly nhận lấy một ly rót vào ba người bụng, trong này Đinh Trường Sinh tửu lượng tốt nhất, Lăng Sam kém cỏi nhất, chỉ chốc lát, Lăng Sam đã cảm thấy chính mình giống như muốn bay lên, mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là nhớ đêm nay chính mình phải làm sự tình. Dương tỷ, ngươi là ta tốt nhất tỷ tỷ, Trường Sinh. Hắn là bạn trai của ta, người nói ta muốn ai đó, là muốn ngươi, vẫn là muốn hắn. Lăng Sam híp lấy đôi mắt nhỏ, nhìn Đinh Trường Sinh, lại nhìn Dương Phụng Tê, hiển nhiên, này hai người hình ảnh cũng dần dần mơ hồ, nhưng là cũng may này hai người đều tại mình bên người, cho nên đô nhượng nửa ngày, há miệng, bán ly rượu lại đi xuống. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1405 chương. Lăng Sam, đừng uống rồi, người uống nữa liền say. Dương Phụng Tê muốn đoạt Lăng Sam cái chén, nhưng là bị nàng lập tức tránh ra. Ta không có say, ta không có say, ta còn muốn uống, tỷ, ta biết, người yêu thích bạn trai ta, ta làm cho ngươi, hắn chính là một cái quan mê, cả ngày chính là quan a quan, một chút cũng cố kỵ của ta cảm nhận, cũng không theo giúp ta, ngươi, đối với ta rất tốt, nhưng là ngươi chính là một cái tham tiền, ngày ngày treo tại miệng phía trên đúng là tiền tiền tiền, các ngươi rất xứng đôi a, tham tiền xứng quan mê, ta. Lăng Sam lời còn chưa dứt, nằm sấp tại cái bàn phía trên đã ngủ. Đinh Trường Sinh nhìn Dương Phụng Tê, Dương Phụng Tê nhìn Đinh Trường Sinh, hai mắt người tất cả đều là khiếp sợ, tiểu nha đầu này nhìn đến cái gì đều biết a, nhưng là nàng là hiểu biết chính xác đạo hoặc là giả biết. Hơn nữa Đinh Tiên Sinh cùng Dương Phụng Tê từ trước đến nay chưa thấy qua tiểu nha đầu này uống rượu, ai cũng không biết tiểu nha đầu này có phải hay không thật say, cũng không dám nói nữa cái gì, chỉ có thể là nói một chút không quan hệ đau khổ lời nói. Vội vàng đã xong rượu cục, Đinh Trường Sinh cõng Lăng Sam, Dương Phụng Tê theo ở phía sau, ba người một trước một sau hướng về Đinh Trường Sinh miễn phí biệt thự đi đến. Quá khoa trương đi, cư nhiên đính một cái khác thự. Dương Phụng Tê tuy rằng eo triền bạc triệu, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh như vậy phô trương, vẫn có ăn chút gì kinh. Miễn phí, có thời gian lại giải thích, trước gọi môn, trong này có nhân viên phục vụ. Đinh Trường Sinh một bên cõng nằm ngáy o, o. Lăng Sam, vừa nói. Quả nhiên, Dương Phụng Tê vừa gõ môn, bên trong liền mở cửa. Đinh Tiên Sinh, ngài trở về, cần ta làm chút gì? Không cần, người có thể tan việc, chúng ta chính mình đến là được rồi. Đinh Trường Sinh trước tiên đem nhân viên phục vụ đuổi đi rồi, tốt ra hỏa, chính mình mang theo hai cái nữ nhân tới nơi này đến, hơn nữa nửa đêm khẳng định không có khả năng đàng hoàng, này lưỡng nữ nhân thật xa chạy đến gặp chính mình. Chính mình sớm liền không nhẫn nại được, nếu có cá nhân tại nơi này dám thì chính mình nhất định là không buông ra ngoạn, cho nên, vẫn là đuổi đi cho thỏa đáng. Tốt ngươi, Đinh Trường Sinh, nhìn đến nơi này là ngươi kim ốc tàng kiều địa phương A, như thế nào, kêu đến cùng một chỗ, cũng cho chúng ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Dương Phụng Tê chế nhạo nói, ai u, mệt chết ta, nhìn đến nha đầu kia cuộc sống không tệ, đều trở nên nặng như vậy rồi. Đinh Trường Sinh đem Lăng Sam lưng đến lầu 2 phòng ngủ chính trong phòng, sau đó ngồi xuống nghỉ tạm một chút, ôm Dương Phụng Tê bả vai nói căn biệt thự này là xảy ra chuyện gì đâu. Một năm một mười hướng Dương Phụng Tê giải thích một phen. Người đây là lừa bịp tống tiền A, Dương Phụng Tê rất khinh thường nói. A Lang cùng A báo theo thật sát Đinh Trường Sinh sau lưng, xác định Đinh Trường Sinh chỗ ở địa phương vị về sau, chính làm bảo an bộ chủ nhiệm khẩn trương muốn hội báo tình huống này thời điểm. Này hai người cư nhiên rút lui, hơn nữa lái xe ly khai Hồ Thiên một màu làng du lịch, điều này làm cho bảo an bộ chủ nhiệm cảm thấy thực nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ là theo dõi. Nhưng là hắn nghĩ, vẫn cảm thấy việc này thực kỳ quái, vì không thừa gánh trách nhiệm, vẫn là lựa chọn hội báo cấp trực ban giám đốc, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, ít nhất mình là hội báo qua, cho đến lúc này, chính mình sẽ không thừa gánh trách nhiệm đi à nha. Trực ban giám đốc nghe xong bảo an bộ chủ nhiệm hội báo, mím môi không nói chuyện, rất lâu mới nói đến người đi về trước, chặt chẽ chú ý căn biệt thự kia động tĩnh chung quanh, mặt khác, ta nghĩ, người vẫn là tạm thời kiểm tra một chút thông hướng đến căn biệt thự kia điện thoại, nhất định phải bảo trì thẳng đường. Bảo an bộ chủ nhiệm vừa đi sau, trực ban giám đốc nghĩ, cảm thấy vẫn có điểm không ổn, nếu như đến lúc đó biệt thự điện thoại không gọi được làm sao bây giờ. Trực ban giám đốc nghĩ, trực tiếp gọi điện thoại cho Tân Hồ khu công an phân cục cục trưởng Đường Thiên Sông, hắn là cái này khu trực thuộc cục trưởng, không ít đến Hồ Thiên một màu ăn cơm tiêu phí, cho nên phía sau cũng chỉ có thể là tìm hắn rồi. Huống hồ lần trước xảy ra chuyện về sau, hắn cũng đặc biệt ý hiểu rõ quá vị này Đinh chủ nhiệm, phát hiện hắn còn đã từng là thị cục phó cục trưởng, như vậy Đường Thiên Sông nhất định có Đinh Trường Sinh số điện thoại di động, đây cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Trình diễn được không tệ. Người nếu đi làm diễn viên, áo tư tạp nhất định là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê cùng một chỗ đi xuống lầu, ngồi ở lầu một phòng khách bên trong, Đinh Trường Sinh nói. Thôi đi, còn diễn không sai, mệt chết ta, người đợi ý một chút muốn bồi thường ta. Dương Phụng Tê quyến rũ cười, nói. Như thế nào còn đợi ý một chút a? Hiện tại liền có thể a? Đến, ta cái này bồi thường ngươi. Ta gần nhất luôn luôn tại nghiên cứu lão đạo sĩ cái kia tranh liên hoàn ư, ta phát hiện, ta dần dần nhập môn, hơn nữa cũng lợi hại hơn, nhưng mà cuối cùng cảm thấy nơi nào còn khuyết thiếu chút gì, người đêm nay giúp ta giúp một tay a. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, thân thể liền dần dần nghiêng về Dương Phụng Tê. Người nằm mơ đi, trước tiên là nói về chính sự, đây là ngươi tiền, cất xong, vì ngươi chút chuyện này, ta nhưng là bốc lên thực đại phong hiểm. Dương Phụng Tê đem nhất tấm thẻ ngân hàng đưa cho Đinh Trường Sinh. Tên của ta, Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta tìm một cái người Hong Kong thân phận tin tức làm tạp, người yên tâm dùng chính là tiêu phí, cũng sẽ không tìm được ngươi trên đầu, nếu có khác nghiệp vụ muốn làm lời nói, ngươi lại liên hệ ta, ta an bài nhân giúp ngươi làm. Tốt, thật tốt quá, ai, số tiền này là tiền tài bất nghĩa, vốn không nên duỗi tay, ta hiện tại cũng hối hận, cái tiểu cô nương kia triền thượng ta, thế nào cũng cùng với ta kết hôn không thể, ai, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đinh Trường Sinh nói đúng từ Kiều Kiều. Ngươi không phải là cùng với ngươi Kiền tỷ tỷ kết hôn sao? Cái này làm sao bây giờ? Dương Phụng Tê trừng mắt, hỏi. Cho nên, ngươi phải giúp ta a. Đinh Trường Sinh vô lại đem Dương Phụng Tê hai chân rời đến trên chân của mình, sau đó bắt đầu vì Dương Phụng Tê bóp chân, như vậy tử, thật sự là phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1406 chương. Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể không hiểu được tăng trưởng không ít, nhớ lại Nhất Chọc đạo sĩ nói những lời này, nhìn đến này nam nữ ở giữa quả nhiên có thể song tu, nam nhân quả nhiên có thể theo nữ nhân trên người được đến bổ sung năng lượng, mà loại này năng lượng không nên là thuần túy năng lượng, mà hẳn là kích hoạt nam nhân bản thân lực lượng lời dẫn. Trực ban giám đốc lúc này cũng đến phòng an ninh, bảo an bộ chủ nhiệm gắt gao nhìn chằm chằm phòng an ninh nội mười mấy khối màn hình. Để ngừa hai cái kia nhân sẽ đi mà quay lại. Như thế nào đây, có phát hiện gì sao? Không có, giống như là đi, bất quá Đinh tiên sinh đi biệt thự thời điểm, hai cái này người là theo lấy đi qua, sau đó trở lại trong xe rời đi. Ân, không muốn lớn như vậy diện tích tra xét, đem lực chú ý tập trung đến biệt thự xung quanh camera, trọng điểm nhìn chằm chằm những chỗ này, họ Đinh không phải là nhân vật bình thường, nếu như tại chúng ta nơi này xảy ra chuyện. Chúng ta thì phiền toái, huống hồ gia hỏa kia cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Chúng ta nếu có thể đặt lên hắn tuyến, đối với chúng ta tử điếm về sau tại Hồ Châu phát triển cũng là có trợ giúp. Người tập hợp đội cảnh sát, tùy thời chuẩn bị đợi mệnh. Trực ban giám đốc tự mình ngồi vào bảo an bộ chủ nhiệm chỗ ngồi phía trên, nhìn chăm chăm màn hình. Trực giác nói cho hắn, hai cái kia người là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, hoặc là đi tìm giúp đỡ, cần chính là đến trinh sát địa hình. Sau đó những người khác đuổi đối với Đinh Trường Sinh bất lợi. Lúc này, tại khoảng cách biệt thự không xa phía ngoài tường rào, A Lang cùng A Báo gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tường vây, phá hư là bọn hắn sở trường nhất bản sự, huấn luyện như thế không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần, hơn nữa cũng không chỉ một lần đang thi hành nhiệm vụ ở bên trong lấy được thực tiễn. A Lang lấy ra một cái cung, thép chế khung xương, vẫn là có thể gấp, tùy tay tại trong túi lấy ra một viên bi thép, nhắm ngay tường vây phía trên camera. Ba một tiếng, camera đã bị đánh tiêu diệt. Chỗ đó còn có một cái. A Báo chỉ mặt khác một chỗ. Hai cái này camera tại khoảnh khắc ở giữa đã bị A Lang cùng A Báo xóa sạch rồi. Mà luôn luôn tại phòng an ninh nhìn chằm chằm giá trị ban giám đốc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn đến thật là có nhân muốn tiến vào. Xem như đêm nay giá trị ban lãnh đạo tối cao. Hắn muốn đối với toàn bộ làng du lịch phụ trách. Xảy ra vấn đề chính mình khó tránh này cữu. Vì thế trực tiếp bấm đồn công an điện thoại, còn sợ đồn công an người không xem ra gì, hắn lại đả thông đường Thiên Sông điện thoại. Đường Thiên Sông bây giờ là Tân Hồ khu cục trưởng, thị cục phó cục trưởng, hơn nữa cùng Đinh Trường Sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, hẳn là rất trọng thị chuyện này. Đường cục, thật sự là ngượng ngùng, quấy rầy, là có chuyện như vậy. Đường Thiên Sông vừa mới ngủ, lập tức ngồi dậy đến ngươi nói đúng thật. Khi nào thì sự tình? Buổi tối ta hướng ngươi muốn Đinh chủ nhiệm điện thoại thời điểm, khi đó chính là cảm giác không thích hợp, nhưng là hiện tại giống như càng thêm không được bình thường, bên ngoài tường rào nhiều cái camera bị đánh rớt, ta hoài nghi những ngưỡng người kia theo bên trong đó tiến đến, thỉnh đường cục nghĩ một chút biện pháp a, phải nhanh, ta đã thông chi đồn công an.